Chương 1119 nơi đây không còn là một vùng đất ngập tràn băng tuyết, không còn là những sông băng và đại dương bất tận, mà là một đế quốc Lost phồn hoa. Vô số thành trì nối tiếp nhau, những thành trì cổ kính tuyệt đẹp, một nửa chìm dưới mặt biển, một nửa nổi lên trên. Ngay cả những sông băng ở cực nam cũng trở thành một phần của đế quốc Lost này. Những khối băng khổng lồ ấy được chạm khắc thành vô số tòa thành, tạo ra đủ loại kiến trúc nguy nga lộng lẫy. Tượng băng khổng lồ ư? Thứ mà Thẩm Lãng đang nhìn thấy to lớn hơn những bức tượng băng trên thế giới gấp ngàn lần vạn lần, không chỉ diện tích lớn gấp vạn lần, mà nghệ thuật tạo hình cũng tuyệt mỹ gấp vạn lần. Quá đỗi tráng lệ. Đế quốc Lost tại Tam Giác Quỷ đã đủ khiến cho người ta mê đắm, không ngờ hoàng triều Medusa ở cực nam cũng sở hữu một quốc gia băng tuyết như vậy. Nơi này, ngay cả một viên đá cũng không có, tất cả đều được tạo nên từ băng lam. Thẩm Lãng chớp mắt một cái, cảnh tượng đế quốc Lost từ thời viễn cổ biến mất, trước mắt chỉ còn lại vùng đất băng tuyết hoang vu tĩnh mịch. Lại chớp mắt một cái, thành trì băng tuyết của đế quốc viễn cổ lại hiện ra trước mắt. Thẩm Lãng hiểu rõ, đây căn bản không phải ảo giác, mà là ký ức tinh thần trong não bộ. Khi ký ức tinh thần từ thời viễn cổ trùng khớp với địa điểm trước mắt, hắn liền nhìn thấy thành trì tráng lệ của đế quốc Lost này. Nhưng nó đã thực sự bị hủy diệt, biến mất khỏi thế gian. Cực nam trên trái đất có diện tích 14 triệu km vuông, mà cực nam ở thế giới rộng lớn hơn nhiều, lên tới 50 triệu km vuông. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, bay thẳng một mạch vào sâu trong lòng cực nam. Trong tầm nhìn của ký ức viễn cổ, toàn bộ vùng đất cực nam rộng lớn này đều là những thành trì san sát của đế quốc Lost. Những thành trì băng giá ấy liên tục tạo nên xung đột mãnh liệt với khái niệm thẩm mỹ của Thẩm Lãng. Vẻ đẹp nơi đây khiến người ta chìm đắm, lưu luyến không thôi. Thật khó có thể tưởng tượng, trên thế gian này lại tồn tại một thành trì tuyệt mỹ đến vậy. Nơi đây hẳn là đế quốc Lost từ thời viễn cổ, là đế quốc Medusa tồn tại trước cả đại diệt vong đầu tiên, cùng thời với đế quốc tại đại hoang mạc vạn dặm, thậm chí còn sớm hơn cả đế quốc thượng cổ phương Đông. Nhưng ở vùng đại hoang mạc, gần như tất cả thành trì đều đã bị hủy diệt, biến thành biển cát mênh mông. Cực nam cũng không ngoại lệ, tất cả thành trì của đế quốc Medusa cũng đều bị hủy diệt, chỉ còn lại vùng đất băng tuyết hoang vu. Thẩm Lãng cứ như vậy bay thẳng về phía trước. Hắn khao khát được nhìn thấy đường hầm không gian trên bầu trời. Nếu Ma Kinh là thành trì thứ 9 còn sót lại của đế quốc viễn cổ, vậy đế quốc Medusa ở cực nam cũng phải có một nơi như vậy chứ? Không thì Mộc Lan đã không gọi hắn đến đây. Quả nhiên, Thẩm Lãng đã nhìn thấy. Một đường hầm không gian giống hệt với đường hầm trên bầu trời Ma Kinh, còn không ngừng biến ảo. Lúc này, bất luận là ai, chỉ có thể nhìn thấy một vùng trời đất băng tuyết, chỉ có Thẩm Lãng mới nhìn thấy đường hầm không gian này. Thẩm Lãng men theo đường hầm không gian, không ngừng tiến sâu vào bên trong, bay liên tục hàng ngàn dặm, vạn dặm. Bởi vì đường hầm không gian này luôn biến đổi, đây là cách để bảo vệ thành trì cuối cùng còn sót lại ở cực nam. Cuối cùng, sau khi bay liên tục mấy canh giờ, Thẩm Lãng cũng nhìn thấy điểm cuối của đường hầm không gian. Hắn lập tức lao về phía trước. Trong nháy mắt, tầm nhìn trước mắt thay đổi hoàn toàn. Đường hầm không gian biến mất, thay vào đó là một tòa thành băng tuyết nguy nga trắng lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng nó không được hoàn chỉnh như thành băng tuyết trong ký ức viễn cổ, mà đang dần điêu tàn. Nếu đại hoang mạc rộng lớn có một thành trì của đế quốc viễn cổ may mắn sống sót, thì cực nam cũng phải có một thành trì của đế quốc Medusa may mắn sống sót. Nơi đây cũng có một lồng năng lượng, che giấu và bảo vệ toàn bộ thành trì viễn cổ này. Mạc Kinh còn lại chưa đến 3 vạn km vuông, mà thành trì Medusa trước mắt cũng chỉ rộng khoảng 3 vạn km vuông. Nếu Mạc Kinh có một kim tự tháp khổng lồ, thì nơi đây cũng có. Nếu đỉnh kim tự tháp ở Mạc Kinh là một bức tượng vọng thiên, thì bức tượng ở đây chính là bức tượng nữ hoàng Medusa trong Tam Giác Quỷ. Không lâu sau khi Thẩm Lãng xuất hiện, vô số thân ảnh từ trong phế tích đế quốc Medusa hiện ra. Tất cả đều là các loại hải quái, hàng ngàn con, hàng vạn con, thậm chí là hàng trăm ngàn con. Nhưng cũng chỉ có vậy, không còn nhiều hơn nữa. Năm đó, khi yêu mẫu dẫn dắt bầy hải quái rời khỏi Tam Giác Quỷ, số lượng của chúng lên tới hàng triệu, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 1/10. Một lát sau, một thân ảnh ngưng tụ từ băng tuyết, chậm rãi hiện ra trước mặt Thẩm Lãng. Sau một hồi do dự, nàng quỳ rạp xuống. Yêu mẫu Lost, bái kiến bệ hạ, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Yêu mẫu vẫn không muốn để Thẩm Lãng nhìn thấy hình dạng hải quái thật sự của mình. Thẩm Lãng đưa tay, đỡ nàng dậy, sau đó hắn nhìn về phía hàng trăm ngàn hải quái còn sống sót kia. Tất cả bọn chúng đều đồng loạt quỳ xuống. Thẩm Lãng nói, ngươi vẫn mang theo tộc nhân của mình tìm đến đây, tránh khỏi sự truy sát của Khương Ly, bảo vệ huyết mạch của đế quốc Lost. Ngươi đã vất vả rồi. Yêu mẫu đáp, thần hổ thẹn, bệ hạ. Với năng lực của thần, không thể tự mình tìm đến đây. Là... là nữ hoàng bệ hạ đã dẫn đường cho thần. Tòa thành phế tích này đã hoang tàn từ lâu, ngay cả bức tượng trên đỉnh kim tự tháp cũng tan vỡ. Nữ hoàng bệ hạ đã phải tự mình ra tay, dựng lại lồng năng lượng để che chở cho chúng thần. Thẩm Lãng lại nhìn về phía bức tượng khổng lồ trên đỉnh kim tự tháp, lúc này nó đã không còn ẩn hình nữa. Đôi mắt của bức tượng vọng thiên tại Mạc Kinh nhìn lên bầu trời, còn đôi mắt của nàng thì nhìn thẳng về trước. Thẩm Lãng hỏi, yêu mẫu, thê tử của ta có ở đây không? Yêu mẫu đáp, ngài nói hoàng hậu Kim Mộc Lan sao? Thần chưa từng gặp qua. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, chuyện này sao có thể như vậy? Cương Nhất nói không biết Mộc Lan ở đâu, yêu mẫu cũng nói không biết Mộc Lan ở đâu. Nhưng Mộc Lan đã thực sự dẫn đường cho hắn đến di tích Đại Kiếp Tự, sau đó lại dẫn hắn đến phế tích này. Nhưng cả hai nơi đều không thấy tung tích của nàng. Vậy rốt cuộc Mộc Lan đang ở đâu? Nàng đang ở nơi nào để dẫn đường cho Thẩm Lãng? Thẩm Lãng hỏi, yêu mẫu, ngươi thực sự chưa từng gặp qua thê tử của ta sao? Yêu mẫu khẳng định, chưa từng. Chuyện này, thật kỳ lạ. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vậy Luy Tổ thì sao? Yêu mẫu đáp, cũng không có. Từ khi được nữ hoàng bệ hạ dẫn đường đến phế tích này, chúng thần chưa từng gặp bất kỳ ai khác, chỉ biết cố gắng duy trì sự sống, thần vẫn luôn chờ đợi ngài đến. Thẩm Lãng hỏi, có ai nói với người ta sẽ đến đây sao? Yêu mẫu lắc đầu, cũng không có. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, khi hắn hỏi Cương Nhất Mộc Lan đang ở đâu, Cương Nhất chỉ đáp, thần có thể nói là không biết sao. Xem ra Cương Nhất thực sự không biết Mộc Lan ở đâu, nhưng với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, đối phương chắc chắn có thể đoán được một chút manh mối. Nhưng yêu mẫu lại chưa từng gặp Mộc Lan, vậy rốt cuộc nàng đang ở đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc biến cố ở cực Bắc xảy ra, Mộc Lan, Luy Tổ, Sứ Giả Bạch Kinh, thậm chí là cả Adop đều đã rời đi. Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, dẫn đường cho Thẩm Lãng? Thở dài một hơi, Thẩm Lãng tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này. Mộc Lan nhất định sẽ không sao, nàng ấy luôn mong muốn mọi chuyện sớm kết thúc, để được ở bên cạnh Thẩm Lãng, sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Nhất định sẽ có ngày đó, nhất định sẽ có. Sau đó, Thẩm Lãng hỏi yêu mẫu, vậy các ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài sao? Hoàn toàn không biết. Yêu mẫu đáp, trên đường di chuyển đến đây, hàng triệu hải quái đã chết, chỉ còn lại chưa đến một phần sống sót đến được đây. Nhưng ở nơi này, chúng thần buộc phải ngủ đông, nếu không sẽ không thể sống sót. Xin lỗi bệ hạ, trong suốt mười mấy năm qua, chúng thần gần như không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng sống sót, khó khăn lắm mới có thể duy trì được đến ngày hôm nay. Thẩm Lãng nói, như vậy là đủ rồi. Xem ra, môi trường ở đây còn khắc nghiệt hơn cả Mạc Kinh, năng lượng còn sót lại. Ở Mạc Kinh ít nhất có thể duy trì sự sống cho mấy chục vạn người bình thường, nhưng năng lượng ở đây lại không đủ để duy trì sự sống cơ bản cho bầy hải quái, khiến cho chúng phải chìm vào giấc ngủ đông. Thẩm Lãng nhìn về phía bầy hải quái, từng con một, tại Tam Giác Quỷ, chúng là những sinh vật hung hãn, sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ chúng lại ủ rũ, tiểu tụy đến vậy, thậm chí kích thước cơ thể cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Có thể nói, chúng chỉ đang cố gắng sống sót, duy trì nòi giống, không để cho cả tộc đàn bị diệt vong. Hơn nữa, trong kế hoạch cứu thế của Khương Ly, con tàu vũ trụ của ông ta căn bản không có chỗ cho đế quốc Los. Ông ta chỉ muốn cứu rỗi loài người, chứ không phải hải quái. Vậy tiếp theo Thẩm Lãng phải làm gì? Nói với yêu mẫu rằng, ta muốn nữ hoàng Medusa hiến tế linh hồn cuối cùng của mình, lấp đầy miệng giếng kia, để ta hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp sao? Thẩm Lãng thật sự không nỡ. Thẩm Lãng hỏi, ta có thể vào đại điện trong kim tự tháp không? Yêu mẫu đáp, đương nhiên, bệ hạ. Thẩm Lãng bước về phía kim tự tháp khổng lồ. Kim tự tháp này được tạc từ một khối băng nguyên vẹn, cao hàng ngàn mét. Bức tượng nữ hoàng Medusa đứng ở chính giữa đỉnh kim tự tháp. Hàng trăm ngàn hải quái cũng đi theo Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tiến vào đại điện bên trong kim tự tháp băng. Hàng trăm ngàn hải quái vây quanh bên ngoài, im lặng nhìn hắn, im lặng chờ đợi, bước vào bên trong kim tự tháp. Quả nhiên, nơi đây cũng có một bức tường năng lượng như thủy tinh, giống hệt với kim tự tháp ở Mạc Kinh. Thẩm Lãng dùng lĩnh ngộ rồng viết lên một chữ long, lần này hắn đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Chữ long khắc sâu trên bức tường. Trong nháy mắt, bức tường được kích hoạt, nó bắt đầu tan chảy, biến thành một luồng sáng chói lọi. Trung tâm điều khiển đã được kích hoạt, ngài đã nhận được quyền hạn trung cấp. Mọi thứ diễn ra giống hệt như ở Mạc Kinh. Thẩm Lãng chậm rãi bước qua trung tâm điều khiển của bức tường, tiến vào trạng thái lĩnh ngộ rồng. Trong nháy mắt, một lượng lớn tinh thần lực tràn vào não bộ của Thẩm Lãng, bù đắp lại phần tinh thần lực đã tiêu hao trước đó. Tất cả đều diễn ra giống hệt như ở Mạc Kinh. Tiếp theo, đáng lẽ phải là một giọng nói năng lượng sinh mệnh vang lên. Nhưng, không phải. Thẩm Lãng cảm nhận được không gian năng lượng xung quanh bỗng nhiên bùng nổ dữ dội. Trung tâm điều khiển phảng phất biến thành biển lửa, nhưng lại là một biển lửa màu lam. Nếu lửa bình thường tỏa ra sức nóng, thì biển lửa màu lam này lại tỏa ra hơi lạnh khủng khiếp, giống như nhiệt độ âm hơn 200 độ. Tức giận, là sự tức giận và thù hận ngập trời. Ngay sau đó, biển lửa ngưng tụ thành một thân ảnh xinh đẹp, lộng lẫy. Không nhìn rõ mặt mũi, thậm chí không nhìn rõ hình dáng. Nhưng lại mang đến một vẻ đẹp hoàn mỹ đến cực hạn. Tràn ngập sự mê hoặc ma mị, dù nàng không có thực thể. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, có thể khiến chúng sinh điên đảo này đã mở mắt ra, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như có thể thiêu đốt mọi thứ trong nháy mắt. Nàng chính là nữ hoàng Medusa, nữ hoàng của đế quốc Medusa Lost, là sinh vật linh hồn, tinh thần lực mạnh mẽ nhất thế giới này. Nữ hoàng lạnh lùng hỏi, ngươi chính là hậu duệ của Khương Hiết, con trai của Khương Ly, Thẩm Lãng sao? Thẩm Lãng đáp, là ta. Nữ hoàng lạnh giọng nói, ngươi muốn ta hiến tế linh hồn của mình để lấp đầy miệng giếng linh hồn kia, giúp ngươi hoàn thành lĩnh ngộ long cao cấp sao? Ngươi muốn ta hy sinh tinh thần lực còn sót lại của mình để hoàn thành tâm nguyện, hoàn thành mục tiêu của ngươi sao? Thẩm Lãng im lặng. Nữ hoàng lạnh lùng hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ta, phải hay không? Hắn muốn nói không phải, bởi vì hắn vẫn luôn suy nghĩ, có cách nào khác không? Sự hy sinh của cương nhất và hơn một vạn người đã khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Bây giờ, nữ hoàng Medusa cũng phải hy sinh sao? Hắn thật sự không thích từ hy sinh này. Nhưng sau một hồi im lặng, Thẩm Lãng vẫn đáp, phải. Nghe Thẩm Lãng nói xong, nữ hoàng Medusa bỗng im lặng. Sau đó, cả hai chìm vào trầm mặc. Nữ hoàng Medusa hỏi, ngươi từ bên kia đến đây sao? Bên kia mà nàng nói là đại hoang mạc, nhưng chỉ với hai chữ này, đủ thấy được rất nhiều bí mật. Vào thời viễn cổ, chỉ có hai đại đế quốc, một ở trên lục địa, một ở dưới biển, nên chỉ cần nói bên kia là đủ hiểu. Thẩm Lãng đáp, phải. Nữ hoàng Medusa hỏi, ngươi nhìn thấy hắn rồi sao? À không, ngươi nhìn thấy bức đồ đằng đó rồi sao? Hắn chính là bức tượng vọng thiên, ban đầu nữ hoàng Medusa còn dùng từ hắn, nhưng sau đó lập tức sửa lời, bởi vì hắn trong lòng nàng chỉ có thể là một người, là Khương Hiết, người yêu của nàng, cũng là kẻ thù của nàng. Thẩm Lãng đáp, ta đã nhìn thấy, rất có khí phách. Nữ hoàng Medusa hỏi tiếp, ngươi đã từng thử đối mặt với nó chưa? Thẩm Lãng lắc đầu, đó chỉ là giả vờ, ta chưa từng thật sự đối mặt với nó. Nữ hoàng Medusa nói, nó mới xứng đáng là một bức đồ đằng. Câu nói này ẩn chứa rất nhiều thông tin, có nghĩa là nàng cảm thấy mình không xứng đáng là một bức đồ đằng. Nữ hoàng Medusa hỏi, Thẩm Lãng, ngươi cảm thấy một vị thần nên làm những gì? Thẩm Lãng đáp, đại ái vô tình. Không nên đáp lại bất kỳ lời cầu khẩn nào của tín đồ, mà nên che chở cho cả tộc nhân của mình. Nữ hoàng Medusa nói, là một vị thần, nên vĩnh viễn đứng trên thần đàn, trở thành một bức tượng, vĩnh viễn không bước xuống. Một khi đã bước xuống, thì dù là kim thân bất bại cũng sẽ bị hủy diệt. Dù bị người ta nguyền rủa, bị người ta nhục mạ, cũng không được bước xuống. Thẩm Lãng cảm thấy những lời này rất có lý, nhưng lại không thể nào lĩnh hội được. Ta chính là vì không đành lòng nhìn đế quốc Medusa vĩnh viễn chìm vào quên lãng, nên mới bước xuống thần đàn, từ một bức đồ đằng biến thành một nữ hoàng. Nữ hoàng Medusa nói tiếp, nhưng sau đó, lại bị một nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay, không chỉ dâng hiến thân thể, mà còn dâng hiến tất cả mọi thứ, cuối cùng lại bị biến thành một bức tượng không hoàn chỉnh. Nàng đang nói đến Khương Hiết. Một lúc lâu sau, nữ hoàng Medusa mới nói tiếp, Thẩm Lãng, năm đó Khương Hiết vì có được ta, đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí là cả chiến lược lớn của hắn. Bây giờ, ngươi muốn ta hiến tế linh hồn của mình, ngươi định trả giá những gì? Ngươi định dùng lời ngon tiếng ngọt nào để thuyết phục ta? Làm sao để thuyết phục nữ hoàng Medusa? Có rất nhiều lý do, ví dụ như ta có thể giúp ngươi báo thù, tiêu diệt Khương Hiết, hoặc là ta có thể bảo vệ đế quốc Lost, giúp nó tiếp tục truyền thừa. Nhưng những lý do này không cần phải nói, chẳng lẽ nữ hoàng Medusa không biết sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Lãng đáp, ta không biết phải thuyết phục ngươi như thế nào. Nữ hoàng Medusa hỏi, ngươi không thể mở miệng yêu cầu người khác hy sinh vì mình, đúng không? Thẩm Lãng đáp, phải. Nữ hoàng Medusa cười lạnh, vậy mà ta còn phải khen ngươi có chút liêm sỉ sao? Thẩm Lãng im lặng. Nữ hoàng Medusa hỏi, ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào? Lúc này, hắn trong miệng nàng đương nhiên là Khương Hiết, hoặc có lẽ là Khương Ly. Thẩm Lãng đáp, ta không thể đánh giá. Nữ hoàng Medusa nói, ngươi nhất định phải đánh giá. Thẩm Lãng nói, mục tiêu của ta chỉ có một, đó là thiên hạ không còn kẻ thù, hắn là kẻ địch duy nhất còn lại của ta. Bất kể là chuyện gì, đều phải đợi ta tiêu diệt hắn rồi mới tính tiếp. Những lời này thoạt nghe như không có bất kỳ đánh giá nào về Khương Ly, nhưng kỳ thực đã là một sự đánh giá. Từ trước đến nay, mục tiêu trực tiếp của Thẩm Lãng chính là đánh bại Khương Ly, còn những chuyện như cứu thế chỉ là mục tiêu phụ, cho nên hắn không thể đường hoàng, chính trực yêu cầu người khác hy sinh cho mình, bởi vì hắn là một người ích kỷ. Nhưng Khương Ly, từ thể xác đến tinh thần, linh hồn đều hướng về mục tiêu cứu rỗi nền văn minh nhân loại, vì mục tiêu này, ông có thể hy sinh tất cả, bất kể giá nào, cho nên ông là một người cực kỳ vị tha, chỉ là sự cực đoan của ông khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hắn là một người rất đáng sợ. Nữ hoàng Medusa nói, tất cả những gì hắn làm đều là vì lý tưởng cao cả của hắn, bao gồm cả việc lừa gạt ta, hủy hoại ta, cho nên ta hận hắn, nhưng cũng vẫn yêu hắn. Ta đã nói rồi, là một bức đồ đằng, nên vĩnh viễn đứng trên thần đàn, bất kể lý do gì, dù cho thế giới này bị hủy diệt, cũng không được bước xuống. Nữ hoàng Medusa nói tiếp, bởi vì một khi đã bước xuống, ngươi sẽ phản bội chính mình, ngươi sẽ tự tay hủy hoại chính mình. Cho nên, có thể nói, tất cả bi kịch xảy ra với ta đều là do ta tự chuốc lấy. Là người cũng vậy, là thứ gì khác cũng vậy, điều khó nhất chính là giữ vững bản tâm, ta không làm được, nhưng Khương Hiết lại làm được. Đây là đang nói đến việc giữ vững thiết lập nhân vật sao? Điều đáng xấu hổ nhất của một người không phải là phản bội người khác, mà là phản bội chính mình. Nữ hoàng Medusa nói, cho nên, ở một mức độ nào đó, Khương Hiết không đáng xấu hổ, mà kẻ đáng xấu hổ là ta. Những lời này khiến cho Thẩm Lãng phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, điều khó khăn nhất của một người chính là giữ vững bản tâm. Giống như một kẻ dối trá, luôn phải sống trong vỏ bọc của mình, nhưng nếu có thể giả dối cả đời, dù cho đến lúc nằm trong quan tài vẫn tiếp tục phải giả dối, vậy thì đó không còn là giả dối nữa, mà là bản tâm. Ngươi cũng không tệ. Nữ hoàng Medusa nói, ngươi cũng luôn giữ vững bản tâm của mình, từ đầu đến cuối đều không bị người khác ảnh hưởng, bất kể là một tên phế vật ở rể, hay là trở thành nhân hoàng phương Đông, ngươi vẫn không hề thay đổi, quả nhiên là con trai của hắn. Thẩm Lãng tiếp tục im lặng. Nữ hoàng Medusa hỏi, ngươi muốn ta hiến tế linh hồn của mình để lấp đầy miệng giếng kia, giúp ngươi hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp sao? Phải. Thẩm Lãng đáp, không hề e ngại. Nữ hoàng Medusa nói, đã có rất nhiều người vì ngươi mà hy sinh, bởi vì bọn họ cảm thấy mình có nghĩa vụ, bởi vì bọn họ lựa chọn ngươi, còn ta không có nghĩa vụ đó. Thẩm Lãng im lặng. Nữ hoàng Medusa nói, ngươi có thể giúp ta báo thù, tiêu diệt Khương Hiết. Nhưng ta đã nói rồi, bi kịch của ta là do ta tự chuốc lấy, hắn từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi, ta hận hắn, nhưng ta cũng vẫn yêu hắn. Ta bị hắn lừa gạt là do ta ngu ngốc, chứ không phải do hắn vô sỉ. Ê, Thẩm Lãng á khẩu không trả lời được. Nữ hoàng Medusa nói tiếp, ngươi còn có thể nói, ngươi có thể cứu vớt đế quốc Los, nhưng ta cũng đã nói rồi, ta đã sớm giống như bức tượng vọng thiên kia, chỉ còn là một bức đồ đằng, một bức tượng đá. Ta không nên bước xuống thần đàn, ta đã từng vì Khương Hiết mà hy sinh tất cả, nhưng ít nhất ta vẫn còn linh hồn. Bây giờ ngươi lại muốn ta hiến tế linh hồn cuối cùng của mình, dựa vào cái gì? Đế quốc Los, nếu đã được định sẵn là phải diệt vong, vậy cứ để nó diệt vong đi. Ta đã từng vì không đành lòng nhìn nó diệt vong nên mới bước xuống thần đàn, từ một bức đồ đằng biến thành một nữ hoàng, tập hợp đế quốc Los đang chia năm xẻ bảy lại làm một. Thẩm Lãng nhớ lại, trong lăng mộ dưới đáy biển của tộc Na Lỗ, những tiểu tỷ tỷ Medusa đã nói với hắn, đế quốc Los đã từng chia năm xẻ bảy, vương tộc Medusa tranh giành vương vị, chém giết lẫn nhau, kết quả bị đế quốc phương Đông nhân cơ hội xâm lược, lâm vào tình cảnh nguy nan, suýt chút nữa thì bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí còn có nguy cơ trở thành nô lệ của loài người. Sau đó, nữ hoàng Medusa giáng thế, với sức mạnh vô địch, đã thống nhất toàn bộ đế quốc Los, đồng thời khiến cho đế quốc trở nên cường đại, cuối cùng đánh bại đế quốc phương Đông. Ông trời muốn cho đế quốc Los diệt vong, vậy thì cứ để nó diệt vong, không thể nào nghịch thiên. Nữ hoàng Medusa nói, ngươi thấy có đúng không? Ít nhất bức tượng vọng thiên kia cũng nghĩ như vậy, cho nên dù cho Mạc Kinh có bị hủy diệt, nó cũng sẽ không bước xuống thần đàn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thẩm Lãng tiếp tục im lặng, nữ hoàng Medusa cũng im lặng. Nữ hoàng Medusa lại hỏi, Thẩm Lãng, đã có rất nhiều người vì ngươi mà hy sinh, đúng không? Thẩm Lãng đáp, phải. Nữ hoàng Medusa hỏi, ngươi nói mục tiêu ưu tiên của ngươi là tiêu diệt Khương Ly, hoàn thành báo thù, đây là tư tâm của ngươi, đúng không? Còn cứu vớt thế giới chỉ là mục tiêu phụ, vậy ngươi có lý do gì để yêu cầu người khác hy sinh vì mình? Thẩm Lãng đáp, không có. Nữ hoàng Medusa hỏi, vậy ngươi thiếu những mạng người đó, ngươi định trả như thế nào? Thẩm Lãng trầm mặc một lúc lâu mới đáp, đây không phải là câu hỏi mà ta có thể trả lời ngay lúc này, có lẽ phải đợi đến khi ta hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, thấu hiểu được sinh tử, mới có thể có câu trả lời. Ghê gớm thật, ngươi vậy mà muốn cứu sống những người đã hy sinh vì mình. Nữ hoàng Medusa cười lạnh, ngươi cho rằng lĩnh ngộ rồng cao cấp là có thể phá vỡ sinh tử, xuống địa ngục, nắm giữ năng lượng tử vong, sau đó nghịch chuyển sinh tử sao? Thẩm Lãng hỏi ngược lại, chẳng lẽ không thể sao? Đương nhiên không thể, sinh tử không thể nào nghịch chuyển. Nữ hoàng Medusa đáp, Khương Ly nhìn như đã nghịch chuyển sinh tử, nhưng kỳ thực hắn chỉ là tìm được một khe hở giữa sống và chết, sau đó tồn tại trong khe hở đó mà thôi. Thẩm Lãng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi luôn miệng nói bi kịch của mình là do mình tự chuốc lấy, nhưng ngươi vẫn hận Khương Hiết. Ngươi luôn miệng nói không muốn báo thù, nhưng trong lòng ngươi chắc chắn vẫn muốn báo thù, vẫn muốn tiêu diệt ông ta. Ngươi luôn miệng nói ông trời muốn cho đế quốc Lost diệt vong, nên ngươi sẽ không nghịch thiên. Nhưng ngươi lại không đành lòng nhìn đế quốc Lost bị hủy diệt, không đành lòng nhìn tộc nhân của mình bị giết sạch. Cho dù là thần, một khi đã động phàm tâm, thì sẽ tự phá hỏng kim thân, không thể nào quay đầu lại được nữa. Ngươi đã từng là một bức đồ đằng, nhưng khi đã bước xuống thần đàn, ngươi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Lần này, đến lượt nữ hoàng Medusa im lặng. Nói hay lắm. Một lúc lâu sau, nữ hoàng Medusa mới lên tiếng, khoảnh khắc ta bước xuống thần đàn, ta đã biết mình không thể nào quay đầu lại được nữa. Nhưng ngươi cũng biết, ta đang bảo vệ lồng năng lượng cuối cùng của phế tích Medusa này, bảo vệ sinh cơ cuối cùng của đế quốc. Một khi ta hiến tế, nơi ẩn náu cuối cùng của đế quốc Medusa sẽ biến mất, mấy trăm ngàn hậu duệ còn sót lại sẽ không còn nơi nào để dung thân. Như vậy đế quốc Medusa có được xem là diệt vong hoàn toàn hay không? Chấp niệm, đúng, chính là chấp niệm, duy trì huyết mạch của đế quốc Lost. Đó là chấp niệm lớn nhất của nữ hoàng Medusa. Phải, ngươi đang duy trì lồng năng lượng cuối cùng, sinh cơ cuối cùng của phế tích này. Một khi ngươi hiến tế, nơi ẩn náu cuối cùng của đế quốc Medusa cũng sẽ biến mất. Thẩm Lãng nói, ta dự định đưa tất cả hải quái rời khỏi đây, trở về biển cả. Sau khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta sẽ cứu Mạc Kinh, ta sẽ đi đánh Khương Quốc, chiếm lại Phương Đông, chiếm lại Tam Giác Quỷ, sau đó sẽ đến cực Bắc quyết chiến với Khương Ly. Điên rồ đến mức ngu ngốc. Nữ hoàng Medusa cười lạnh, Khương Ly nắm giữ sức mạnh của cả thế giới này, ngươi chỉ dựa vào lĩnh ngộ rồng cao cấp mà muốn quyết chiến với hắn sao? Phải. Thẩm Lãng kiên định đáp, tuy sức mạnh của ta không bằng ông ta, nhưng ít nhất ở cấp bậc năng lượng, ta đã ngang hàng với ông ta. Nữ hoàng Medusa hỏi, trên cao cấp còn có siêu cấp, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt đến cảnh giới siêu cấp, rồi mới quyết chiến với Khương Ly sao? Chúng ta không còn thời gian. Thẩm Lãng lắc đầu, thê tử của ta đã nói, nàng ấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Nàng ấy hối hận vì ta phải gánh vác quá nhiều thứ. Tại sao chúng ta không thể là một cặp vợ chồng bình thường, sống giàu có sung sướng, như vậy dù cho thế giới này có bị hủy diệt, chúng ta vẫn còn vài năm để hưởng thụ, còn lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Ta không quan tâm. Trong suy nghĩ của Thẩm Lãng, lĩnh ngộ rồng siêu cấp có lẽ là vượt qua thời gian và không gian. Tiên tri hỗn độn đã đạt đến lĩnh ngộ cao cấp từ rất lâu về trước, sau đó dành rất nhiều năm để thử đột phá. Kết quả, ông bị Khương Hiết phong ấn thành hóa thạch, giam cầm trong ngục tối vô số năm. Nhưng sau đó ông đã biến mất, không còn tung tích, đồng thời giải thoát cho những tù nhân khác. Vậy tiên tri hỗn độn đã đạt đến lĩnh ngộ rồng siêu cấp chưa? Không ai biết. Nhưng dựa theo suy đoán của nữ hoàng Hắc Ám, tiên tri hỗn độn đã đạt đến lĩnh ngộ rồng siêu cấp, đồng thời chọn Thẩm Lãng làm người cứu rỗi thế giới này. Nhưng đó chỉ là suy đoán, còn sự thật, ai biết được? Nữ hoàng Medusa hỏi, Thẩm Lãng, ngươi có biết nếu bây giờ đối mặt với ta, chuyện gì sẽ xảy ra không? Thẩm Lãng đáp, ta không biết. Ngươi sẽ bị biến thành hóa thạch, còn không thể nào hóa giải. Nữ hoàng Medusa nói, không giống như lần ở Mạc Kinh, đó chỉ là giả vờ mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở Mạc Kinh, vì muốn dụ rắn ra khỏi hang, bắt con chuột giả mạo, Thẩm Lãng đã diễn một màn kịch đối mặt với bức tượng vọng thiên, sau đó còn giả vờ biến thành hóa thạch. Sau khi Khương Hiết lừa ta, cướp đi tất cả của ta, hắn đã biến ta thành hóa thạch. Nữ hoàng Medusa nói tiếp, bây giờ ngươi muốn ta hiến tế linh hồn, vậy ngươi hãy tự hiến tế trước đi, như thế nào? Muốn làm thành chuyện gì cũng phải trả giá đắt, ngươi đừng mong muốn ta vô duyên vô cớ hy sinh vì ngươi. Thẩm Lãng trầm mặc một lúc lâu. Mới đáp, được, ta đồng ý. Nữ hoàng Medusa nói, ngươi nên cẩn thận, biết đâu đây là âm mưu của ta thì sao? Bởi vì sau khi biến ngươi thành hóa thạch, ta sẽ được tự do, bởi vì ngươi đã tự nguyện hiến tế cho ta. Ta sẽ thay ngươi nhảy vào miệng giếng kia, đạt đến lĩnh ngộ rồng cao cấp, sau đó tự mình đi tìm Khương Hiết báo thù, dù sao cũng không ai muốn giao vận mệnh của mình vào tay kẻ khác. Thẩm Lãng kiên định đáp, ta đồng ý, Khương Hiết đã từng lừa gạt thân xác và tinh thần của ta, ngươi là hậu duệ của hắn, cũng là loài người. Vậy thì ta sẽ lừa gạt lại ngươi. Nữ hoàng Medusa nói, một khi ngươi đã biến thành hóa thạch, ngươi sẽ vĩnh viễn là hóa thạch, ngươi bằng lòng hy sinh để đổi lấy sự tự do cho ta, ngươi có dám mạo hiểm không? Thẩm Lãng vẫn kiên định đáp, ta đồng ý. Nữ hoàng Medusa nói, tốt, vậy ngươi hãy đi đi. Bay lên chỗ cao nhất, đối diện với hai mắt của ta. Thẩm Lãng đáp, được. Sau đó, Thẩm Lãng rời khỏi trung tâm điều khiển của bức tường, bước ra ngoài. Lúc này, yêu mẫu và hàng trăm ngàn hải quái vẫn đang vây quanh kim tự tháp, tất cả đều nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng giang hai cánh tay, chậm rãi bay lên cao, càng lúc càng cao. Bay đến đỉnh kim tự tháp, sau đó bay đến ngang bằng với hai mắt của bức tượng nữ hoàng Medusa. Hắn vẫn nhắm mắt, bởi vì một khi mở mắt, hắn sẽ đối diện với hai mắt của nữ hoàng Medusa. Đối diện với nữ hoàng Medusa sẽ gây ra hậu quả gì? Nàng đã nói, có thể đó là một âm mưu giúp nữ nàng có được tự do. Thẩm Lãng đã đạt đến lĩnh ngộ rồng trung cấp, thân thể còn được Minh Vương và Long Mẫu dùng toàn lực nâng cấp, liệu có thể thay thế nữ hoàng Medusa gánh chịu lời nguyền, hy sinh bản thân để Medusa có được tự do? Tất cả đều là ẩn số. Cũng có thể, nữ hoàng Medusa chỉ muốn thử lòng người. Năm đó, nàng bị Khương Hiết lừa gạt, dâng hiến tất cả, bây giờ Thẩm Lãng lại muốn nàng hiến tế, cho nên nàng muốn dùng một biện pháp cực đoan để thử thí lòng người. Không biết, tất cả đều không biết. Thẩm Lãng đối diện với nàng, sẽ phát sinh chuyện gì? Cũng không biết. Có thật sự như nàng đã nói, Thẩm Lãng hóa thành đá, nàng được tự do, đồng thời thay Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Minh Vương và Long Mẫu đều đã hiến tế linh hồn, đều hy sinh làm nền móng cho tất cả. Loại mê hoặc cường đại này, loại mê hoặc để có thực lực ngang hàng với Khương Ly, nữ hoàng Medusa có thể chịu nổi sao? Chính nàng cũng mong muốn báo thù, nàng có thể không quan tâm sao? Những ý niệm đó tranh nhau trào dâng, lóe lên trong đầu Thẩm Lãng. Hắn hít một hơi thật sâu, gạt bỏ hết thảy tạp niệm. Thẩm Lãng mở mắt, chính thức đối diện với nữ hoàng Medusa. Không hề báo trước, đôi mắt của bức tượng nữ hoàng Medusa bỗng sáng lên, trong nháy mắt, năng lượng vô tận tràn vào mắt của Thẩm Lãng. Thần trừng trị. Năm đó, Khương Hiết đã trăm phương ngàn kế lừa gạt nàng, để có được thứ này. Trong chớp mắt, Thẩm Lãng hóa đá. Không phải từng chút một biến thành đá, mà là trong nháy mắt. Tất nhiên, nếu như thua chậm khoảnh khắc này lại 1000 lần, vẫn có thể nhìn thấy đầu tiên là mắt của Thẩm Lãng, sau đó là mũi, cuối cùng là toàn thân, đều hóa thành đá. Tất cả đều giống như những gì nữ hoàng Medusa vừa nói, không chút sai lệch, Thẩm Lãng cứ như vậy cứng đờ, không chỉ thân thể hóa đá, mà toàn bộ tinh thần cũng tĩnh lặng trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bức tượng nữ hoàng Medusa bắt đầu vỡ vụn, từng tấc hóa thành bột mịn, sau đó một nữ hoàng Medusa hoàn chỉnh nhất, một nữ hoàng Medusa đầy linh động bước ra, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, nơi che chở cuối cùng của đế quốc Lost này bắt đầu sụp đổ. Lồng năng lượng biến mất, phế tích thành trì của đế quốc Medusa viễn cổ này bắt đầu mất đi sự bảo hộ. Tất cả kiến trúc băng giá nguy nga trắng lệ, đều bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ thành trì rộng 3 vạn dặm vuông, vô số cung điện băng, sụp đổ hoàn toàn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ thành trì biến thành một đống đổ nát. Cuối cùng, kim tự tháp băng khổng lồ này cũng bắt đầu sụp đổ. Chưa đầy một canh giờ, nơi che chở cuối cùng của đế quốc Medusa, ngôi nhà cuối cùng của mấy trăm ngàn hải quái, đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này. Yêu mẫu và mấy trăm ngàn hải quái nhìn thấy cảnh tượng này, đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đây, yêu mẫu chưa từng để lộ chân diện mục trước mặt Thẩm Lãng, hoặc là dùng nước biển ngưng tụ thành thân thể tuyệt mỹ, hoặc là dùng băng tuyết, nhưng đều là hình tượng nữ tử tuyệt sắc. Mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng lộ ra chân diện mục. Nàng thật sự là một con hải quái vô cùng xấu xí. Giống như người cá. Nhưng không phải người cá trong các tác phẩm điện ảnh, mà là người cá được ghi chép trong thực tế, vô cùng xấu xí quái dị, có một số đặc điểm của con người, nhưng hoàn toàn không có mũi giống con người, cũng không phải mặt người thân cá, nói chung là quỷ dị. Mà nàng lúc này, nước mắt tuôn trào, nhìn Thẩm Lãng hóa đá đầy đau khổ, lại nhìn về phía nữ hoàng Medusa. Thế giới của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí trong nháy mắt này, nàng không biết nên nghiêng về phía ai. Nữ hoàng Medusa là trụ cột tinh thần vĩnh hằng của nàng, là chủ nhân của nàng, là nữ hoàng của nàng. Nhưng Thẩm Lãng, mà bây giờ, nữ hoàng Medusa biến Thẩm Lãng thành đá, bản thân nàng được tự do, khôi phục thân thể. Tại sao lại vậy? Nếu như cần phải hy sinh như vậy mới có thể kế thừa đế quốc Lost, vậy chi bằng không cần. Rất thất vọng sao? Nữ hoàng Medusa nói, yêu mẫu. Yêu mẫu im lặng, tiếp theo, nàng nên đi đâu? Dẫn theo mấy trăm ngàn hải quái đi về đâu? Đến nữ hoàng của nàng cũng khiến cho nàng thất vọng như vậy, đế quốc Lost này còn cần thiết tồn tại sao? Nàng dốc hết toàn lực, cố gắng bảo vệ truyền thừa của đế quốc này, còn có ý nghĩa gì? Nữ hoàng Medusa nói, dẫn theo những tộc quần cuối cùng của đế quốc, trở về tam giác quỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Yêu mẫu lại nhìn Thẩm Lãng hóa đá một lúc lâu. Nữ hoàng nói, hắn có mị lực đến vậy sao? Khiến cho vô số tộc quần, đều cam tâm tình nguyện vì hắn mà tan xương nát thịt. Đi đi, đi đi. Nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Yêu mẫu nhìn nữ hoàng Medusa, sau đó dẫn theo mấy trăm ngàn hải quái may mắn còn sống sót rời đi. Rời khỏi cực nam, một đường hướng bắc. 29 năm trước, nàng nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Lãng, dẫn theo mấy triệu hải quái đi về phía nam, đến cực nam, tìm kiếm nơi ẩn náu cuối cùng, kết quả chết mất mấy trăm ngàn. Hiện tại, lại nghe theo chỉ thị của nữ hoàng Medusa, trở về tam giác quỷ. Lần này, còn có thể còn sống sót bao nhiêu hải quái. Mấy trăm ngàn hải quái cứ như vậy lặng lẽ đi về phía bắc, trong nháy mắt biến mất ở trong băng tuyết. Thậm chí trên đường đi, đã có không ít hải quái chết rét, đóng băng trong tuyết. Nữ hoàng Medusa nhìn tộc quần hải quái thê lương này, lẩm bẩm, đây chính là đế quốc Los của ta sao? Đây chính là đế quốc Los mà ta cố gắng bảo vệ, kế thừa sao? Đúng vậy, bất kể nó biến thành dạng gì, nó vẫn là đế quốc Los của ta. Đúng lúc này, bức tượng đá Thẩm Lãng bỗng từ trên không trung rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, dường như đập xuyên qua lớp băng dày mấy trăm mét. Nữ hoàng Medusa khẽ phẩy tay, bức tượng đá Thẩm Lãng chậm rãi bay lên, lơ lửng trước mặt nàng, không có bất kỳ phản ứng nào, không có bất kỳ dao động tinh thần nào. Ngươi thật sự quá ngây thơ. Nữ hoàng Medusa nói, Thẩm Lãng, ngươi ngây thơ như vậy, làm sao đấu với Khương Hiết? Cứ như vậy, còn muốn tiêu diệt hắn sao? Ngươi căn bản không phải ngây thơ, mà là ngu xuẩn. Nói xong, nữ hoàng Medusa bay về phía di tích đại kiếp tự thượng cổ. Bức tượng Thẩm Lãng bị nàng kẹp ở bên hông, vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày sau, nữ hoàng Medusa tràn đầy sức sống, mang theo bức tượng đá Thẩm Lãng, đến di tích đại kiếp tự thượng cổ, đến bên cạnh giếng cạn kia. Bên trong, vẫn là 2/3 linh hồn. Thật sự là khiến người ta động lòng, linh hồn mà Minh Vương và Long Mẫu hiến tế. Từ lúc ta biến thành chân thân từ đồ đằng, ta đã suy yếu một lần, lần này lại biến thành chân thân từ bức tượng, lại suy yếu thêm một lần. Một khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta có thể khôi phục lại thời kỳ cường đại nhất, ta có thể tự mình chấn hưng đế quốc Los, ta có thể tự mình đi tìm Khương Hiết báo thù. Thật sự là khiến người ta động lòng, trong cái giếng này, thế nhưng lại có lực lượng vô tận. Con người lừa gạt ta, vậy ta lừa gạt lại con người, rất bình thường mà, phải không? Ta sớm đã không phải là đồ đằng, ta chỉ là một nữ hoàng Medusa đầy khuyết điểm, ta chỉ là một kẻ ngu ngốc bị con người lừa gạt cả thể xác lẫn tinh thần, dâng hiến tất cả. Con người hại ta, ta liền trả thù con người. Nữ hoàng Medusa không ngừng tự nói. Di tích đại kiếp tự thượng cổ vẫn im lặng như trước. Ta sẽ không ngu ngốc nữa, đã từng vì tình yêu mà đánh mất tất cả. Làm sao ta có thể hiến tế linh hồn của mình vì những thứ hư vô kia chứ? Thật buồn cười. Nữ hoàng Medusa lại nhìn bức tượng đá Thẩm Lãng một cái. Thẩm Lãng, người quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Nữ hoàng Medusa cười nhạo nói, nhưng mà sự ngây thơ và ngu xuẩn của ngươi lại chinh phục trái tim ta, làm ta dao động, lại muốn hy sinh bản thân để giúp ngươi sao? Không được, không được, ta không thể làm. Vậy, ta đã vất vả lắm mới được tự do. Ta đã vất vả lắm mới có được cơ hội nắm giữ lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta muốn tự mình đi tìm Khương Hiết báo thù, ta muốn tự mình bảo vệ đế quốc Los của ta. Được rồi, ta thua, thua bởi sự ngây thơ của ngươi. Không ngờ, ta còn ngây thơ, còn ngu xuẩn hơn ngươi, thảo nào bị Khương Hiết lừa gạt. Thẩm Lãng, ta thành toàn cho ngươi. Lẩm bẩm xong, nữ hoàng Medusa đột nhiên lao đầu vào giếng linh hồn, hoàn toàn hiến tế linh hồn của mình. Nàng nói không sai, người ngây thơ vĩnh viễn là ngây thơ, cho dù bị xem là ngu xuẩn, cho dù bị lừa gạt một lần, nhưng một khi trái tim chân chính bị đánh động, nàng vẫn sẽ dâng hiến tất cả. Trong nháy mắt, khuôn mặt và thân thể tuyệt thế vô song của nữ hoàng Medusa, từng tấc tan thành mây khói, biến thành nước linh hồn. Giếng nước này, không ngừng dâng lên, cuối cùng cũng đầy. Quả nhiên là cần linh hồn của nữ hoàng Medusa hiến tế, mới có thể lấp đầy nó. Ngay sau đó, dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua. Bức tượng đá Thẩm Lãng đang đứng sững bên miệng giếng bỗng nghiêng ngả, rơi vào giếng linh hồn. Trải nghiệm lĩnh ngộ rồng trung cấp của Thẩm Lãng vẫn còn mới mẻ. Nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là tìm sống trong cái chết. Mặc dù trước đây, Thẩm Lãng đã nhiều lần dùng câu tìm sống trong cái chết để hình dung, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực sự trải nghiệm qua cái chết. Dù là cự long trong long trì, hay là Thẩm Lãng trong giếng cạn ở kim tự tháp, cái chết luôn truy đuổi ở phía sau. Bức bách Thẩm Lãng và cự long lột xác thăng cấp, chiến đấu không ngừng, dung hợp, niết bàn, cuối cùng hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung cấp. Nên trong quá trình lĩnh ngộ trung cấp, vô số lần tiếp cận cái chết, nhưng chưa bao giờ thật sự chạm đến nó. Thế nhưng thế giới linh hồn của lĩnh ngộ rồng cao cấp là gì? Tất cả đều là cái chết, tất cả đều là hy sinh. Ở đây không có chiến đấu, không có thăng cấp, không có niết bàn, hắn chỉ cảm nhận được quá trình tử vong. Sau khi bị nữ hoàng Medusa biến thành tượng đá, rơi vào giếng linh hồn, toàn thân hắn lập tức tan rã. Linh hồn của hắn như mọc ra vô số xúc tu, len lỏi vào cảm nhận cái chết của mỗi người. Giếng linh hồn này chứa đựng linh hồn hiến tế của vô số người. Trong đó, linh hồn hiến tế của ba người Minh Vương, Long Mẫu, nữ hoàng Medusa đã cấu thành tất cả năng lượng. Còn có Cương Nhất, còn có linh hồn của hơn vạn người hiến tế mà ông mang đến, thoạt nhìn dường như vô nghĩa. Thẩm Lãng như lạc vào địa ngục. Không đúng, rừng thiêng nước độc của địa ngục hẳn là âm u khủng bố, nhưng trong giếng linh hồn này lại không hề đáng sợ, ngược lại còn rất đẹp. Nên hình dung vẻ đẹp này như thế nào? Giống như một vùng vũ trụ đang lụi tàn. Điều gì tạo nên vẻ đẹp của vũ trụ? Vô số tinh tú tạo thành ngân hà, tinh vân rực rỡ kỳ dị, hố đen thần bí khó lường. Cho nên ở trong giếng linh hồn này, Thẩm Lãng như nhìn thấy một vùng vũ trụ. Cương Nhất và với linh hồn của hơn vạn người, là vô số ngân hà, dày đặc trong không vực đen kịt, lấp lánh. Nhưng sau đó, chúng biến mất trước Thẩm Lãng, giống như các ngôi sao trong mỗi dải ngân hà, lần lượt tắt ngấm. Nhưng không biết tại sao, muốn phân biệt rõ ràng, lại xa xôi như vậy, mắt thường không thể nhìn thấy. Còn Minh Vương, Long Mẫu, nữ hoàng Medusa, giống như ba ngôi sao khổng lồ. Thẩm Lãng có thể đến gần, có thể đi sâu vào bên trong, có thể cảm nhận được sự biến hóa bên trong. Có thể cảm nhận rõ ràng quá trình tử vong của mỗi linh hồn. Cảnh tượng này giống như vụ nổ của các vì sao. Ba linh hồn, giống như ba ngôi sao khổng lồ, ánh sáng tỏa ra bốn phương tám hướng. Chúng bắt đầu bành trướng, bành trướng. Đây chỉ là bề ngoài, còn bên trong chúng, phản ứng càng thêm mãnh liệt. Linh hồn Thẩm Lãng đi vào bên trong tinh thần của mỗi linh hồn, cảm nhận được hơi thở của cái chết. Bên trong mỗi linh hồn, có vô số phô tông tương tác lẫn nhau, nhưng khi chết đi, không những không hề tiêu tan, ngược lại càng thêm rực rỡ. Phản ứng bên trong linh hồn mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào, năng lượng giải phóng ra càng thêm kinh người. Chuyện này, đại khái chính là ý nghĩa của hồi quang phản chiếu sao. Các linh hồn bắt đầu phản ứng dữ dội, bành trướng mãnh liệt. Bành trướng gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp ngàn lần. Ầm, phát ra vụ nổ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, gần như giải phóng ra toàn bộ năng lượng linh hồn. Sự bùng nổ cuối cùng trước khi chết đi, chính là hồi quang phản chiếu. Ầm. Ba tinh thần linh hồn của Minh Vương, Long Mẫu, nữ hoàng Medusa, cùng với linh hồn của Cương Nhất và hơn vạn người hiến tế, tất cả đều bùng nổ. Bên trong toàn bộ không gian độc lập của giếng linh hồn, giống như một vũ trụ bị hủy diệt hoàn toàn, bất kỳ ngóc ngách nào cũng bị ánh sáng kinh người bao phủ. Đáng lẽ ra, ánh sáng này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Nhưng trong thế giới giếng linh hồn, thời gian như bị làm chậm lại vô số lần. Ánh sáng này duy trì rất lâu, so với ánh sáng mặt trời còn lớn hơn vô số lần, khiến người ta lầm tưởng rằng nó là vĩnh hằng. Thế nhưng, dù là ánh sáng này, cũng đang dần dần thay đổi, từ cực độ chói lọi, biến thành chói lọi, rồi lại biến thành mờ ảo, cuối cùng chìm vào bóng tối. Thông thường, quá trình này sẽ không quá một giây. Nhưng trong cảm nhận của Thẩm Lãng, quá trình này dường như kéo dài hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa kết thúc. Từng hạt đều đang biến hóa, đều đang suy tàn. Linh hồn của hơn vạn người, hóa thành vô số tỷ tỷ hạt, mỗi hạt đều trình diễn quá trình tử vong chậm hơn vạn lần, để Thẩm Lãng nhìn rõ ràng. Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, Thẩm Lãng cảm giác được toàn bộ không gian vô tận xung quanh, đều chìm vào bóng tối. Hoàn toàn đen kịt, cô tịch, vô hạn, một mảnh hư vô. Toàn bộ quá trình tử vong kết thúc, triệt để kết thúc. Mà trong suốt quá trình này, Thẩm Lãng chỉ là một người quan sát, không thể chiến đấu, không thể phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Sau đó toàn bộ không gian chìm vào im lặng tuyệt đối. Lĩnh ngộ rồng cao cấp kết thúc rồi sao? Chưa, bởi vì Thẩm Lãng vẫn chưa rời khỏi nơi này, vẫn bị nhốt trong giếng linh hồn này. Vậy phải làm sao? Hắn nhất định phải rời khỏi không gian giếng linh hồn này. Chỉ có hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp mới có thể làm được điều này. Thế nhưng, không có ai chỉ điểm cho hắn. Tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn để hoàn thành. Bởi vì lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Lĩnh ngộ rồng trung cấp giống như một trò chơi bắn súng giải trí, bởi vì có cái chết truy đuổi phía sau, vì cầu sinh, nhất định phải không ngừng mạnh mẽ, không ngừng sinh sôi, không ngừng biến hóa, cho nên vẫn có con đường. Còn lĩnh ngộ rồng cao cấp, không có đường, không có gì cả. Thậm chí ngay cả chủ đề của lĩnh ngộ rồng cao cấp, cũng cần chính bản thân ngươi tự mình lĩnh ngộ, không ai nói cho ngươi biết. Tất nhiên, điểm này Thẩm Lãng đã từng hỏi qua Cương Nhất, chủ đề của lĩnh ngộ rồng cao rốt cuộc là gì? Cương Nhất nói không biết, còn Thẩm Lãng thì nói, có lẽ là cảm ngộ sinh tử. Sau đó, Thẩm Lãng cũng trao đổi với nữ hoàng Medusa, nàng cũng không đưa ra câu trả lời nào thuyết phục, chỉ nói một câu sinh tử không thể đảo ngược. Vậy tiếp theo Thẩm Lãng phải làm gì? Hắn tiếp tục duy trì suy nghĩ trước đó, chủ đề của lĩnh ngộ rồng cao cấp chính là cảm ngộ sinh tử. Sinh tử không thể đảo ngược, chết chính là chết, vậy có thể sống lại hay không? Tất nhiên là có thể, chỉ là phương thức sống lại có nhiều khía cạnh. Tuổi thọ của con người chỉ có 100 năm, nhưng lại truyền thừa DNA của mình thông qua con cháu, cho nên ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là một loại tái sinh. Mỗi đứa trẻ đều là sự tiếp nối sinh mệnh của cha mẹ, ngay cả những vì sao sau khi chết đi, cũng có thể tái sinh. Khi một ngôi sao chết đi, nó sẽ đi đến 3 trạng thái, sao lùn trắng, sao neutron, hố đen. Khi khối lượng của một ngôi sao đạt đến một mức độ nhất định, cái chết của nó sẽ tạo ra siêu tân tinh. Siêu tân tinh là một vụ nổ chưa từng có, độ sáng của nó có thể lớn hơn mặt trời hàng trăm tỷ lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dù một ngôi sao sau khi chết đi, đi vào trạng thái nào, thì trong quá trình chết đi, nó đều giải phóng một lượng lớn hydro, sau đó bắt đầu tích tụ lại, bắt đầu nén ép. Khi các nguyên tố này đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ lại xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Sau đó, một ngôi sao mới sẽ được sinh ra. Tất nhiên, đây chỉ là quy luật của các vì sao, vậy hiện tại Thẩm Lãng cần phải làm gì? Hắn cần phải cảm ngộ, sau khi những linh hồn này chết đi, rốt cuộc đã đi đâu, biến thành trạng thái gì? Linh hồn của 3 vị minh vương, Long Mẫu, Nữ Hoàng Medusa vô cùng cường đại, cho nên sau khi 3 linh hồn này chết đi, trạng thái nhất định là không giống nhau. Trạng thái của cương nhất và hơn vạn linh hồn mà ông mang đến, sau khi chết đi cũng không giống nhau. Điều mà Thẩm Lãng phải làm, chính là sắp xếp lại năng lượng biến hóa sau khi tất cả bọn họ chết đi, sau đó hình thành một sự tái sinh mới. Chuyện này chính là phá vỡ sinh tử, cảm ngộ sinh tử. Nói chính xác, đây không phải là đảo ngược cái chết, mà là một loại tái sinh khác. Trong quá trình này, gần như bất kỳ phương trình năng lượng nào, cho dù là vĩ mô hay vi mô, cho dù là tinh thần, lực hấp dẫn hay bức xạ, tất cả đều có thể cảm ngộ được. Đây là một quá trình cảm ngộ vô cùng dài đằng đẵng, cần tiêu tốn vô số năm tháng. Thậm chí, Thẩm Lãng cũng không biết Khương Ly đã hoàn thành như thế nào. Nhưng lĩnh ngộ rồng cao cấp vẫn không thoát khỏi một nguyên lý. Trao đổi năng lượng. 3 linh hồn cường giả hiến tế, cương nhất và hơn vạn linh hồn hiến tế, tất cả đều chết đi, tan thành mây khói. Còn Thẩm Lãng thì phải lĩnh ngộ năng lượng sau khi bọn họ chết đi, tổ chức lại, ngưng tụ, biến hóa, cuối cùng bùng nổ một lần nữa, một kiểu tái sinh khác. Mà sự tái sinh này, kỳ thực là sau khi nghiền nát hoàn toàn năng lượng linh hồn của những người này, sau đó thôn phệ thành thứ hữu dụng, biến thành một phần linh hồn cường đại của bản thân. Không sai. Hoặc có thể nói, lĩnh ngộ rồng cao cấp, cũng là một loại thôn phệ. Chỉ là một loại thôn phệ triệt để hơn, phân giải hoàn toàn linh hồn của người khác thành hạt, các loại trường lực, các loại năng lượng, sau đó sắp xếp lại, tổ hợp lại. Chuyện này chính là nội dung mà Khương Ly đã lĩnh ngộ được sao? Thảo nào cuối cùng ông lại đi theo con đường thôn phệ, bởi vì trong quá trình lĩnh ngộ, ông dường như đã phát hiện ra chân lý. Chuyện này giống như muốn thành Phật, trước tiên phải thành ma sao? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Quá trình này quá gian nan. Lĩnh ngộ rồng cao cấp này, đã không chỉ là vấn đề vật lý, mà còn là vấn đề triết học. Nhưng Thẩm Lãng không còn lựa chọn nào khác. Những người này, đã hiến tế rồi, nếu Thẩm Lãng không hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, vậy sự hy sinh của bọn họ sẽ trở nên vô nghĩa. Còn chuyện sau này, để sau này hãy nói. Nhưng, trong đầu Thẩm Lãng vẫn nhớ đến lời nữ hoàng Medusa đã nói. Ngươi, Thẩm Lãng, vẫn muốn đảo ngược sinh tử, muốn hồi sinh tất cả những người đã hy sinh vì ngươi, muốn trả lại tất cả cho bọn họ sao? Là ngươi quá biết điều, hay là quá ngây thơ? Sau đó, nàng còn nói, cái chết là không thể đảo ngược, nói cách khác, những người này sau khi chết, sẽ không bao giờ có thể trở về. Không thể sống lại sao? Không được, không được, trước tiên không cần nghĩ đến những chuyện xa xôi đó, phải hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp trước đã. Sau đó Thẩm Lãng bước vào giai đoạn gian nan nhất. Giai đoạn này còn khó hơn khi lĩnh ngộ cao cấp gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần, hắn cần phải bắt đầu lại từ đầu. Đối với những người hiến tế, cái chết là kết thúc, nhưng đối với Thẩm Lãng, cái chết chỉ mới là bắt đầu. Cũng giống như những ngôi sao sau khi chết đi, sẽ đi vào 3 trạng thái khác nhau. Mà sau khi những linh hồn này chết đi, cũng sẽ đi vào những trạng thái khác nhau. Thẩm Lãng cần phải từng bước một cảm ngộ, từng bước một tháo gỡ. Sau khi đã thấu hiểu tường tận, sẽ sắp xếp lại năng lượng tử vong của những linh hồn này. Hơn nữa, sự sắp xếp này không phải là sắp xếp đơn giản, bởi vì chúng luôn không ngừng biến hóa. Cũng giống như trong vũ trụ, sự ra đời của một ngôi sao mới, cần có những điều kiện vô cùng phức tạp, cần có lực hấp dẫn chính xác, cần có các nguyên tố chính xác, nơi nào là lực lượng của hố đen, nơi nào là lực lượng của sao lùn trắng. Việc này liên quan đến vô số phép tính, phức tạp hơn tất cả các phép tính mà Thẩm Lãng từng thực hiện trước đây gấp vạn lần, 100 triệu lần. Bởi vì chúng luôn thay đổi từng khoảnh khắc, không chỉ phải giải quyết trạng thái hiện tại của chúng, mà còn phải giải quyết trạng thái sau này của chúng. Thì ra đây chính là lĩnh ngộ rồng cao cấp, đã không còn liên quan gì đến rồng nữa, mà hoàn toàn là vấn đề năng lượng và triết học. Mà việc Thẩm Lãng phải làm chính là trở thành chủ nhân của vùng linh hồn nhỏ bé này. Hắn gian nan tiến hành. So với lĩnh ngộ rồng cao cấp, cảm ngộ rồng trung cấp trước đây quả thực giống như bài tập ở nhà trẻ. Thảo nào muốn Khương Hiết hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, cần phải lợi dụng nhiều người như vậy, hy sinh nhiều người như vậy, bởi vì nhất định phải có một cơ thể hoàn mỹ, một bộ não hoàn mỹ, mới có thể hoàn thành. Minh Vương và Long Mẫu, lợi dụng thi thể và linh hồn của Thẩm Lãng, mất trọn vẹn 29 năm để thăng cấp Niết Bàn, cho Thẩm Lãng một cơ thể hoàn mỹ, một linh hồn cường đại, đây đều là nền tảng cho lĩnh ngộ rồng cao cấp. Không có những thứ này, lĩnh ngộ rồng cao cấp còn chưa bắt đầu, người đã tan thành mây khói, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Thẩm Lãng từng chút cảm ngộ, quên đi thời gian, quên đi không gian. Quá trình này không phải là để một người hoàn thành một bài toán, mà là để một người sáng tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Trong không gian này, một năm trôi qua, 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua. Trong quá trình này, Thẩm Lãng đã quên hết tất cả, thể xác và tinh thần đều dồn vào lĩnh ngộ rồng cao cấp. Giống như một siêu máy tính, trước đây còn có thể thỉnh thoảng giải trí một chút, xem phim, nhưng bây giờ 100% tài nguyên đều phải dồn vào tính toán, thậm chí còn phải ép sung, hoàn toàn không còn tạp niệm. Một người, tập trung vào một việc quá lâu, sẽ trở nên tê liệt, cuối cùng giống như một cỗ máy. Cũng giống như Khương Ly, thậm chí ngay cả Thẩm Lãng, cũng không biết nên nói ông đã lạc lối, hay là thực sự tìm thấy chính mình. Bởi vì lúc này, Thẩm Lãng đã dần dần bước vào trạng thái này. Mục tiêu duy nhất chính là lĩnh ngộ rồng cao cấp, còn lại tất cả tình thân, tình yêu, sứ mệnh, tất cả đều quên lãng. Bất luận là ai, khi ngươi không còn nhớ đến, sẽ hoàn toàn quên đi. Bất luận là tình cảm gì, khi ngươi không còn khơi gợi, sẽ dần dần phai nhạt. Mà cái gọi là lĩnh ngộ rồng cao cấp, ở một mức độ nào đó, cũng giống như tu Phật, chính là đoạn tuyệt tất cả, truy cầu đại đạo. Thẩm Lãng luôn ghét nhất loại trạng thái này, bởi vì không có tình cảm, không còn nhân tính, giống như Khương Ly. Vạn sự biến chuyển, thời gian như thoi đưa. Ít nhất là trong giếng linh hồn, ít nhất là trong thế giới linh hồn của Thẩm Lãng là như vậy. Rốt cuộc đã qua bao lâu? Hoàn toàn không biết, có lẽ là vô tận 5 tháng. Cuối cùng, Thẩm Lãng đã thấu hiểu tất cả năng lượng trong giếng linh hồn, cũng lĩnh ngộ được tất cả biến hóa. Cuối cùng cũng hoàn thành việc sắp xếp, tổ hợp hoàn toàn mới. Tiếp theo, chính là tái sinh. Cũng giống như sau khi các vì sao chết đi vô số năm. Vô số tinh vân bụi khí, lại một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa bùng nổ, sinh ra những vì sao mới. Trong giếng linh hồn, vô số năng lượng trong quá trình sắp xếp, tổ hợp mới, không ngừng bị nén ép, không ngừng co lại. 98%, 99%, lại một lần nữa phát ra vụ nổ kinh thiên động địa. Sau đó, một năng lượng linh hồn hoàn toàn mới được sinh ra. Nó trông thật quen thuộc, rất giống tinh thể địa ngục của Khương Ly, nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người là không giống nhau. Ba linh hồn của cường giả Minh Vương, Long Mẫu, nữ hoàng Medusa, cộng thêm linh hồn của cương nhất và hơn vạn người, sau khi hoàn toàn tan biến, trải qua vô số lần cảm ngộ biến hóa, tái sinh lột xác thành năng lượng linh hồn hoàn toàn mới này. Thẩm Lãng nhẹ nhàng tiến lên, thôn phệ nó. Trong nháy mắt, lĩnh ngộ rồng cao cấp kết thúc. Linh hồn Thẩm Lãng như phát ra vô số vụ nổ, điên cuồng lột xác, điên cuồng niết bàn, điên cuồng thăng cấp. Cho dù là Minh Vương, Long Mẫu, hay nữ hoàng Medusa, năng lượng linh hồn của mỗi người đều mạnh hơn Thẩm Lãng vô số lần. Mà lúc này, Thẩm Lãng đã hoàn toàn thôn phệ bọn họ, cho nên linh hồn của hắn đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn rốt cuộc đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không thể nào ước lượng được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Lãng đã một mình thôn phệ lực lượng linh hồn của hơn vạn người, sau đó tiêu hóa hoàn toàn, cuối cùng lột xác. Trong nháy mắt. Giếng linh hồn này lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó, đại kiếp tự thượng cổ cũng tan thành mây khói. Cuối cùng, toàn bộ di tích tan thành mây khói. Trên mặt biển rộng lớn, dường như xuất hiện một hố đen khổng lồ. Toàn bộ bầu trời lóe lên một tia sáng kỳ dị. Bầu trời trong xanh vạn dặm bỗng chốc bị bóng tối bao phủ, vô số vì sao dày đặc trên trời. Điều này có nghĩa là, trên thế giới lại xuất hiện một cường giả gần như ngang hàng với Khương Ly. Tất nhiên, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều kết thúc. Hình bóng Thẩm Lãng chậm rãi trồi lên từ biển. Đại siêu đã đợi từ lâu lập tức xông tới, muốn thân thiết với chủ nhân một chút. Nhưng khi còn cách mười mấy dặm, nó liền dừng lại, run rẩy. Bởi vì chủ nhân đã thay đổi. Trở nên lạnh lùng, chết lặng. Nhìn qua giống hệt Khương Ly. Trong mắt hắn, không còn chút tình cảm nào. Đây là điều tất nhiên, Bất cứ ai, sau khi trải qua sự tàn phá của lĩnh ngộ rồng cao cấp, đều sẽ quên hết tất cả. Đợi đến khi khôi phục ký ức, cũng giống như xem phim vậy, những chuyện đã xảy ra với bản thân, lại giống như một câu chuyện của người khác, không còn chút cộng hưởng tình cảm nào nữa. Nhưng nếu như vậy, lĩnh ngộ rồng cao cấp, chỉ là tạo ra một khương ly thứ hai, vậy còn có ý nghĩa gì? Một khương ly đã khiến toàn bộ thế giới đứng trước bờ vực diệt vong. Nếu có hai khương ly, chẳng phải là trực tiếp khiến cả hành tinh này tan thành mây khói sao? Đại siêu không khỏi gầm lên một tiếng, cố gắng gọi lại ký ức tình cảm của Thẩm Lãng. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau đó, đại siêu bắt đầu biểu diễn bài yoga kỳ lạ của nó. Những động tác này nếu được thực hiện trên cơ thể của công chúa Ninh Hàn, sẽ vô cùng mê người. Nhưng khi đại siêu thực hiện những động tác này, lại vô cùng buồn cười. Thế nhưng, Thẩm Lãng vẫn thờ ơ như trước. Dường như vẫn chìm đắm trong lĩnh ngộ rồng cao cấp, không thể thoát ra. Còn tất cả tình cảm, tất cả ký ức trước đây, giống như đã xảy ra từ rất nhiều năm trước, hoàn toàn phai nhạt. Cuối cùng, đại siêu lấy từ trong túi đeo trên lưng ra một miếng thịt bò, dùng móng vuốt giữ chặt, dùng cánh cốt sắc bén xé ra, từng miếng cho vào miệng, giống như một quý ông lịch lãm đang thưởng thức thịt bò vậy. Đây là cảnh tượng khi Thẩm Lãng và đại siêu gặp nhau lần đầu tiên, trước thảm họa cực bắc, cũng là lần cuối cùng đại siêu và Thẩm Lãng gặp nhau. Nó hy vọng thông qua cảnh tượng này, có thể đánh thức ký ức tình cảm của Thẩm Lãng một lần nữa. Nhưng mà, Thẩm Lãng chỉ nhìn nó một cái nhạt nhẽo, vẫn không có chút xúc động nào. Thần là gì? Trời còn có lúc đổi thay. Thần linh trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều năm tháng, tất cả tình cảm đều bị bào mòn, cuối cùng giống như một bức tượng. Nữ hoàng Medusa từng nói, từ khoảnh khắc nàng bước xuống thần đàn, kim thân bất bại đã biến mất. Mà khi Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, không gian linh hồn đã trải qua vô tận. Năm tháng, mọi cảm xúc, mọi tình cảm đều bị chết lặng. Chẳng lẽ đây là mục tiêu của Minh Vương, của Long Mẫu sao? Đây chính là mục tiêu của tiên tri hỗn độn sao? Tạo ra một khương ly khác. Vậy còn có ý nghĩa gì? Nhưng đúng lúc này, một vật khác chậm rãi trồi lên là bức tượng đá Thẩm Lãng. Ở cực nam, nữ hoàng Medusa đã biến Thẩm Lãng thành đá. Mà sau khi tiến vào giếng linh hồn của Thẩm Lãng tiến hành lĩnh ngộ, còn tượng đá của hắn vẫn còn hoàn hảo vô khuyết. Khi giếng linh hồn tan biến, khi di tích đại kiếp tự tan biến, tượng đá này vẫn hoàn hảo vô khuyết. Mà lúc này Thẩm Lãng chỉ là một linh hồn, nhưng cường đại đến mức tột cùng, nên nhìn như một cơ thể thật sự. Cũng giống như tinh thể linh hồn, nó là năng lượng thể, nhưng khi đã cường đại đến mức tột cùng, trải qua cái chết, trải qua lột xác tái sinh, cũng giống như trở thành một loại vật chất. Tượng đá này mới là cơ thể thật sự của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn tượng đá một cái, sau đó hai bên gần như không thể cưỡng lại mà tiến lại gần nhau. Cuối cùng, hoàn toàn trùng hợp, hình bóng linh hồn Thẩm Lãng chui vào trong tượng đá. Một khi đã bị biến thành đá, gần như không thể nào đảo ngược. Nhưng bây giờ Thẩm Lãng đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, việc đảo ngược lại rất dễ dàng. Cũng giống như Khương Ly đã biến vô số người thượng cổ thành đá, sau thảm họa cực bắc lại biến bọn họ trở lại, trở thành chiến binh khôi lỗi. Ánh mắt khẽ chuyển, trạng thái hóa đá của Thẩm Lãng kết thúc, khôi phục lại cơ thể ban đầu. Sau đó, vô vàn tình cảm, vô vàn ký ức lại ùa vào linh hồn của hắn. Tất cả cảm giác đều trở lại. Cảm giác sứ mệnh, nỗi nhớ Mộc Lan, nỗi nhớ người thân. Cả nỗi đau và tiếc nuối vì sự hy sinh của Cương Nhất và hơn vạn người, tất cả đều trở lại. Thẩm Lãng lại trở về là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tràn đầy nhân tính, tràn đầy tình cảm. Thẩm Lãng há hốc mồm. Đại siêu, ngươi, ngươi đang ăn cái thứ ghê tởm gì vậy? Đại siêu mừng như điên. Chủ nhân đã trở lại. Chủ nhân đã trở lại. Vừa rồi, thật sự là dọa chết thú, dọa chết ta rồi. Ơ, ta vừa ăn cái gì ghê tởm sao? Hả? Đại siêu cúi đầu nhìn, quả nhiên thịt đã thối rữa hoàn toàn, bốc mùi tanh hôi. Nhưng vừa rồi vì muốn gọi lại ký ức tình cảm của Thẩm Lãng, nó đã ăn rất nhiều. Cạc cạc. Đại siêu quay ra biển nôn thốc nôn tháo, nhưng thứ đã vào bụng làm sao mà nôn ra được. Nó tội nghiệp nhìn sang Thẩm Lãng, chủ nhân, bây giờ ngươi lợi hại, hãy móc thịt hư trong bụng ta ra dược không? Thẩm Lãng nói, thần lực không thể lãng phí vào việc này, dù sao đã ăn vào bụng rồi, sớm muộn gì cũng thành cứt, chỉ thêm lãng phí thôi. Hệ tiêu hóa của ngươi tốt như vậy, chút thịt vụn này không là gì đâu. Chỉ cần nhớ súc miệng, dùng sóng siêu âm đánh răng, đừng có cọ lên người ta là được. Đại siêu khổ sở đi đánh răng. Sau đó, Thẩm Lãng bước tới, xoa đầu an ủi nó. Xin lỗi đại siêu, vừa rồi dọa ngươi rồi. Nhưng đúng lúc này, bụi bặm sau khi đại kiếp tự sụp đổ vẫn còn lơ lửng trên không trung, dần dần ngưng tụ, trở thành một hình bóng, giống như một ngọn núi cao ngàn trượng. Hình bóng được tạo thành từ bụi bặm, thật là thú vị. Đó là tàn ảnh của Minh Vương sao? Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, gặp qua Minh Vương. Ngươi rốt cuộc đã hoàn thành lĩnh ngộ, tuy rằng lực lượng của ngươi không bằng Khương Ly, nhưng ở cấp bậc năng lượng, ngươi đã ngang hàng với ông ta, hơn nữa có những thứ, ngươi có, mà ông ta không có. Ngươi đã thôn phệ ba người chúng ta, không, là lực lượng linh hồn của hơn vạn người, còn tiến hành cảm ngộ, niết bàn. Cho nên cho dù là Long Mẫu, hay là ta, hay là nữ hoàng Medusa, tất cả năng lực, ngươi đều đã nắm giữ. Tàn ảnh của Minh Vương hiện thân, chẳng lẽ chỉ là để nói những lời này sao? Chắc chắn là không phải. Minh Vương hỏi, Thẩm Lãng, ngươi cảm thấy lĩnh ngộ rồng cao cấp, là gì? Thẩm Lãng suy nghĩ một lát rồi nói, nó giống như khúc dạo đầu của lĩnh ngộ rồng siêu cấp. Đúng, đúng vậy. Minh Vương nói, cái gọi là lĩnh ngộ rồng cao cấp, thật ra chỉ cách lĩnh ngộ siêu cấp một con đường. Nhưng con đường này, trải dài đến tận chân trời, nhất định là vô cùng gian nan. Thẩm Lãng, từ khi bước vào lĩnh ngộ rồng sơ cấp đến cao cấp, đều có vô số người hiến tế, vô số người lót đường cho ngươi. Nhưng lĩnh ngộ siêu cấp chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, không ai giúp được ngươi, tất cả đều phải dựa vào trí tuệ và quyết tâm của chính ngươi. Thẩm Lãng nói, ta biết. Minh Vương nói, vậy ngươi định quyết chiến với Khương Ly trước, rồi mới đi hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp, hay là hoàn thành lĩnh ngộ rồng siêu cấp trước, rồi mới quyết chiến với Khương Ly? Thẩm Lãng nói, quyết chiến với Khương Ly trước, ta không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, thù này không đội trời chung, không quên lời thề ban đầu. Minh Vương khẽ thở dài, nói, tất cả con đường, đều phải tự mình bước đi. Bất kể kết quả như thế nào, chúng ta đều đã cố gắng hết sức. Thẩm Lãng, vĩnh biệt. Sau đó, tàn ảnh của Minh Vương hoàn toàn tiêu tan, không còn một chút dấu vết. Từ nay về sau, dù là Minh Vương, hay Long Mẫu, hay là nữ hoàng Medusa, đều biến mất khỏi thế giới này. Thẩm Lãng hướng về phía Minh Vương biến mất, cúi người hành lễ. Tạm biệt Minh Vương, con đường phía trước, ta tự mình bước đi. Sau đó, Thẩm Lãng nói với Đại Siêu, đi thôi, trở về, chúng ta nhất định phải tiêu diệt Khương Ly. Ta không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, ta muốn quay về Mạc Kinh, quay về phương Đông, thẳng tiến cực Bắc. Giải cứu tất cả người thân, giành lại đế quốc của chúng ta, tiêu diệt Khương Ly. Nói xong, Thẩm Lãng nhảy lên lưng Đại Siêu, rời khỏi vùng biển này, bay về phía Bắc. Thẩm Lãng đã trải qua vô tận 5 tháng trong cái giếng linh hồn, nhưng ở thế giới thực lại chưa đầy 1 tháng. Thế nhưng, dù vậy thì thời gian đếm ngược ở Mạc Kinh cũng sắp kết thúc. Trong phim ảnh thường hay diễn cảnh phút cuối cùng tìm cách giải cứu, nhưng chuyện này thường thường không thể xảy ra. Sau khi Thẩm Lãng rời đi, tàu bay của Khương Quốc vẫn không ngừng oanh tạc Mạc Kinh, ngày nào cũng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứ cách một khoảng thời gian, trên bầu trời Mạc Kinh lại xuất hiện cảnh tượng ngày tận thế. Nhưng mấy trăm vạn người Mạc Kinh lại kiên cường hơn tưởng tượng rất nhiều, ngoại trừ sự hoảng sợ ban đầu. Họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm gì thì vẫn làm nấy, chỉ là chuyển tất cả hoạt động từ bên ngoài vào bên trong, dường như mọi thứ vẫn như cũ. Còn công chúa Thẩm Mật đã dẫn theo hơn ngàn người tiến hành chế tạo kính dâm trên quy mô lớn, hơn nữa đã sản xuất được một lượng lớn, đồng thời trang bị cho quân đội tuần tra. Thời gian đếm ngược hủy diệt vẫn tiếp tục. 300 tiếng, 200 tiếng, 100 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng. Chỉ còn một tiếng cuối cùng, chỉ còn 59 phút. Thẩm Lãng vẫn chưa trở về. Lúc này, đúng 9 giờ sáng, mọi thứ trong Mạc Kinh vẫn như trước, trẻ em đến trường, binh sĩ luyện tập, quân đội tuần tra, các vị đại thần vào triều nghị sự, đại đa số người dân vẫn tham gia sản xuất như bình thường. Tất nhiên, nông nghiệp đã hoàn toàn bị hủy hoại, bởi vì dù là cây trồng có sức sống mãnh liệt, đến đâu cũng không chịu nổi ánh sáng bùng nổ của Long Chi Hồi, dù đã có một lớp lồng năng lượng bảo vệ, những loại cây trồng viễn cổ, thượng cổ này đều lần lượt chết hết. Trong Đại Càn Cung, đại triều hội vẫn tiếp tục, bọn họ đang thảo luận một vấn đề vô cùng quan trọng, có nên tiếp tục cử sứ giả đến lãnh địa bí mật của Hỏa Thần giáo không? Sau khi Thẩm Lãng rời đi, người có quyền hạn cao nhất trong trung tâm điều khiển năng lượng trở thành công chúa Ninh Hàn. Tất nhiên, quyền hạn của nàng vô cùng thấp, chỉ có quyền xác nhận và tiếp nhận thông tin, tất cả vũ khí hạng nặng đều không thể sử dụng. Khoảng mười mấy ngày trước, Ninh Hàn nhận được một tin tức từ Hỏa Thần giáo gửi đến. Nội dung bức thư là mời bất kỳ thế lực trung thành nào với bệ hạ Thẩm Lãng ở đại sa mạc, hoặc là đế quốc Lost, phát tín hiệu liên lạc với trụ sở bí mật của Hỏa Thần giáo. Tất nhiên, công chúa Ninh Hàn không có quyền phát tín hiệu. Tín hiệu từ trụ sở bí mật của Hỏa Thần giáo đã được phát đi mấy trăm lần, hơn nữa hoàn toàn giống nhau. Có lẽ trên thế giới này sẽ không có ai đáp lại, cuối cùng bọn họ còn gửi kèm một tọa độ, mời bất kỳ thế lực trung thành nào với Thẩm Lãng cử sứ giả đến, bọn họ sẽ phái người tiếp ứng, thương nghị một việc vô cùng quan trọng. Mà tọa độ này nằm ở khu vực biển phía tây sa mạc vạn dặm, cách đó 19.000 dặm. Việc này đã từng gây ra tranh cãi nảy lửa trong triều đình Mạc Kinh, không biết có nên phái người đến đó hay không, hay đó chỉ là một âm mưu của Khương Quốc, Kính Tử vốn được Hòa Thần giáo đưa đi, nhưng sau đó Kính Tử lại xuất hiện ở Đại Hoang Mạc một cách kỳ lạ. Kết quả cuối cùng của triều đình Mạc Kinh là phái sứ giả đi, hơn nữa còn phái đi ba đợt, đợt sớm nhất đã xuất phát từ 9 ngày trước. Nghe có vẻ như rất vô lý, Mạc Kinh sắp diệt vong, vậy mà các ngươi còn phái sứ giả đi liên lạc với Hòa Thần giáo. Điều này chẳng khác nào một hoàng triều sắp diệt vong, vậy mà vẫn phái sứ giả đi tham gia hoạt động ngoại giao của một quốc gia nào đó sao? Nhưng đây chính là điểm kiên trì nhất của Mạc Kinh, một loại nghi thức của đế quốc. Cho dù đế quốc này sắp diệt vong, cũng phải nghiêm túc, thần thánh đến giây phút cuối cùng, chứ không thể sụp đổ, càng không thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Kính Tử đã hoàn mỹ hóa thân thành Thẩm Lãng, làm tất cả những gì gã phải làm, để giữ vững lòng người và sĩ khí. Keng, keng. Tiếng chuông vang lên, tổng cộng 9 tiếng. Phó tướng Trúc Nhung nhìn đồng hồ bỏ túi, mấy vị trọng thần có mặt, tất cả đều nhìn đồng hồ bỏ túi của mình. Chỉ còn một tiếng nữa là đến thời gian đếm ngược, cũng là lúc lồng năng lượng bảo vệ Mạc Kinh sụp đổ. Được rồi, hôm nay nghị sự đến đây thôi. Tả Tử nói, mọi người, hãy đi chuẩn bị cho tình huống tốt nhất, cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau đó, tất cả văn võ bá, quan của triều đình Mạc Kinh đồng loạt cúi đầu hành lễ, chỉnh tề lui xuống. Những vị quan viên này lặng lẽ trở về nhà, cởi bỏ quan phục, im lặng mặc áo giáp viễn cổ, lấy ra các loại vũ khí. Vợ con cái của bọn họ cũng lần lượt mặc áo giáp, cầm vũ khí. Không chỉ là quan viên, toàn bộ quân đội, tất cả binh sĩ của Mạc Kinh đều kiểm tra lại áo giáp và vũ khí, sau đó chỉnh tề xếp hàng, rời khỏi nhà của mình. Tất cả mọi người, dù chỉ biết chút võ công, dù chỉ biết sử dụng một loại vũ khí nào đó, đều trang bị vũ trang đầy đủ. Suốt một tháng qua, tất cả cửa ra vào, cửa sổ ở Mạc Kinh đều đóng kín mít. Mà sau khi tiếng chuông vang lên được một lúc, tất cả cửa ra vào đều mở ra, người người lần lượt bước ra. Dù là binh sĩ, hay là quan viên, hay là học giả, hay là thương nhân, đều trang bị vũ trang, tập trung trên đường phố. Toàn dân chiến đấu, cuối cùng 20 vạn người đã tập trung đông đủ. Kính Tử tuy là thế thân, nhưng vẫn mặc chiến giáp hoàng kim, cưỡi trên một con thú bay. Vèo, vèo. Hàng vạn con thú bay lên trời, hơn vạn chiến sĩ đặc chủng xếp thành hàng trên không trung. Xuất phát. Bảo vệ Mạc Kinh, bảo vệ đế quốc Đại Càn. Theo tiếng hiệu lệnh, 20 vạn người này, chỉnh tề, hùng dũng tiến về phía bắc Mạc Kinh. Bởi vì vô số quân đoàn của Khương quốc sẽ tấn công từ phía bắc. Tất cả nam nữ trưởng thành của Mạc Kinh đều phải tham gia bảo vệ. Chuẩn bị cho tình huống tốt nhất chính là Thẩm Lãng trở về, giải cứu Mạc Kinh. Nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là Thẩm Lãng không thể trở về. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể đánh mất khí thế của Đại Càn. Nghi thức của đế quốc phải được duy trì đến giây phút cuối cùng. Cùng lúc đó, ở phía bắc thành Mạc Kinh, mười mấy chiếc tàu bay siêu cấp của Khương quốc đang không ngừng tiến về phía nam. Càng ngày càng gần Mạc Kinh, càng ngày càng gần. Mà toàn bộ bầu trời như bị khoét một lỗ hổng lớn, càng ngày càng nhiều tàu bay của Khương quốc xuất hiện, càng ngày càng nhiều không quân, dày đặc, che kín cả bầu trời. Cách Mạc Kinh 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm, 30 dặm. Tất nhiên, đây chỉ là khoảng cách địa lý. Lúc này Mạc Kinh vẫn còn được lồng năng lượng bảo vệ, cho nên vẫn được che giấu, hoàn toàn không bị phát hiện. Nhưng một khi thời gian đếm ngược kết thúc, lồng năng lượng sẽ hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó toàn bộ Mạc Kinh sẽ phơi bày trước mặt đại quân của Khương quốc. Toàn quân đổ bộ. Theo hiệu lệnh của thống soái, vô số chiếc tàu bay từ từ hạ xuống, mở cửa ra. Vô số chiến binh khôi lỗi thượng cổ, dày đặc, không thể đếm xuể, bước ra. Đây đều là những người thượng cổ đã từng bị biến thành đá. Bọn họ đã không thể thoát khỏi đại diệt vong thời thượng cổ, cho dù đã biến thành đá cũng không thể thoát khỏi. Nhưng sau khi Khương Ly trở về, đã lợi dụng lĩnh ngộ rồng cao cấp, hồi sinh toàn bộ bọn họ, nhưng bọn họ không có linh hồn, thậm chí cơ thể cũng đã thay đổi, rõ ràng là năng lượng thể. Có bao nhiêu chiến binh khôi lỗi thượng cổ như vậy? Số lượng thiên văn, chỉ riêng trong di tích quảng trường thượng cổ đã có mấy chục vạn, mà đó chỉ là một nơi được phát hiện thôi. Sau thảm họa cực bắc năm đó, vô số mặt đất nứt toác. Vô số người hóa thạch hồi sinh, chui ra từ lòng đất, cảnh tượng đó giống như vô số con ác quỷ từ địa ngục trở lại nhân gian, bóng tối như thủy triều, hợp thành đại dương. Dưới lòng đất của toàn bộ thế giới phương Đông, có vô số nơi giống như di tích quảng trường thượng cổ, cho nên rốt cuộc có bao nhiêu chiến binh khôi lỗi thượng cổ, chỉ có một mình Khương Ly biết. Nhưng ít nhất lúc này, có khoảng 30 vạn quân được điều động để tấn công Mạc Kinh. 3.000 tân nhân loại thượng cổ, chỉ huy 30 vạn khôi lỗi thượng cổ, bước ra từ tàu bay khổng lồ. Chỉnh tề xếp hàng trên đại hoang mạc, kéo dài mười mấy dặm, vô biên vô hạn. Bọn họ im lặng chờ đợi, chỉ cần lồng năng lượng của Mạc Kinh vừa biến mất, sẽ lập tức tràn vào, hủy diệt hoàn toàn nơi cuối cùng còn sót lại của nhân loại, chiếm lĩnh hoàn toàn. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, trực tiếp dùng một đợt long chi hối săn phẳng cũng được. Ầm, ầm. lại một đợt long chi hối được bắn ra, hung hăng đập vào lồng năng lượng của Mạc Kinh, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Ánh sáng lóe lên, lại một lần nữa sáng hơn mặt trời vô số lần. Bên trong Mạc Kinh, 20 vạn người nhắm mắt lại, tiếp tục bước đều về phía trước. Mấy chục phút sau, bọn họ đến ngoại ô phía bắc Mạc Kinh. Lập trận. 20 vạn người này, nhanh chóng lập thành trận hình. Sau đó, im lặng chờ đợi thời khắc đếm ngược kết thúc. 10 phút, 5 phút, 3 phút. 10 giây, 5 giây, 3, 2, 1. Thời gian đếm ngược kết thúc. Thẩm Lãng vẫn chưa trở về. Không có bất ngờ nào, trung tâm điều khiển năng lượng của Mạc Kinh đã cạn kiệt chút năng lượng cuối cùng. Lồng năng lượng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ Mạc Kinh, tất cả hệ thống phòng thủ, đều mất hiệu lực. Tất cả thủ đoạn che giấu không gian, đều mất hiệu lực. Thành trì thứ 9 của đế quốc viễn cổ, kinh đô của đế quốc Đại Càn, lập tức phơi bày trước mắt mấy chục vạn đại quân của Khương Ly. Hai bên gần như đều sững sờ, vừa rồi cách lồng năng lượng, cách không gian che giấu, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Không ngờ, quân đội của hai bên lại gần nhau như vậy, chỉ cách nhau chưa đầy 10 dặm. Mà đúng lúc này, vút, vút, từ mười mấy chiếc tàu bay, bắn ra một loạt long chi hối cuối cùng, bay về phía Mạc Kinh. Lúc này khoảng cách đã rất gần, chỉ còn chưa đầy 100 dặm. Đối với long chi hối của Khương Quốc mà nói, chưa đến 10 giây là đến nơi. Những cây long chi hối địa ngục này giống như mưa sao băng, trong nháy mắt đã bay đến bầu trời trên Mạc Kinh. Mà lần này, không còn lá chắn năng lượng, một khi phát nổ, toàn bộ Mạc Kinh sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, khi còn cách kinh thành chưa đầy 1.000 mét, những cây long chi hối này bỗng nhiên dừng lại trên không trung, sau đó lại đổi hướng, bay ngược trở về tàu bay của Khương Quốc. Chuyện này, là Thẩm Lãng đã tạo ra kỳ tích sao? Không, không phải. Là vì Khương Quốc quyết định không dùng long chi hối phá hủy Mạc Kinh. Sau đó, thống soái đại quân bước ra, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt, là một thành viên hoàng tộc Khương gia thượng cổ rất thuần khiết. Ta là Khương Tiên, công tước của đế quốc, con trai thứ ba của Khương Quốc vương cuối cùng thời thượng cổ, nhưng ta đã chọn thần phục bệ hạ Khương Hiết, quốc vương cuối cùng của Khương gia thời thượng cổ. Chính là người quỳ gối trong thần miếu thượng cổ ở di tích Kim Cương Phong, chiếc nhẫn của Thẩm Lãng là lấy được từ tay ông ta. Nếu Thẩm Lãng có mặt ở đây, sẽ phát hiện ra, Khương Tiên có ngoại hình rất giống với vị quốc vương cuối cùng kia. Khương Tiên, thống soái của đại quân Khương Quốc, hỏi, ai là Tả Từ? Tả Từ bước ra khỏi hàng, nói, ta là Tả Từ. Khương Tiên nói, hoàng đế bệ hạ có chỉ, tuy rằng kế hoạch của ngươi chưa thành công, nhưng ngươi vẫn thực hiện nghĩa vụ của mình, bằng lòng trở thành nội gián của đế quốc, trà trộn vào Mạc Kinh, đồng thời thực hiện kế hoạch phá hủy Mạc Kinh, cho nên bệ hạ cũng sẽ thực hiện cam kết với ngươi. Trên phi thuyền tương lai sẽ dành cho ngươi 1.000 suất, nói cách khác, thiên nhai hải các có 1.000 người sẽ sống sót, bây giờ ngươi hãy lựa chọn đi, 1.000 người, những người còn lại toàn bộ bị xử tử. Đây chính là nguyên nhân cuối cùng khiến cho Khương Quốc ngừng bắn long chi hối, Khương Ly nể mặt Tả Từ, cho nên đã thực hiện lời hứa, mặc dù kế hoạch của Tả Từ thất bại. Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc nhìn Tả Từ. Cái gì? Tể tướng đại nhân lại là nội gián của Khương Quốc sao? Lại phản bội Đại Càn sao? Không thể nào. Đây nhất định là âm mưu của địch nhân. Tả Từ lớn tiếng nói, đại đế Hắc Ám đã cho chúng ta danh sách 1.000 người được sống sót, ai muốn sống sót, có thể tự mình bước vào hàng ngũ của quân địch. Lời này vừa dứt, ánh mắt của mấy trăm vạn người Mạc Kinh đều đổ dồn về phía Tả Từ. Tả Từ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đáng sợ, đã hoàn toàn bị hủy dung, chỉ còn lại hai hốc mắt, tất cả các đặc điểm trên khuôn mặt đều không còn. Sự việc đã đến nước này, ta không cần phải giải thích gì nữa, ta chính là một tội nhân. Tả Từ nói, nhưng ta sẽ không đưa ra danh sách, ai muốn sống, ai muốn đầu hàng Khương Quốc, hãy bước ra ngay bây giờ. Mấy trăm vạn người lộ ra vẻ bi phẫn, phẫn nộ tột cùng, nhưng không một ai động đậy. Tả Từ nói, ngoài ra, ta muốn nói cho mọi người một chuyện, bệ hạ Thẩm Lãng trước mắt các ngươi, không phải là bệ hạ Thẩm Lãng thật sự, mà là thế thân nổi tiếng của ngài, tên là Kính Tử. Lời này vừa dứt, mấy trăm vạn người Mạc Kinh bắt đầu xôn xao, chấn động, mà mấy trăm ngàn chiến binh khôi lỗi thượng cổ bên phía Khương Quốc hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, còn 3.000 người thượng cổ, ánh mắt mang theo vẻ chế giễu, giống như đang xem một trò hề. Kính Tử cưỡi thú bay nghe thấy lời của Tả Từ, chậm rãi tháo vương miện xuống, nói với mấy trăm vạn người Mạc Kinh, không sai, ta là thế thân Kính Tử, ta không phải bệ hạ Thẩm Lãng thật sự. Lời này vừa dứt, mấy trăm vạn người càng thêm kinh hãi, lửa giận ngút trời, như muốn thiêu rụi tất cả. Cảm giác bị phản bội, sự sỉ nhục vô tận, trào dâng trong lòng. Chuyện này, đây chính là Đại Càn mà họ trung thành sao? Đây chính là bệ hạ Thẩm Lãng mà họ trung thành sao? Không chỉ Tả Từ đại nhân lừa gạt bọn họ, mà ngay cả bệ hạ Thẩm Lãng cũng lừa gạt bọn họ sao? Vậy sự trung thành của bọn họ còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải quá nực cười sao? sĩ khí của mấy trăm vạn người Mạc Kinh gần như sụp đổ. Tả Từ tiếp tục nói, vậy bệ hạ Thẩm Lãng rốt cuộc đã đi đâu? Ta không biết, ngài đã rời đi từ một tháng trước, vậy ngài có phải đã bỏ trốn rồi không? Không, không phải. Giọng của Tả Từ bỗng cao vút, khàn khàn nói, Mạc Kinh đã bước vào thời gian đếm ngược hủy diệt, cho nên bệ hạ Thẩm Lãng đã đi tìm cách giải cứu. Ngài ấy tuyệt đối không phải bỏ trốn, ngài ấy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Mạc Kinh, sẽ không bỏ mặc mấy trăm vạn người các ngươi. Vậy bệ hạ Thẩm Lãng có thể tạo ra kỳ tích hay không? Có thể xoay chuyển càn khôn một lần nữa, giải cứu Mạc Kinh, giải cứu các ngươi hay không? Ta không biết, ta thật sự không biết. Nhưng, ta chỉ muốn biết một điều, sự trung thành của các ngươi đối với đại càn là thật hay giả? Sự trung thành của các ngươi đối với chính mình là thật hay giả? Chẳng lẽ các ngươi chỉ vì bệ hạ Thẩm Lãng có thể bảo vệ các ngươi, mà chọn thần phục ngài ấy sao? Chẳng lẽ các ngươi chỉ vì ngài ấy có thể tạo ra kỳ tích, mà thần phục ngài ấy sao? Nếu có một ngày, bệ hạ Thẩm Lãng không thể tạo ra kỳ tích nữa, các ngươi sẽ không thần phục ngài nữa sao? Tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ cho thật kỹ, chúng ta rốt cuộc thần phục cái gì? Là con người của bệ hạ Thẩm Lãng sao? Không, không phải, là tín ngưỡng của chúng ta. Khương quốc hiện tại ra sao, mọi người đều biết, ta đã tuyên truyền vô số lần, giống như địa ngục đen tối, vô số người sống như chó lợn, như nô lệ. Đại đế Hắc Ám đang điên cuồng thôn phệ lực lượng của tinh cầu này. Ông ta muốn hy sinh tất cả mọi người, nuôi nhốt mấy tỷ người, chỉ để làm nguồn năng lượng cho ông ta, giống như nuôi heo dê chờ ngày giết thịt. Tại sao chúng ta lại tập trung ở Mạc Kinh? Tại sao lại tập trung dưới lá cờ của bệ hạ Thẩm Lãng? Là vì chúng ta có chung lý tưởng với ngài, đó là đánh bại Khương quốc, giải cứu vô số người, để bọn họ có thể sống một cuộc sống có tôn nghiêm, dù chỉ là mấy năm, dù chỉ là mấy ngày, chứ không phải bị nô dịch như chó lợn. Bệ hạ Thẩm Lãng đang dốc hết sức lực, hy sinh tất cả, muốn quay trở lại trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Ngài vô cùng mong muốn giải cứu Mạc Kinh, nhưng nếu ngài không thể tạo ra kỳ tích, chẳng lẽ các ngươi sẽ phản bội, chẳng lẽ các ngươi sẽ không còn trung thành nữa sao? Vậy sự trung thành của các ngươi cũng quá rẻ mạt. Ta chỉ hỏi một câu, quyết tâm và ý chí muốn giải cứu các ngươi của bệ hạ Thẩm Lãng là thật hay giả? Các ngươi có phải là những linh hồn độc lập hay không? Có phải rời khỏi bệ hạ, các ngươi sẽ không biết chiến đấu, sẽ không thể chiến đấu hay không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, các ngươi chiến đấu vì cái gì? Là vì tín niệm của chính mình, hay là vì một mình bệ hạ Thẩm Lãng? Đế quốc đại càn này, chẳng lẽ là đế quốc của một mình bệ hạ sao? Sau khi Tả Từ hét lên những lời này, mấy trăm vạn người Mạc Kinh bừng tỉnh, khuôn mặt vốn đầy phẫn nộ và kinh hoàng, lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Tả Từ tiếp tục khàn giọng nói, tất nhiên, ta không hề che giấu quan điểm của mình. Trong việc giải cứu thế giới này, ta vẫn đánh giá Khương Ly cao hơn. Bởi vì ông ta không có nhược điểm, ông ta lạnh lùng vô tình, ông ta có thể không chút do dự hy sinh hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ sinh mạng. Còn bệ hạ Thẩm Lãng thì không làm được, ngài không nỡ tổn thương đến mấy vạn, mấy trăm vạn sinh mạng, ngài đã làm quá nhiều chuyện ngây thơ. Cho nên hiện tại, ta vẫn không cho rằng bệ hạ Thẩm Lãng có thể chiến thắng Khương Ly, cho nên vì muốn cứu Thiên Nhai Hải Các, vì muốn cứu những người thân cận nhất của ta, ta đã bán đứng linh hồn của mình, ta đã trở thành nội gián của Khương Ly. Những người đứng sau ta, dù có phải là người của Thiên Nhai Hải Các hay không, các ngươi đều có thể buông vũ khí đầu hàng, đứng về phía Khương Ly, bởi vì ông ta đã hứa với ta, sẽ cho 1.000 người sống sót. Ta sẽ không điểm danh, cũng sẽ không đưa ra danh sách, tự các ngươi lựa chọn. Ai muốn sống, hãy tự mình bước ra. Ta phải nói cho các ngươi biết, nếu bệ hạ Thẩm Lãng không thể tạo ra kỳ tích, thì với 20 vạn người chúng ta, không thể nào chiến thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại quân của Khương Ly có 30 vạn quân. Mà mỗi người đều là chiến binh khôi lỗi thượng cổ, còn có 3.000 tân nhân loại, bọn họ cường đại hơn tưởng tượng rất nhiều, dù là nguyên soái Trúc Hồng Tuyết có mạnh đến đâu, cũng không đánh lại một tân nhân loại bình thường, bởi vì bọn họ có tinh thể địa ngục, năng lượng thể tiên tiến nhất. Cho nên nếu như không có kỳ tích xảy ra, 20 vạn người chúng ta, tối đa trong vòng 1 phút, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ai muốn sống, hãy chủ động bước ra, bước vào hàng ngũ của địch nhân. Vị đại đế Hắc Ám kia tuy rằng lạnh lùng vô tình, nhưng đã hứa, thì nhất định sẽ giữ lời. Ông ta nói cho 1.000 người sống sót, thì nhất định sẽ cho các ngươi sống sót. Đừng có áp lực đạo đức, áp lực tâm lý nào. Vì sống sót, làm bất cứ chuyện gì cũng là điều dễ hiểu. Tả Từ nhìn mấy trăm vạn người Mạc Kinh. Vẫn không một ai bước ra, không một ai muốn đầu hàng, chạy sang phe Khương quốc. Tất nhiên, bản thân ta, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Dù có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ chiến đấu cho đại càn đến giây phút cuối cùng. Không ai muốn đầu hàng sao? Không ai muốn sống sót sao? Mấy trăm vạn người Mạc Kinh vẫn đứng im như tượng. Tả Từ nói, vậy ta bắt đầu đếm ngược, một khi thời gian đếm ngược kết thúc, nếu còn ai muốn đầu hàng, muốn chạy sang phe Khương quốc, thì không kịp nữa. sẽ bị xem là phản nghịch. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Thời gian đếm ngược kết thúc. 20 vạn người trong trận doanh Mạc Kinh, vẫn không nhúc nhích, không một ai đầu hàng, không một ai muốn sống. Tả Từ thở dài nói, các ngươi đã lựa chọn như vậy, ta rất đau lòng, bởi vì Thiên Nhai Hải Các của ta có lẽ sắp bị diệt vong hoàn toàn. Con gái của ta, Ninh Hàn, con trai của ta, Trúc Hồng Tuyết, cũng sẽ tan xương nát thịt. Nhưng ta cũng vô cùng tự hào, bởi vì trong thời khắc cuối cùng, các ngươi đã dùng sinh mạng của mình, chứng minh sự trung thành, chứng minh tín ngưỡng của các ngươi. Không còn ai muốn đầu hàng, không còn ai muốn sống tạm, vậy hãy chiến đấu. Tả Từ đột nhiên rút kiếm, hét lớn về phía đại quân Khương quốc ở phương Bắc, xông lên, giết. Bảo vệ Mạc Kinh, bảo vệ đế quốc Đại Càn. Theo hiệu lệnh của ông, 20 vạn quân như thủy triều, xông về phía 30 vạn quân của Khương quốc. Lại một lần nữa lao đầu vào lửa, lại một lần nữa tấn công tự sát. Bảo vệ Mạc Kinh, bảo vệ đế quốc Đại Càn. 20 vạn người Mạc Kinh vừa hô to, vừa điên cuồng xông lên. Cho dù 20 vạn người này còn chưa đủ để Khương quốc bắn một đợt. Khương Tiên, thống soái của đại quân Khương quốc, nhìn cảnh tượng này, thản nhiên nói, thật cảm động, nhưng vô nghĩa, kiến hôi dù có dũng cảm, vẫn chỉ là kiến hôi. Sau đó gã chậm rãi giơ tay lên. Lập tức, 30 vạn chiến binh khôi lỗi thượng cổ, đồng loạt giơ vũ khí lên. Trên hàng trăm tàu bay khổng lồ, tất cả tiểu long chi lực, đều nhắm vào 20 vạn người Mạc Kinh. Chỉ cần một loạt bắn, sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ 20 vạn người Mạc Kinh này, không còn một ai. Cho hề đế quốc Đại Càn của Thẩm Lãng, nên kết thúc rồi. Tấn công. Khương Tiên đột nhiên hạ tay xuống. Theo hiệu lệnh của gã, toàn bộ hỏa lực của đại quân, đồng loạt khai hỏa. Năng lượng hủy thiên diệt địa. Vô số vũ khí năng lượng. Vô số tiểu long chi lực, hàng ngàn loại vũ khí mới, tạo thành lưới tử thần, lao về phía 20 vạn người Mạc Kinh đang xông lên. Chỉ cần vài giây, tối đa vài giây, có thể tiêu diệt sạch sẽ đám kiến hôi Mạc Kinh này. Sau đó, gã sẽ trở về, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của bệ hạ Khương Hiết. Mắt thấy, 20 vạn người Mạc Kinh sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế nhưng, cuộc tấn công hủy thiên diệt địa của đại quân Khương quốc, ánh sáng năng lượng ngập trời, vô số đạn pháo năng lượng giống như lưới địa ngục. Trong nháy mắt biến mất không còn một chút dấu vết. Không phải bị đánh trúng, mà là trực tiếp biến mất. Đạn đá ác mộng, tiểu long chi lực, pháo năng lượng hắc ám, pháo tinh thể địa ngục, tất cả các loại tấn công, đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó một bóng người từ từ đáp xuống từ trên trời. Người này dĩ nhiên chính là Thẩm Lãng. Hoàng đế của đế quốc Đại Càn, đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Kính Tử vừa nhìn thấy Thẩm Lãng, lập tức đeo vương miện lên, ẩn mình vào trong đám đông. Bởi vì một khi Thẩm Lãng xuất hiện, gã nhất định sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi đáp xuống đất, Thẩm Lãng một mình, chậm rãi tiến về phía đại quân của Khương quốc. Hắn một mình, đối mặt với 30 vạn đại quân. Tấn công, tấn công. Theo mệnh lệnh của thống soái Khương Tiên, vô số vũ khí của Khương quốc, thậm chí bao gồm cả long chi hối địa ngục, đều điên cuồng bắn về phía Thẩm Lãng. Mưa sao băng ngập trời, như bão tố ập đến. Nhưng mà, vừa bay đến giữa không trung, chúng lại một lần nữa tan thành mây khói. Sau đó một tia sáng lóe lên. Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt 30 vạn đại quân của Khương quốc, xuất hiện trước mặt thống soái Khương Tiên. Thẩm Lãng mỉm cười nói, ngươi, chính là thống soái của 30 vạn quân này sao, trông quen quen. Ta là Khương Tiên, công tước của đại Khương quốc. Thẩm Lãng gật đầu nói, biết rồi, biết rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía 30 vạn chiến binh khôi lỗi, những người này đã biến thành đá, vậy mà lại được hồi sinh, giống như những cái xác không hồn. Thẩm Lãng nói với Khương Tiên, Khương Ly rất cường đại, gần như nắm giữ một nửa lực lượng của thế giới, nhưng ở đây là sân nhà của ta, nơi này cách cực bắc quá xa, thậm chí trụ địa ngục còn chưa đâm tới đây, nơi đây còn chưa bị tinh thể địa ngục lan đến, vậy mà các ngươi đã không thể chờ đợi, mang theo 30 vạn quân đến đây để tiêu diệt đại càn của ta, thật quá coi thường người khác, coi ta như không tồn tại sao. Tay của Thẩm Lãng, khẽ vỗ vào mặt Khương Tiên. Đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa, ở lại đây mãi mãi đi. Thẩm Lãng mỉm cười nói, sau đó ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng kỳ dị vô cùng cường đại. Thần thông thần trừng phạt, không chỉ có hắn đang nhìn, mà còn điều khiển đồ đằng vọng thiên của Mạc Kinh nhìn chằm chằm. Hai mắt của đồ đằng vọng thiên bắn ra hai tia sáng vô cùng chói lọi. Nơi ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn tới, 30 vạn chiến binh khôi lỗi của Khương Ly, một lần nữa biến thành đá. 3.000 tân nhân loại thượng cổ, cũng biến thành đá. Sau đó Thẩm Lãng khẽ vỗ tay. 30 vạn chiến binh khôi lỗi thượng cổ đã hóa đá, lập tức tan thành mây khói. Đại quân của Khương quốc, tấn công Mạc Kinh, bị tiêu diệt hoàn toàn. Trận chiến này còn chưa chính thức bắt đầu, đã hoàn toàn kết thúc. Mọi người ở đây chỉ có một cảm giác, quá ngầu. Tiếp theo chính là, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mấy chục vạn đại quân của Khương quốc lại bị tiêu diệt trong nháy mắt? Còn Tả Từ nhìn Thẩm Lãng, hồi lâu sau, nội tâm thực sự dậy sóng. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. 30 năm trước, vị bệ hạ Thẩm Lãng này chính là như vậy, không ngừng tạo ra kỳ tích, từ một tên con rể nhỏ bé trở thành bá chủ cả phương Đông. Hắn biến mất 30 năm, nên trong lòng mấy chục vạn người chỉ có thể dựa vào truyền thuyết về hắn để duy trì. Mà bây giờ, bệ hạ Thẩm Lãng vừa trở về, đã tạo ra kỳ tích như vậy, hắn chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Sau khi ngây người hơn 10 giây, Tả Từ dẫn theo mấy chục vạn người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu hô, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp đó, Tả Từ nhỏ giọng nói, bệ hạ, thần hổ thẹn, mấy chục vạn người Mạc Kinh hổ thẹn. Ý của ông rất rõ ràng, lần này vận mệnh của Mạc Kinh vẫn là dựa vào Thẩm Lãng để giải cứu, bọn họ tuy rằng có tinh thần hy sinh, nhưng trong trận chiến này gần như không có tác dụng gì, hoàn toàn cần bệ hạ Thẩm Lãng bảo vệ, chẳng khác nào trở thành gánh nặng. Thẩm Lãng nói, tác dụng của các ngươi là ở phía sau, mỗi người các ngươi đều rất quý giá. Hắn không phải đang nói lời khách sáo, loại chiến đấu then chốt này, có lẽ chỉ là chuyện giữa hắn và Khương Ly, mấy chục vạn người Mạc Kinh này, không thể gánh vác trách nhiệm quá lớn trong chiến tranh. Nhưng công cuộc kiến thiết vĩ đại trong tương lai, lại cần sự nỗ lực của hàng vạn, hàng trăm vạn người. Đại chiến Mạc Kinh kết thúc, thậm chí từ đầu đến cuối chưa đầy một giờ. Một lát sau, toàn bộ lồng năng lượng của Mạc Kinh được mở ra, bảo vệ toàn bộ Mạc Kinh. Năng lượng dưới lòng đất đã gần như cạn kiệt, nhưng dưới sự lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng, những năng lượng trước đây không thể sử dụng đã có thể sử dụng được. Ví dụ như 30 vạn chiến binh khôi lỗi của Khương quốc, ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể duy trì trung tâm điều khiển năng lượng của toàn bộ Mạc Kinh, hoạt động trong thời gian rất dài. Mấy chục vạn người lại một lần nữa trở về Mạc Kinh. Không chỉ vậy, hơn 100 chiếc tàu bay của Khương quốc cũng bị thu giữ toàn bộ. Nếu là trước đây, điều này là hoàn toàn không thể, bởi vì trên đó có tinh thể địa ngục, hoàn toàn không thể khống chế, giống như năng lượng của ác ma. Nhưng bây giờ, sau khi Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, mọi thứ đã thay đổi. Thẩm Lãng tiến hành một cuộc bóc tách chưa từng có trên không trung. Tất cả tinh thể địa ngục bên trong hơn 100 tàu bay của Khương quốc đều bị tách ra ngoài. Còn có tinh thể địa ngục trong cơ thể của 30 vạn chiến binh khôi lỗi thượng cổ. Tinh thể địa ngục trong linh hồn của 3.000 tân nhân loại thượng cổ, tất cả đều bị móc ra. Những tinh thể địa ngục này phun trào trên không trung, như những đám mây đen, liều mạng dãy giụa. Những tinh thể địa ngục này, đến bây giờ vẫn thuộc về Khương Ly, có thể cải tạo chúng thành của Thẩm Lãng sao? Không thể. Bởi vì tất cả tinh thể địa ngục đều được khắc dấu ấn linh hồn của Khương Ly, vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ. Thẩm Lãng không ngừng nén ép chúng, nén ép. Tinh thể địa ngục vốn bao phủ mấy vạn mét bầu trời, trực tiếp bị ngưng tụ thành một viên ngọc, lại là một viên địa ngục hồn châu. Chỉ là năng lượng của viên địa ngục hồn châu này vô cùng kinh người, mạnh hơn những viên địa ngục hồn châu trước đây 10 vạn lần. Thẩm Lãng vẫn đeo viên địa ngục hồn châu này trên cổ tay, lúc nào cũng mang theo bên mình. Những địa ngục hồn châu này thật sự rất đáng sợ, chỉ có Thẩm Lãng mới có thể trấn áp được, một khi mất đi sự trấn áp, chúng sẽ lập tức bùng nổ, phá hủy và thôn phệ tất cả những gì có thể nhìn thấy. Mà tàu bay siêu cấp, sau khi bị bóc tách tinh thể địa ngục, còn có long chi hối và tất cả vũ khí bên trong, đều thuộc về Thẩm Lãng, thuộc về đế quốc Đại Càn. Khi Thẩm Lãng trở về cung điện Mạc Kinh, Thẩm Mật vẫn đang dẫn người chế tạo kính dâm. Dù đại chiến đã kết thúc, từ nay về sau sẽ không còn long chi hối phát nổ bên ngoài lồng năng lượng nữa. Nên những chiếc kính dâm này về cơ bản vô dụng, nhưng đây lại là kết quả mà Thẩm Mật mong muốn. Hơn nữa bên ngoài là đại hoang mạc, ánh sáng chói chang vô cùng. Không chỉ vậy, trong tương lai khi đánh về đế quốc phương Đông, khắp nơi đều là băng tuyết, phản quang cũng chói chang vô cùng, đeo kính dâm sẽ bảo vệ mắt. Đây là của phụ thân, đây là con, đây là tỷ tỷ yêu yêu, đây là của mẫu thân, đây là của tổ mẫu. Thẩm Mật bày những chiếc kính dâm chỉnh tề trên bàn. Thẩm Lãng đeo thử một chiếc, quả nhiên vô cùng đẹp trai, ngầu lòi, rất có phong cách lão tổng. Hơn nữa, chiếc kính của hắn và chiếc của Thẩm Mật quả nhiên là kiểu dáng cha con. Vậy con cứ tiếp tục sản xuất, sau này mỗi người sẽ được phát một cái. Thẩm Lãng nói, để quân đội của Đại Càn chúng ta trở thành quân đội ngầu nhất. Một khi Thẩm Lãng trở về, kính tử sẽ biến mất, đi vào tầng hầm, hoặc là lặng lẽ đọc sách, hoặc là chơi cờ. Lúc này khi Thẩm Lãng đến, kính tử vẫn đang chơi cờ. Kính tử nói, bệ hạ, đợi đến khi nào người không cần ta nữa, thì cuộc sống của ta xem như kết thúc. Thẩm Lãng nói, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì? Kính tử nói, ta vốn định sống bằng nghề chơi cờ, nhưng e rằng sẽ rất nhàm chán. Chắc chắn là sẽ nhàm chán, bởi vì cờ của gã gần như vô địch thiên hạ. Ta có thể sẽ viết sách. Kính tử nói, không, là viết mấy cuốn sách. Thẩm Lãng nói, ngươi định viết về chủ đề gì? Không biết. Kính Tử nói, có lẽ giống như Tây Du Ký, chủ đề thần thoại. Thẩm Lãng nói, ta kiểm tra não của ngươi một chút. Được. Kính Tử nói, sau đó buông cờ xuống, nhắm mắt lại, gỡ bỏ tất cả phòng ngự tinh thần. Thẩm Lãng kiểm tra từng không gian trong não của Kính Tử. Không phát hiện bất kỳ dấu vết nào bị tinh thể địa ngục, bị tinh thần người thượng cổ xâm nhập, không bị đoạt xá, 100% là Kính Tử. Có gần 30 năm ký ức trống rỗng. Quả thực giống như gã đã nói, sau khi bị hỏa thần giáo bắt đi, Kính Tử luôn hôn mê, bị đóng băng. Vậy thì kỳ lạ rồi, tại sao gã lại xuất hiện ở biên giới đại hoang mạc? Hỏa thần giáo đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, chúng ta đã phái đi 3 đợt sứ giả, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Tả Tử nói, nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng ta nhận được rất nhiều tin tức từ hỏa thần giáo, lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Thẩm Lãng rất quan tâm đến hỏa thần giáo, không chỉ vì đại tế Tiseli, mà còn vì bảo bối Yêu Yêu. Lúc đó Thẩm Lãng đã từng suy nghĩ, nên để thế lực nào mang Yêu Yêu đi. Ban đầu hắn định để Yêu Mẫu mang Yêu Yêu đi, bởi vì mẹ tinh thần của Yêu Yêu là nữ vương Na Lỗ, là đồng tộc với thất lạc Los. Nhưng sau đó hắn từ bỏ ý định này, bởi vì Yêu Mẫu không biết nên đi đâu. Quan trọng nhất là, vì nguyên nhân lịch sử, đế quốc Los rất có khả năng bị Khương quốc tấn công, mức độ nguy hiểm cao hơn, cũng không thể đưa Yêu Yêu đến di tích đại hoang mạc, bởi vì mục tiêu ở đó quá rõ ràng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thẩm Lãng đã giao Yêu Yêu cho hỏa thần giáo mang đi. Bởi vì hỏa thần giáo có những nơi ẩn náu bí mật, rất bí ẩn, hơn nữa lúc đó Thẩm Lãng không chỉ đưa Yêu Yêu đi, mà còn đưa hơn mấy chục vạn học giả của thành nội triều, đồng thời mang theo tất cả Uranium. Cho nên, trong số những thế lực này, hỏa thần giáo tuy rằng tương đối yếu ớt, nhưng Thẩm Lãng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Nhưng chuyện xảy ra với Kính Tử, làm hắn hơi bất an, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì bên phía hỏa thần giáo? Ta tự mình đến tọa độ đó xem sao. Thẩm Lãng nói, Mạc Kinh lại giao cho các ngươi, ta tin rằng Khương quốc sẽ không phái quân đến tấn công Mạc Kinh nữa. Thẩm Lãng lại một lần nữa cưỡi đại siêu rời khỏi Mạc Kinh, bay về phía Tây. Sau khi bay hơn một vạn dặm, rời khỏi đại hoang mạc, lại một lần nữa tiến vào vùng biển Tây Vực. Tiếp tục bay về phía Tây, tổng cộng 19.000 dặm. Đây chính là tọa độ mà hỏa thần giáo gửi đến, bọn họ muốn thế lực trung thành với Thẩm Lãng liên lạc với họ. Hơn 10 ngày trước, Mạc Kinh đã phái sứ giả đến tọa độ này, hỏa thần giáo phái người đến đây dẫn đường. Lần trước khi Thẩm Lãng đi tìm di tích đại kiếp tự rất gian nan, lên trời xuống biển đều không thấy đâu, cuối cùng là nhờ nguyệt thực toàn phần, vòng xoáy xuất hiện, mới tìm được lối vào. Mà lần này, không lâu sau khi Thẩm Lãng xuất hiện ở tọa độ này, một người dẫn đường đã xuất hiện. Đây là một bóng đen, ở giữa lóe lên một tia sáng màu xanh lục. Nó bay đến trước mặt Thẩm Lãng, sau đó lắc lư hai lần, ra hiệu Thẩm Lãng đi theo. Sau đó, nó tiếp tục bay về phía Tây. Bay mãi, lại bay thêm mấy ngàn dặm. Sau đó, Thẩm Lãng nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng thấy, thực sự không thể tin được. Nơi này, là tận cùng của thế giới sao? Bởi vì trên mặt biển ở đây, đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ, vô số nước biển đổ xuống, hùng vĩ hơn bất kỳ thác nước nào trong phim ảnh. Đây là vết nứt của tinh cầu, dài vạn dặm, giống như có một thanh kiếm đen tối đáng sợ, đột nhiên chém xuống tinh cầu này, để lại một vết thương. Thẩm Lãng đã biết nơi này là đâu? Quê hương của nữ hoàng Hắc Ám, vực sâu. Nơi này đã từng trải qua biến cố, nên có trường năng lượng rất đặc biệt, tạo ra những sinh vật hoàn toàn khác. Loại sinh vật này, một nửa là huyết nhục, một nửa là năng lượng thể. Vực sâu này, từng là kẻ thù lớn nhất, nơi nguy hiểm nhất của đế quốc thượng cổ. Trong suốt một thời gian dài, đối tượng chiến tranh của đế quốc phương Đông thượng cổ, không phải là đế quốc Los, mà là cái vực sâu này. Tất nhiên, chỉ vì Khương Hiết, hai bên đã hòa giải, nữ hoàng Hắc Ám thậm chí còn trở thành một trong những sư phụ của Khương Hiết. Sau thảm họa cực bắc, nơi mà hỏa thần giáo muốn tìm kiếm sự che chở quả nhiên là nơi này. Thẩm Lãng chưa từng hỏi qua, nhưng trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy chính là nơi này. Cho đến nay, vẫn chưa có ai trên thế giới này có thể hoàn thành chuyến du hành vòng quanh tinh cầu, thì ra thứ ngăn cách hai phương đông tây của tinh cầu này, không chỉ là đại hoang mạc, mà còn có vực sâu đáng sợ này. Bóng đen kia vẫn dẫn đường ở phía trước, không ngừng đi sâu, đi sâu, đi sâu. Dù là trong bất kỳ bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào, cũng chưa từng thấy thác nước nào cao đến như vậy, cao đến mấy vạn mét, nhưng nước biển cứ như vậy đổ xuống, chẳng lẽ sẽ không cạn sao? Sẽ không, bởi vì dưới vực sâu, có một trận pháp năng lượng cường đại, nước biển đổ xuống không ngừng bốc hơi, bay hơi, trở lại mặt biển. Càng xuống sâu, không chỉ nước biển bốc hơi, mà ngay cả muối cũng trực tiếp biến mất. Cứ như vậy không ngừng bay xuống, xuống sâu 3 vạn mét, 5 vạn mét. Nơi này đã hoàn toàn tối đen, không có bất kỳ nguồn sáng nào. Hơn nữa, còn tràn ngập trường lực phức tạp kỳ dị. Sau đó Thẩm Lãng nhìn thấy những vòng xoáy kỳ dị, những vòng xoáy không ngừng biến hóa, rời rạc. Đây là vũ khí quan trọng nhất để bảo vệ vực sâu. Người ngoài căn bản không biết nên đi vào vòng xoáy nào, bởi vì chỉ có một vòng xoáy mới có thể tiến vào thế giới bên trong vực sâu, nếu đi nhầm, sẽ lập tức tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Mà trước mắt, có ít nhất mấy vạn vòng xoáy đủ loại hình dạng. Bóng đen kia dẫn Thẩm Lãng đến, đột nhiên chui vào một vòng xoáy trong đó. Vòng xoáy này đáng sợ nhất, bên trong cuộn trào vô số ánh sáng kỳ dị, giống như địa ngục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại siêu sợ hãi, trực tiếp nhắm mắt lại lao xuống. Hừ, nhát gan. Chủ nhân của ngươi bây giờ đã cường đại đến mức này, sao lại sợ hãi loại vòng xoáy này? Bay trong vòng xoáy khổng lồ này suốt 2 giờ. Đột nhiên lao ra khỏi vòng xoáy. Thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi, nơi đây là một thành trì khổng lồ dưới lòng đất. Hai mắt Thẩm Lãng sáng lên, bởi vì thật sự là quá đẹp. Thành trì này tuy rằng ở dưới lòng đất, hơn nữa còn ở trong vực sâu, nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bởi vì trên vách đá vực sâu, đủ loại tinh thể đều đang phát ra ánh sáng, còn đang dần dần thay đổi. Cho nên thành trì dưới lòng đất này có đêm tối, cũng có ban ngày. Hòa thần giáo lúc đó chỉ mang theo khoảng 1 vạn người, hiện tại nơi này đâu chỉ có 1 vạn người, mà là mấy chục vạn người. Nhà cửa san sát nhau, người người tấp nập. Trong không gian khổng lồ của vực sâu, lơ lửng đủ loại thú bay, đủ loại vật thể bay. Vừa đáp xuống một bệ đài khổng lồ, một người da trắng, dẫn theo mấy trăm võ sĩ tiến lên, cung kính hành lễ nói, ngài là sứ giả thứ tư được Mặc Kinh phái đến sao? Hoan nghênh tới hành tinh vực sâu của đế quốc Đại Càn. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Nơi này đã trở thành lãnh thổ của đế quốc Đại Càn rồi sao? Cho dù nơi này là vực sâu, nhưng xét về diện tích còn lớn hơn Mặc Kinh, gọi là hành tinh vực sâu, cũng không quá đáng chút nào. Mà đúng lúc này, một đội võ sĩ không quân bay đến từ phía đối diện, đáp xuống bệ đài, nữ tử dẫn đầu mặc một bộ giáp đỏ rực rỡ. Bái kiến nữ công tước. Võ sĩ da trắng dẫn đầu, cúi người hành lễ. Nữ công tước? Là ai vậy? Chẳng lẽ là Dibos? Nữ công tước kia tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc, đã lâu không gặp, có chút quen thuộc. Lại là công chúa Cơ Tuyền. Sao nàng lại ở đây? Trước thảm họa cực bắc, Thẩm Lãng đã để Cơ Tuyền dẫn theo hơn vạn người rời đi, coi như là gieo xuống một mầm hy vọng. Lúc đó, khi Cơ Tuyền cưỡi tuyết điêu, dẫn theo đội thuyền rời đi, thật sự là mờ mịt, không biết nên đi về đâu. Bởi vì bọn họ thật sự không có nơi nào để đi, đi đâu để tìm một nơi không bị phát hiện chứ. Không ngờ, công chúa Cơ Tuyền cũng đến nơi này. Cơ Tuyền nói, hoan nghênh quý sứ, chúng ta đang chuẩn bị tổ chức sứ đoàn, chính thức đến Mặc Kinh. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Lãng, lập tức ngây người, không dám tin vào mắt của mình. Thẩm Lãng bệ hạ. Thật hay giả? Sau khi nhận được tín hiệu của Hỏa Thần Giáo, Mạc Kinh tuy quyết định phái sứ giả đến, nhưng cũng không nói chuyện của Thẩm Lãng. Bởi vì theo Thiên Nhai Hải Các, lập trường của Hỏa Thần Giáo vẫn chưa rõ ràng, bọn họ là thế lực của phương Tây, chưa chắc đã trung thành với Thẩm Lãng. Cơ Tuyền công chúa run rẩy nói, Thẩm Lãng. Bệ hạ. Thẩm Lãng nói, sao vậy? Sợ ta là giả sao? Cơ Tuyền nhìn Thẩm Lãng thật lâu, nói, ta cảm thấy ngài là thật, nhưng ta không có quyền quyết định. Mà lúc này, võ sĩ bên cạnh nghe thấy lời của Cơ Tuyền, lập tức ngây người, không khỏi nhìn về phía Thẩm Lãng. Cơ Tuyền thật sự là cao minh, chỉ nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Lãng cũng có thể nhận ra hắn. Hắn tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt. Ánh mắt của mấy trăm người xung quanh, đều đổ dồn vào Thẩm Lãng. Đây là bệ hạ Thẩm Lãng sao? Thật hay giả? Thế thân, hay là âm mưu của Khương Ly? Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra Thẩm Lãng. Bởi vì huy chương mà mỗi người đang đeo, đều khắc khuôn mặt của Thẩm Lãng, hơn nữa trong từng ngóc ngách của vực sâu, đều có tượng của Thẩm Lãng. Bên phía Mạc Kinh, không ngừng thần thánh hóa Thẩm Lãng, mà ở đây cũng không ngoại lệ. Thẩm Lãng nói ngươi không có quyền quyết định, vậy ai có quyền quyết định? Cơ Tuyển nói, là nữ vương điện hạ. Thẩm Lãng kinh ngạc, nữ vương? Là ai vậy? Cơ Tuyển nói, mời ngài đi theo ta, chúng ta đi gặp nữ thân vương. Sau đó nàng dẫn Thẩm Lãng tiếp tục bay về phía sâu trong vực sâu. Dọc đường đi, Thẩm Lãng nhìn thấy từng chiếc tàu bay, đều sử dụng động lực đá ác mộng. Điều khiến Thẩm Lãng vui mừng nhất là, hắn nhìn thấy một loại long chi hối khác. Mặc dù vẫn là hình dạng long chi hối, nhưng bên trên nó có ký hiệu của phóng xạ. Điều này chứng minh cái gì? Chẳng lẽ dưới sự dẫn dắt của Đường Ân đại học sĩ, kế hoạch ngày tận thế đã thành công rồi? Bom nguyên tử đã được chế tạo thành công rồi sao? Lúc đó khi Hỏa Thần Giáo rút lui về phía Tây, Thẩm Lãng đã để bọn họ mang theo hơn mấy chục vạn học giả, mang theo tất cả tài liệu, tất cả uranium. Bây giờ đã 30 năm trôi qua, những đại học sĩ này đã thành công rồi sao? Cơ Tuyển dẫn Thẩm Lãng bay mãi, bay mãi, bay thẳng đến tận cùng của vực sâu. Nơi đây có một kim tự tháp màu đen, Thẩm Lãng đã từng thấy đủ loại kim tự tháp, nhưng chưa từng thấy kim tự tháp nào màu đen. Công tước các hạ, mấy chục võ sĩ cường đại tiến lên ngăn cản, nói, nữ vương bệ hạ hôm nay đã nghỉ ngơi, ngài có chuyện gì, có thể đợi đến ngày mai hãy đến. Chuyện bình thường, giao cho nữ tể tướng là được. Nữ tể tướng, là ai vậy? Tướng quân, ta có việc gấp, nhất định phải gặp nữ vương bệ hạ. Cơ Tuyển nói, vị này bên cạnh ta, rất có thể chính là hoàng đế bệ hạ. Lời này vừa dứt, mấy chục võ sĩ canh cổng run lên bần bật, không dám tin nhìn Thẩm Lãng, gần như không thở nổi. Bọn họ theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại sợ đây là âm mưu của địch nhân, bởi vì tân nhân loại thượng cổ của Khương quốc có thể biến thành bất kỳ ai. Mấy chục võ sĩ này cùng với nữ tể tướng, lập tức cúi đầu hành lễ, sau đó hỏi, Cơ Tuyển công tước, ngài chắc chắn chứ? Nếu như đây là âm mưu của địch nhân thì hậu quả khó mà lường được, nữ vương bệ hạ tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiếp cận, trước đây đã từng xảy ra một vụ ám sát. Lời này vừa dứt, Thẩm Lãng không khỏi run lên. Lời này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ đã có người giả mạo hắn đi vào vực sâu, ám sát nữ vương sao? Cơ Tuyển nói, nữ vương có lệnh, bất kỳ ai có ngoại hình giống bệ hạ Thẩm Lãng, chỉ cần qua cửa ải của ta và nữ tể tướng, chỉ cần được chúng ta xác nhận, có thể đi gặp nữ vương, đồng thời giao cho ngài quyết định. Tướng quân kia nói, công tước các hạ, ngài thật sự chắc chắn chứ? Chúng ta thực sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thất nào về nữ vương. Cơ Tuyển nói, tướng quân, tân nhân loại thượng cổ đúng là có thể biến thành bất kỳ ai, nhưng xin hãy tin tưởng trực giác của ta là phụ nữ, còn là người phụ nữ có ân oán tình thù với bệ hạ Thẩm Lãng, ta nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở của ngài, ta nguyện ý dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Tướng quân kia nói, vậy được. Tiếp đó, nàng cúi đầu hành lễ với Thẩm Lãng, nói, xin ngài thứ tội, một khi nữ vương xác nhận thân phận của ngài, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ hình phạt nào. Mở cửa. Tướng quân này tiến lên, xoay mấy cơ quan. Ngay sau đó, người bên trong kim tự tháp cũng xoay mở hơn 10 cơ quan. Ầm, ầm. Cánh cửa lớn của kim tự tháp đen tối này cuối cùng cũng mở ra. Cơ Tuyển nói, bệ hạ, mời đi theo ta. Thẩm Lãng đi theo Cơ Tuyển, bước vào đại điện bên trong kim tự tháp. Bên trong kim tự tháp đen tối này, chỉ có một đại điện, ngoài ra không còn gì khác. Hơn nữa, tối đen như mực. Nhưng Thẩm Lãng vẫn có thể cảm nhận được, toàn bộ đại điện đều trống rỗng, ở giữa có một chiếc ghế, trên ghế có một người đang ngồi, lúc này đang ngủ say. Đây là Yêu Yêu sao? Bây giờ con bé vẫn cần ngủ mỗi ngày sao? Thẩm Lãng chậm rãi bước tới. Kim tự tháp này rất lớn, diện tích đại điện lên đến mấy vạn mét vuông, nhưng chỉ có một chiếc ghế. Khi còn cách nàng chưa đầy 100 mét, nữ vương liền tỉnh giấc. Nàng khẽ run rẩy, nói, ta đang mơ sao? Phụ thân, là phụ thân đến sao? Ta đang mơ sao? Quả nhiên là giọng nói của Yêu Yêu. Nàng chính là người thống trị tối cao của hành tinh vực sâu thuộc đế quốc Đại Càn, vì là con gái của Thẩm Lãng, cho nên được gọi là nữ vương. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện sáng lên. Chỉ thấy một cô bé gầy gò, mảnh mai ngồi trên chiếc ghế đen to lớn ở giữa. Tuyệt sắc khuynh thành, da trắng như tuyết. Không sai, con bé chính là Yêu Yêu, nhưng đã 30 năm trôi qua, tại sao vẫn còn nhỏ như vậy? Lúc đó, khi 11 tuổi, con bé lại giống như những cô bé 6, 7 tuổi khác. Mà bây giờ, con bé trông như 15, 16 tuổi. Hơn nữa, căn bệnh khi ở đế quốc do LLEZN lại tái phát. Tinh thần lực của con bé quá mạnh, cho nên cơ thể hoàn toàn không chịu nổi. Mỗi ngày phải ngủ phần lớn thời gian tỉnh táo không quá một canh giờ. Không chỉ vậy, con bé không thể nhìn thấy ánh mặt trời, thậm chí là bất kỳ ánh sáng mạnh nào, hơn nữa phải ở trong môi trường vô trùng tuyệt đối, không bụi. Cho nên toàn bộ hành tinh vực sâu đã xây dựng một kim tự tháp, để bảo vệ Yêu Yêu. Ba ba. Yêu Yêu trông chỉ mới 15, 16 tuổi, vui mừng khôn xiết, con bé dùng hết sức lực, muốn đứng dậy khỏi chiếc ghế, chạy đến ôm Thẩm Lãng. Nhưng lúc này con bé quá yếu ớt, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Thẩm Lãng vội vàng chạy tới, ôm lấy cơ thể mảnh mai của con gái vào lòng. Đây là đứa con gái bảo bối mà hắn vô cùng yêu thương. Thẩm Mật vì ngủ đông lâu ngày, nên cũng vẫn còn rất trẻ, nhưng ít nhất cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành. Còn tiểu bảo bối Yêu Yêu trước mắt vẫn còn nhỏ như vậy, giống như một búp bê, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ, thật sự khiến người ta vô cùng đau lòng. Ba ba. Yêu Yêu thì thầm, từ nhỏ đến lớn con bé gần như không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt. Mà bây giờ, từ duy nhất con bé gọi, chính là ba ba. Từ phản ứng của nữ vương Yêu Yêu, mọi người đều hoàn toàn xác định thân phận của Thẩm Lãng. bất kỳ ai trên thế giới này đều có thể nhận nhầm, duy chỉ có nữ vương Yêu Yêu sẽ không nhận nhầm. Bất kỳ hóa thân nào, bất kỳ kẻ giả mạo nào, đều đừng hòng qua mắt được khứu giác tinh thần của nàng. Thẩm Lãng run rẩy nói, bảo bối Yêu Yêu, xin lỗi con, ba đến muộn. Lúc này, cánh cửa lớn của kim tự tháp chậm rãi đóng lại. Còn tướng quân, tất cả võ sĩ bên ngoài, bao gồm cả Cơ Tuyền, đều quỳ rạp xuống đất. Hoàng đế bệ hạ đã đến. Hoàng đế bệ hạ thật sự đã đến rồi. Nhanh, mau đi báo cho nữ tể tướng, mau đi báo cho ngũ hoàng tử điện hạ, nhanh chóng triệu tập tất cả mọi người trong hành tinh vực sâu, đến nghênh đón hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đã đến. Hoàng đế bệ hạ vô địch thiên hạ, cuối cùng cũng đã đến. Tất cả chúng ta, người dân hành tinh vực sâu, có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, chúng ta có thể trở về mặt đất hay không? Có thể trở về đế quốc phương đông của chúng ta hay không? Mà đúng lúc này, cách vực sâu một vạn dặm về phía bắc, vô số quân đoàn trên không, vô số tàu bay siêu cấp, che kín bầu trời, hùng dũng tiến về phía nam. Đại quân của Khương quốc thảo phạt vực sâu. Hành tỉnh vực sâu do nữ vương Yêu Yêu thống trị, đã vượt qua Mạc Kinh, trở thành mối đe dọa số một của Khương quốc. Bởi vì, bom hạt nhân đã chế tạo thành công. Đây là mối đe dọa lớn nhất đối với tinh thể địa ngục của Khương quốc. Cho nên, quân lực mà Khương quốc điều động còn nhiều hơn đại quân tấn công Mạc Kinh. Rào. Sau đó trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng gầm rú. Toàn bộ đất trời tối sầm lại. Ánh nắng trên mặt biển hoàn toàn bị che khuất. Cự Long. Cự Long xuất chinh. Khương quốc cuối cùng cũng đã điều động Cự Long, vũ khí hủy diệt tối thượng, đến phá hủy hành tinh vực sâu. Mà trên lưng con Cự Long, có một người đang cưỡi. Lại là Khương Ly. Để tiêu diệt hành tinh vực sâu, để triệt để tiêu diệt lực lượng bom hạt nhân, Khương Ly lại đích thân ra trận sao? Điều này, không thể nào. Ban đầu Thẩm Lãng muốn hỏi tại sao Kính Tử lại rời khỏi trụ sở bí mật của Hòa Thần Giáo, xuất hiện ở biên giới đại hoang mạc vạn dặm. Nhưng trông Yêu Yêu rất mệt mỏi, bởi vì mỗi ngày con bé chỉ có thể tỉnh táo khoảng một canh giờ. Hôm nay thời gian đã hết, cộng thêm việc nhìn thấy Thẩm Lãng, con bé quá mức vui mừng và kích động, khiến cho thể lực bị tiêu hao rất nhiều. Thẩm Lãng dĩ nhiên có thể giải quyết chuyện này, nhưng muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có một cách, đó là để huyết mạch của Yêu Yêu niết bàn. Để con bé có được một cơ thể cường đại giống như tộc Medusa. Hắn khẽ vuốt ve đỉnh đầu của Yêu Yêu. Thẩm Lãng dịu dàng nói, ngủ đi, tiểu bảo bối của ba. Lập tức sự đau đớn do sinh cơ bị tiêu hao biến mất, Yêu Yêu chìm vào giấc ngủ say. Thẩm Lãng đặt một chiếc kính râm bên cạnh con bé. Đây là cái thẩm mật làm cho tỷ tỷ Yêu Yêu. Khi ngủ, Yêu Yêu giống như một bức tượng tuyệt mỹ, kiệt tác của tạo hóa. Thẩm Lãng nhìn con bé một lúc, sau đó bước ra khỏi kim tự tháp đen này, đi ra ngoài. Lập tức, bên ngoài, người người quỳ rạp đầy đất. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đế quốc đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dẫn đầu là ba người, đại tế Ti Xe Ly của Hỏa Thần Giáo, Đường Ân đại học sĩ và công chúa Cơ Tuyền. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, bởi vì có một số người lẽ ra phải ở đây lại không thấy đâu. Nhất là một người, chính là giáo chủ của Hỏa Thần Giáo. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự kích động tột độ của những người này. Hơn 10 vạn người đồng thanh hô to, vang dội cả đất trời. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụ thân. Một thanh niên lai tây quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, chính là con trai của đại tế Ti Xe Ly. Năm đó, Thẩm Lãng đã hứa cho đại tế Ti Xe Ly một đứa con, nhưng nhiều lần thất hứa, kéo dài nhiều năm, mãi đến trước thảm họa cực bắc, mới thực hiện lời hứa. Mà bây giờ, vị hoàng tử lai tây anh tuấn này đang ở trước mặt Thẩm Lãng, thật cao, nhưng cũng rất gầy, còn tỏ ra rất ngại ngùng, không hề có vẻ ngoài võ công cao cường, còn hướng nội. Nhưng vừa nhìn thấy nó, Thẩm Lãng đã rất thích, bởi vì ánh mắt của đứa trẻ này tràn đầy trí tuệ và cố chấp, tuy rằng rất hướng nội, ngại ngùng, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự tò mò. Đại tế Ti Xe Ly nói, nó tên là Gregory, hiện tại là học trò của Đường Ân đại học sĩ. Thiên tài hiếm có. Đường Ân đại học sĩ nói, Yêu Yêu nữ vương cũng là thiên tài, luôn có thể tìm ra hướng đi đúng đắn trong những thời khắc quan trọng, có trực giác kinh người. Còn Gregory, hoàn toàn tập trung vào khoa học và năng lượng, một thiên tài còn hơn cả thần. Lời khen này quả thực là vô cùng đáng gờm. Đường Ân đại học sĩ là nhà khoa học thiên tài nhất mà Thẩm Lãng từng gặp, ít nhất là trong rất nhiều lĩnh vực, ông đều vượt qua Thẩm Lãng. Gần như tất cả vũ khí bí mật của Đại Càn trước đây, đều xuất phát từ một tay của ông. Thậm chí thiết bị đánh chặn Long Chi Hối còn bỏ qua thiết kế của đến nền văn minh thượng cổ, hoàn toàn tự mình sáng tạo ra hệ thống, chế tạo ra hệ thống đánh chặn chính xác nhất. Vậy mà ông lại nói Gregory còn thiên tài hơn, có thể thấy được chàng trai này thông minh đến mức nào. Đường Ân nói, Bệ hạ, dù ngài đã đưa ra lý luận chỉ đạo chiết xuất uranium, nhưng ngài cũng biết, việc này cần phải có sự trợ giúp của cự long mới được, nếu như chỉ dựa vào long huyết tủy, sẽ là một giao dịch rất lỗ vốn. Chỉ có Thẩm Lãng hiểu được điểm này, long huyết tủy vốn là một loại năng lượng cực kỳ đỉnh cấp, uy lực của nó đã tương đương với vũ khí hạt nhân, nhưng nếu như phải dùng một lượng lớn long huyết tủy, mới có thể chiết xuất ra một ít uranium, vậy thì hoàn toàn là giao dịch lỗ vốn. Đường Ân nói, chính là Gregory, dựa vào lý luận của bệ hạ, dùng một ít long huyết tủy, cộng thêm một lượng lớn nguyên liệu trong vực sâu, chế tạo ra máy ly tâm đá ác mộng hoàn toàn mới, cuối cùng hoàn thành việc chiết xuất uranium, cho nên kế hoạch ngày tận thế đã thành công, hoàng tử Gregory công lao ít nhất chiếm 3 phần. Thẩm Lãng kinh ngạc, quả thực là thiên tài. Lý luận ban đầu của Thẩm Lãng dùng một lượng lớn long huyết, cự long của hắn cũng có thể chiết xuất uranium. Nhưng sau thảm họa cực bắc, Thẩm Lãng đã mất đi cự long, cũng mất đi nguồn cung cấp long huyết, cho nên việc chiết xuất uranium trở nên vô cùng khó khăn, kế hoạch ngày tận thế càng thêm khó khăn. Không ngờ con trai của hắn, chưa đầy 30 tuổi, đã giải quyết được vấn đề nan giải này. Nhưng nếu nhớ không lầm, Gregory hẳn là tên của giáo chủ hỏa thần giáo mà. Đại tế Tiseli nói, Tiểu Tuyết, con đi tới phòng thí nghiệm đi. Tiểu Tuyết, đây là nhũ danh của Gregory sao? Là tên của con gái mà. Vâng, chào phụ thân. Gregory cúi đầu bước ra ngoài, bước chân nhanh chóng, như thể gặp mặt Thẩm Lãng tốn rất nhiều năng lượng của nó vậy. Lúc nhỏ nó còn xinh đẹp hơn bây giờ, giống hệt một bé gái. Đại tế Tiseli nói, hơn nữa lúc đầu thiếp cũng muốn sinh con gái, tên cũng đã nghĩ ra, đặt là Thẩm Tuyết. Cho nên sau khi nó ra đời, nhũ danh này vẫn theo nó. Thẩm Lãng không khỏi đồng cảm, mỗi chàng trai bị nuôi như con gái, đều có một quá khứ bi thương. Tất nhiên, chàng yên tâm, nó hoàn toàn bình thường, thích con gái. Đại tế Tiseli nói, chỉ là thiếp thực sự lo lắng nó sẽ sống cô độc cả đời, bởi vì nó yêu phòng thí nghiệm hơn con gái. Thẩm Lãng nói, tên nó là Gregory, là tên của giáo chủ, tại sao không thấy giáo chủ hỏa thần giáo đâu? Thậm chí rất nhiều đại tế Ti cũng không thấy. Còn công chúa Cơ Tuyền, sao ngươi lại đến đây? Nói ra thì dài dòng lắm. Cơ Tuyền nói, thần mang theo hơn vạn người, cứ đi mãi về phía đông, lênh đênh trên biển. Ngài nói không thể ở lại đế quốc do LLEZN, nhất định phải tìm một nơi không ai biết, cho nên thần cứ đi mãi về phía đông, kết quả đội thuyền của thiếp đã trôi đến tận cùng thế giới. Tận cùng thế giới, chính là khe nứt lớn kia, chính là vực sâu. Cơ Tuyền nói, lúc đó, tất cả chúng thần đều tuyệt vọng. Nhìn thấy tận cùng thế giới, nhìn thấy thác nước vực sâu không đáy này, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, nhảy xuống, kết thúc tất cả, bởi vì chúng thần đã lênh đênh trên biển gần một năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thà chết, còn hơn phải chịu đựng cuộc phiêu lưu kinh khủng vô tận này trên biển, thế là chúng thần liền nhảy xuống. Dưới vực sâu này, có vô số vòng xoáy, một khi nhảy xuống chính là hồn phi phách tán. Cơ Tuyển nói, tất nhiên, hiện tại cửa vào vực sâu có vô số vòng xoáy, chỉ có một vòng xoáy là cửa vào thật sự. Năm đó vực sâu là một nơi rất đặc biệt, sau khi nhảy xuống, sẽ không rơi xuống đáy, mà sẽ lơ lửng trong vực sâu, rõ ràng là không có gì, nhưng lại như có một lực lượng nâng đỡ chúng thần vậy. Đây chính là trường lực đặc biệt của vực sâu. Cơ Tuyển nói, lúc đó, tất cả chúng thần đều hôn mê, khi tỉnh lại, đã ở trong vực sâu, nhìn thấy vô số đại học sĩ của thành nội triều, cũng nhìn thấy hơn vạn người của hỏa thần giáo, còn nhìn thấy tiểu công chúa yêu yêu. Đại tế Tiseli nói, chính là hỏa thần giáo đã cứu công chúa Cơ Tuyền và những người đi theo nàng, đồng thời thu nhận các nàng. Thẩm Lãng nói, ta còn giao kính tử cho hỏa thần giáo, nhưng cách đây không lâu, kính tử lại xuất hiện ở biên giới đại hoang mạc vạn dặm, bị tả từ tìm được. Đại tế Tiseli trầm mặc hồi lâu, nói, bệ hạ, đây chính là chuyện quan trọng mà thiếp muốn nói với ngài. Thẩm Lãng nói, vực sâu này, đã từng xảy ra nội chiến phải không? Đại tế Tiseli đau khổ gật đầu. Hỏa thần giáo đã bắt đầu thăm dò toàn bộ thế giới từ rất sớm, nên biết sự tồn tại của tận cùng thế giới, cũng biết vực sâu. Đại tế Tiseli nói, cho nên khi bệ hạ yêu cầu hỏa thần giáo rút lui hoàn toàn, đi tìm một nơi không ai biết, chúng thần lập tức có mục tiêu, chính là vực sâu. Nhưng chúng thần đã thăm dò nó rất lâu, căn bản không tìm thấy bất kỳ lối vào nào, một khi rơi xuống độ sâu chưa đến 5 vạn mét, sẽ dừng lại, cứ lơ lửng ở đó, căn bản không thể nào xuống thêm nửa mét. Nhưng dường như là ý trời. Bỗng nhiên có một ngày, vực sâu này xuất hiện một vết nứt, để chúng thần thành công tiến vào, mà vết nứt này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Thẩm Lãng biết khoảnh khắc đó là lúc nào, chính là lúc thảm họa cực bắc xảy ra. Vực sâu này quả thực là một vùng đất lành, tràn ngập đủ loại nguyên tố, tinh thể quý hiếm, còn có đủ loại trường năng lượng, quả thực là thiên đường của Đường Ân đại học sĩ, cũng là thiên đường của các học sĩ hỏa thần giáo chúng thần, tiến độ nghiên cứu ở đây gần như tăng vọt, bởi vì nó quá đặc biệt. Sally nói, ban đầu chúng thần có thể yên ổn phát triển ở đây, hơn nữa chúng thần còn có một thiên tài siêu việt, đó là công chúa yêu yêu. Chính công chúa là người đã phát hiện ra quy luật năng lượng của vực sâu, chính công chúa là người đã dẫn dắt chúng thần vượt qua vô số tai nạn. Bệ hạ, ngài không thể tưởng tượng nổi đâu, vực sâu này khi yên bình, giống như thiên đường, chỉ khi trường năng lượng của nó cuồng bạo, mới thật sự là địa ngục, đủ để cho bất kỳ ai cũng tan xương nát thịt. Công chúa yêu yêu đã nhiều lần dẫn dắt chúng thần biến nguy thành an, công chúa luôn biết khi nào, nên đi đâu. Không chỉ vậy, công chúa còn cùng Đường Ân đại học sĩ, xây dựng hệ thống phòng ngự cho toàn bộ vực sâu, biến trường năng lượng cuồng bạo, hỗn loạn trở nên có trật tự, trở thành vô số vòng xoáy mà ngài nhìn thấy khi tiến vào. Trong đó chỉ có một vòng xoáy là cửa vào thật sự, còn cửa vào này sẽ thay đổi thất thường. Sally nói, chính vì hệ thống phòng ngự này được xây dựng, mới khiến cho vực sâu bước vào thời kỳ phát triển ổn định, không còn phải lo lắng bị địch nhân tấn công, bao gồm cả người thượng cổ của Khương Quốc. Chúng thần cứ như vậy yên ổn phát triển, đặc biệt là tập trung phát triển kế hoạch ngày tận thế của bệ hạ, cũng chính là bom nguyên tử. Nhưng mà, bên trong vực sâu này, cuối cùng vẫn chia thành hai phe. Bởi vì nơi đây có hai thế lực lớn. Một là hỏa thần giáo, hai là người của công chúa Cơ Tuyền mang đến. Sally nói, bệ hạ, ngài đã từng tạo ra rất nhiều kỳ tích, cũng từng nhận được sự hữu nghị, thậm chí là sự trung thành của hỏa thần giáo, đặc biệt là sau khi ngài chinh phục Cự Long. Nhưng ngài cũng biết, con người vốn yếu đuối, chỉ dựa vào truyền thuyết, rất khó duy trì tín ngưỡng. Ngài biến mất càng lâu, ảnh hưởng của những kỳ tích ngài từng tạo ra càng mờ nhạt. Thẩm Lãng hiểu rõ điểm này, hỏa thần giáo kỳ thực không có đủ lý do để trung thành với Thẩm Lãng. Trước đây đã từng có, bởi vì đồ đằng của hỏa thần giáo chính là Cự Long, mà Thẩm Lãng đã chinh phục Cự Long, thậm chí còn dẫn dắt Cự Long đánh bại Cự Long của Cơ gia, cho nên trong khoảng thời gian đó, đối với hỏa thần giáo mà nói, Thẩm Lãng gần như là đồ đằng của bọn họ. Nhưng trong thảm họa cực bắc, Thẩm Lãng đã thua, còn đánh mất con rồng của mình. Công chúa yêu yêu càng ngày càng xuất sắc, cho nên bao gồm cả công chúa Cơ Tuyền và tập thể đại học sĩ của thành nội triều, đều chọn trung thành với công chúa điện hạ, còn hỏa thần giáo thì chia thành hai phe. Những người do các học sĩ của hỏa thần giáo dẫn đầu, có xu hướng ủng hộ công chúa yêu yêu, bởi vì sau khi tiến vào vực sâu, gần như tất cả kỳ tích đều do công chúa yêu yêu tạo ra, nhưng tập thể đại tế ti của hỏa thần giáo vẫn trung thành với giáo chủ Gregory. Đây là sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây, cũng là sự khác biệt giữa Đại Càn và hỏa thần giáo. Theo thời gian trôi qua, sự khác biệt này càng ngày càng rõ ràng, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài hẳn là biết hiệu ứng phong bế. Khi con người ở trong môi trường phong bế, tinh thần sẽ dễ dàng sụp đổ. Vực sâu tuy rằng rất lớn, nhưng dù sao cũng là môi trường phong bế. Ban đầu còn có rất nhiều tò mò, nhưng sau đó chỉ khiến người ta phát điên. Đại đa số mọi người đều sẽ nghĩ cách trốn khỏi nơi này, trở về thế giới bên ngoài. Tất nhiên, có một nhóm người ngoại lệ, đó là các nhà khoa học. Các nhà khoa học đều là những người thích ở nhà, nếu có thể, bọn họ nguyện ý cả đời sống ở trong phòng thí nghiệm mà không muốn bước chân ra ngoài. Bên ngoài chẳng có gì tốt đẹp cả. Cho nên, tất cả các học sĩ đều yêu thích nơi này, còn tất cả các tế ti cùng với một bộ phận võ sĩ của hỏa thần giáo, đều mong muốn rời khỏi nơi này. Tất nhiên, dù sự khác biệt và mâu thuẫn này ngày càng nghiêm trọng, nhưng dù là giáo chủ Gregory, hay là công chúa yêu yêu, hay là công chúa Cơ Tuyền, hay là thiếp, chúng thần đều cố gắng duy trì hòa bình, không để mâu thuẫn bùng nổ. Cho nên cứ như vậy yên bình sống qua gần 20 năm, mà kinh chống cự ở phương Đông, còn vực sâu của chúng ta chống cự ở phương Tây. Phía bên Mạc Kinh quả thực vẫn luôn chống cự, Trúc Hồng Tuyết dẫn dắt các võ sĩ Mạc Kinh chiến đấu không ngừng. Tuy hiệu quả rất nhỏ, căn bản không thể lay chuyển sự thống trị của Khương Quốc, nhưng ít ra ngọn lửa đấu tranh, vĩnh viễn không tắt. Phương Tây hiện tại đã hoàn toàn trở thành lãnh thổ của Khương Quốc, nhưng Thẩm Lãng chưa từng đến đó, cho nên không biết rõ tình hình bên kia. Có lẽ vì tư lợi, hỏa thần giáo vừa chống cự, vừa khuếch trương. Sally nói, bởi vì bên trong vực sâu, số người trung thành với bệ hạ Thẩm Lãng chiếm ưu thế. Muốn thay đổi cục diện này, bọn họ nhất định phải lôi kéo thêm nhiều người, nhưng người ở phương Đông nhất định là trung thành với bệ hạ, còn các học sĩ của hỏa thần giáo là những học giả thuần túy, không có ham muốn quyền lực, hoàn toàn bị các hạng mục nghiên cứu của Đại Càn thu hút, cho nên hỏa thần giáo đã mượn danh nghĩa chống cự để khuếch trương, liên tục đến đế quốc do LLERN, lấy danh nghĩa chống lại sự bạo ngược của Khương Quốc, lôi kéo người dân đến đây, nên người trong vực sâu ngày càng đông, ngày càng nhiều. Trước đó, Thẩm Lãng còn thắc mắc. Lúc rời đi, hỏa thần giáo cộng thêm các học sĩ của thành nội triều, dù có thêm đám người Cơ Tuyền, cũng sẽ không quá 3 vạn người, cộng thêm 20-30 năm sinh sôi, cũng khó có thể vượt quá 10 vạn người, nhưng trong vực sâu có khoảng 20-30 vạn người. Nhiều người như vậy đến từ đâu? Thì ra là hỏa thần giáo nhân cơ hội này mà khoách trương, thu hút từ trong lãnh thổ của đế quốc do LLRN. Tất nhiên, dù là vậy, cũng chưa đến mức bùng nổ nội chiến. Sally nói, nhưng vì muốn khoách trương thế lực, hỏa thần giáo gần như phát triển một cách điên cuồng, cho địch nhân cơ hội lợi dụng, nên đã nhiều lần có tân nhân loại thượng cổ của Khương quốc trà trộn vào vực sâu, thậm chí còn gây ra hậu quả đáng sợ, mang đến tổn thất to lớn cho chúng thần. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là sự kiện Adop, sự kiện William. Sự kiện Adop. Chuyện này có liên quan đến Adop, đồ đệ của Khương Ly ở đế quốc do LLRN sao? Vậy sự kiện William lại là chuyện gì? Sally nói, tất cả chúng thần đều biết Adop là thiên tài về đa ác mộng, độc nhất vô nhị, còn căm hận Khương Ly đã từng bị Bạch Kinh thu phục, hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu nền văn minh đa ác mộng, nên trong suy nghĩ của chúng thần, Adop là người rất đáng tin cậy, bởi vì gã người từng được nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, đích thân thu nhận làm đệ tử của Bạch Ngọc Kinh. Chuyện này Thẩm Lãng biết, sau khi Adop thua trong trận quyết đấu với nữ vương Amazon, bị hắn phế bỏ, đã bị sứ giả của Bạch Ngọc Kinh mang đi. Sau đó Adop đã trải qua khảo nghiệm của nữ hoàng Bạch Ngọc Kinh, chính thức trở thành đệ tử của Bạch Kinh. Vực sâu của chúng thần rất cần những thiên tài như vậy, cho nên gã lập tức trở thành trụ cột trong lực lượng khoa học của chúng ta. Không chỉ là vực sâu, Thẩm Lãng cũng luôn muốn có được thiên tài Adop này, để thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh đa ác mộng. Adop quả thực không khiến chúng thần thất vọng, nhiều lần đột phá, nhiều lần lập kỳ công, về mặt khoa học có Đường Ân đại học sĩ và Gregory, còn về mặt nền văn minh đa ác mộng, Adop là người xuất sắc nhất, gã thiết kế ra áo giáp hoàn toàn mới, vật thể bay hoàn toàn mới. Sự trung thành của gã càng không khiến cho chúng thần thất vọng, suốt mười mấy năm, gã đều dốc hết sức lực, chống lại Khương Ly, trung thành với Đại Càn. Vậy William là ai? William là một người da trắng, cũng là một thiên tài, chính trực, nhiệt tình, có sức hút bẩm sinh, nhanh chóng nổi bật trong số các học đồ tế ti của Hỏa Thần Giáo. Chỉ trong mười mấy năm, đã được thăng lên Đại Tế Ti, đồng thời trở thành người kế nhiệm do giáo chủ Gregory chỉ định. Sally nói, thậm chí trong mấy năm cuối đời, giáo chủ Gregory đã giao toàn bộ công việc của Hỏa Thần Giáo cho William. Mà William cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, được vô số tế ti, võ sĩ của Hỏa Thần Giáo trung thành. Tất nhiên, cho dù là vậy, vực sâu cũng chưa đến mức bùng nổ nội chiến, bởi vì những người đứng đầu hai bên đều rất kiềm chế. Mãi đến hơn 3 tháng trước, giáo chủ Gregory đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa đủ loại chứng cứ đều chỉ về phía người phương Đông, mâu thuẫn giữa hai bên lập tức bùng nổ. Vô số người của Hỏa Thần Giáo cho rằng, chính là thế lực trung thành với Đại Càn đã ám sát giáo chủ, muốn tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Hỏa Thần Giáo, độc chiếm toàn bộ vực sâu, thế là nội chiến bùng nổ. Trận nội chiến này kéo dài hơn một tháng, ban đầu thế lực trung thành với Đại Càn chiếm ưu thế. Nhưng không ngờ, Adop đột nhiên phản bội, mà phần lớn vũ khí trang bị đa ác mộng đều do gã tự mình nghiên cứu, gã gần như có quyền hạn cao nhất đối với toàn bộ hệ thống vũ khí của vực sâu. Đột nhiên trong nháy mắt, tất cả vũ khí của chúng thần đều mất hiệu lực. Quân đoàn của Hỏa Thần Giáo dưới sự dẫn dắt của William, gần như chiếm lĩnh phần lớn vực sâu, cuối cùng muốn truy sát công chúa Yêu Yêu, muốn tập kích kim tự tháp. Trong thời khắc mấu chốt, công chúa Yêu Yêu đã phản công, công chúa lợi dụng năng lượng phóng xạ của Uranium và trận pháp năng lượng của kim tự tháp để vạch trần chân tướng của William và Adop. Trong cơ thể của bọn họ có tinh thể địa ngục, bọn họ là nội gián do Khương Ly phái đến. Không chỉ hai người bọn họ, mà còn có hơn 100 người thượng cổ trà trộn vào cùng lúc, điều đáng sợ nhất là sự trung thành mà Adop thể hiện ra trước đó đều là thật, sự thông minh mà gã thể hiện ra cũng là thật, sự căm hận Khương Ly cũng là thật. Chỉ là đột nhiên trong nháy mắt, cơ thể của gã bị một linh hồn thượng cổ khác khống chế, bởi vì trong đầu của gã luôn ẩn giấu một linh hồn của tân nhân loại thượng cổ khác. Còn tên William kia, bệ hạ, ngài hẳn là đoán được là ai rồi, chính là quỷ ngọ, cái bóng của Khương Ly. Ông ta đã đoạt xá sâu lơn, bị ngài giết chết trong trận quyết đấu ở Đế Kinh do LLRN. Trái tim bị nổ tung một lỗ hổng lớn, nhưng lúc đó linh hồn của ông ta chưa chết, bởi vì linh hồn của ông ta được tinh thể địa ngục bao bọc. Một khi đã bị tinh thể địa ngục bao bọc, dù cơ thể bị chém thành muôn mảnh, linh hồn cũng sẽ không tiêu tan. Lúc đó, quỷ ngọ đã đoạt xá sâu lơn ở biển Dung Nham, mà nơi đó là một cứ điểm nhỏ khác của tinh thể địa ngục. Loại năng lượng đáng sợ này sao có thể bỏ qua linh hồn của quỷ ngọ? Chỉ là lúc đó Thẩm Lãng hiểu biết quá ít về tinh thể địa ngục, thậm chí hoàn toàn không biết gì về nó, cũng chưa hoàn thành lĩnh ngộ rồng trung cấp, căn bản không thể phát hiện ra linh hồn của quỷ ngọ chưa chết. Không ngờ sau thảm họa cực bắc, quỷ ngọ lại một lần nữa trung thành với Khương Ly, đến đây gây họa cho vực sâu, lại còn muốn ám sát Yêu Yêu. Suýt chút nữa, quỷ ngọ đã thành công. Ông ta đã tạo ra nội chiến, suýt chút nữa đã chôn vùi toàn bộ vực sâu. Công chúa Yêu Yêu đã khống chế trận pháp năng lượng của kim tự tháp, lợi dụng năng lượng phóng xạ mạnh mẽ, đánh bại mấy trăm tân nhân loại thượng cổ của Khương quốc. Đặc biệt là William, cũng chính là quỷ ngọ, công chúa đã sử dụng mấy trăm gram uranium cô đặc cao, kết hợp với năng lượng long huyết tủy, phóng ra tia phóng xạ cực mạnh, mới hoàn toàn đánh bại quỷ ngọ, đồng thời vạch trần âm mưu của ông ta, chính là ông ta đã ám sát giáo chủ Gregory, kích động nội chiến. Tinh thể địa ngục quá mạnh, chúng thần có thể phá hủy cơ thể của những người này, nhưng không thể phá hủy linh hồn được tinh thể địa ngục bao bọc. Sau khi mất đi cơ thể, linh hồn của những người thượng cổ kia đã bỏ trốn, trở về mặt đất. Còn những võ sĩ hỏa thần giáo trung thành với William, cũng bắt đầu bỏ trốn hàng loạt, thế thân kính tử chính là mất tích vào lúc đó, bị mang ra khỏi vực sâu. Còn công chúa yêu yêu, vì thao túng trận pháp năng lượng của kim tự tháp, nên đã tiêu hao quá nhiều sinh cơ, sau đó liền rơi vào trạng thái ngủ say, mỗi ngày chỉ có thể tỉnh táo nhiều nhất một canh giờ. Việc kính tử mất tích, chúng thần chịu trách nhiệm rất lớn, nhưng lúc đó công chúa yêu yêu hôn mê, cục diện hỗn loạn, rất nhiều hệ thống vũ khí mất hiệu lực, chúng thần rất khó ngăn cản những kẻ phản bội đó chạy trốn. Nội chiến kết thúc, chúng thần đã gian nan chiến thắng, vạch trần âm mưu của những kẻ do Khương Ly cài vào, đồng thời thiết lập hệ thống phân biệt năng lượng phóng xạ của tinh thể địa ngục, khôi phục hệ thống phòng ngự của vực sâu. Hơn nữa, sau trận nội chiến này, mâu thuẫn giữa hai bên trong vực sâu cũng được giải quyết triệt để, thế lực trung thành với Đại Càn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho nên đã đổi tên vực sâu thành hành tinh vực sâu của Đại Càn, công chúa yêu yêu được gọi là nữ vương của vực sâu, trở thành lãnh tụ duy nhất của vực sâu. 20 mấy năm đối đầu và phân chia đã được giải quyết triệt để. Nhưng mà, tất cả tài liệu bí mật về bom nguyên tử đều bị quỷ ngọ trộm đi, rơi vào tay Khương quốc. Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Lãng co rút lại. Thẩm Lãng hỏi, Adolf đâu? Sally nói, bản thân gã vẫn trung thành với nữ vương yêu yêu, nhưng đã bị tân nhân loại thượng cổ đoạt xá, cho nên cũng đã trốn khỏi vực sâu. Thẩm Lãng thở dài. Lĩnh ngộ rồng của mỗi người đều khác nhau, mà điểm đặc biệt của Thẩm Lãng chính là ở bom nguyên tử. Cho nên trước khi Bắc Phạt Viêm Kinh, Thẩm Lãng vẫn luôn viết tài liệu liên quan đến bom nguyên tử, đồng thời ép Thẩm Dã học thuộc lòng. Nhưng mà những tài liệu này có 1% là sai, chính là để kéo dài tiến độ nghiên cứu của địch nhân trong lĩnh vực này. Chỉ có tài liệu về bom nguyên tử giao cho yêu yêu mới là chính xác 100%. Mà trước khi đến cực Bắc, hắn đã xóa bỏ hoàn toàn tất cả tài liệu liên quan đến bom nguyên tử trong trí não. Mục đích là để có được ưu thế trong một lĩnh vực nào đó, có thể trở thành vũ khí bí mật để đối phó Khương Ly trong tương lai. Nhưng người tính không bằng trời tính, bây giờ tất cả tài liệu liên quan đến bom nguyên tử cuối cùng vẫn rơi vào tay Khương Ly, thậm chí cách chế tạo bom nguyên tử cũng đã bị ông ta nắm giữ, bởi vì Adolf đã tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu, gần như có quyền hạn rất cao trong hệ thống nghiên cứu khoa học. Kế hoạch cài nội gián của Khương Ly thật sự rất lợi hại, dù là ở Mạc Kinh hay là ở vực sâu, đều cánh xa đế quốc của ông, nhưng kế hoạch cài nội gián của ông đều thành công, cũng suýt chút nữa đã chôn vùi hai căn cứ của hắn. Ông ta thậm chí còn chưa ra tay, chỉ dựa vào mấy tên nội gián, suýt chút nữa đã tiêu diệt Mạc Kinh và vực sâu. Nhưng bây giờ cũng không sao, Thẩm Lãng đã nắm giữ lĩnh ngộ rồng cao cấp. Bom nguyên tử chỉ là nền tảng, là ngòi nổ, bom khinh khí mới là vũ khí bí mật của hắn. Mà về bom khinh khí, Khương Ly hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì đây là phương thức năng lượng của mặt trời, mà Khương Ly luôn căm ghét mặt trời, căm hận mặt trời. Thẩm Lãng nói, trước đây các ngươi có liên lạc với Mạc Kinh không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sally nói, có liên lạc, nhưng Mạc Kinh rất cảnh giác, không hề hồi đáp chúng thần. Chúng thần đã phái rất nhiều võ sĩ không quân đến đại hoang mạc, nhưng ngoài cát ra, không còn gì khác, hoang vu, cằn cỗi, suýt chút nữa đã chết ở đó. Chúng thần biết Mạc Kinh tồn tại, nhưng vẫn không tìm thấy. Mãi đến gần đây, công chúa yêu yêu cảm nhận được bệ hạ đã trở về. Cho nên hành tinh vực sâu đã tốn rất nhiều tài nguyên, chế tạo ra một thiết bị phát tín hiệu bằng đá ác mộng, liều mạng gọi Mạc Kinh. Yêu yêu quả nhiên là con gái đặc biệt nhất của Thẩm Lãng, dù cách xa vạn dặm, Thẩm Lãng thức tỉnh, con bé cũng cảm nhận được. Khó trách hơn 10 ngày trước, trung tâm điều khiển năng lượng tại Mạc Kinh lại nhận được mấy trăm tín hiệu từ vực sâu, bọn họ cũng không lo lắng vị trí của mình bị bại lộ, bởi vì vực sâu đã sớm bị bại lộ, chỉ là có hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, cho nên Khương quốc không thể nào tiến vào. Đây chính là sức mạnh của trí tuệ, đây chính là sức mạnh của khoa học, tuy rằng vực sâu không có đồ đằng vọng thiên, không có lõi năng lượng viễn cổ, nhưng sức mạnh của nó còn vượt xa Mạc Kinh, dựa vào chính là sự phát triển của bản thân. Mặc dù Sally đã thuật lại một cách ngắn gọn, nhưng vẫn không thể che giấu một sự thật, đó chính là vực sâu đã đánh bại phản quân hỏa thần giáo, đánh bại mấy trăm tân nhân loại thượng cổ Khương quốc. Thẩm Lãng nói, Đường Ân đại học sĩ, ghi chép lại. Đường Ân đại học sĩ quỳ xuống, vâng, bệ hạ. Thẩm Lãng nói, khởi động kế hoạch bom khinh khí, ta sẽ đưa ra tất cả lý luận về phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhất định phải chế tạo ra vũ khí tận thế thật sự trong thời gian ngắn nhất, nó chính là vũ khí bí mật để chúng ta tấn công cực Bắc, đánh bại Khương Ly. Nhưng đúng lúc này, vèo, vèo, mấy bóng đen nhanh chóng lao vào. Địch tập, địch tập, Khương Quốc tấn công. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, sau đó phóng ra tinh thần lực vô cùng cường đại, lan ra khắp vực sâu, lan ra ngoài vực sâu, rồi tiến lên tầm nhìn từ trên trời cao, quan sát biển cả vô tận. Tiếp đó hắn nhìn thấy vô số không quân của Khương Quốc, che kín cả bầu trời, đang không ngừng tiến về phía nam, tấn công vực sâu. Còn có một con cự long, còn là cự long của hắn, chính là con cự long đã từng trung thành với hắn. Chờ đã, người cưỡi trên lưng cự long là ai? Sao lại giống Khương Ly như đúc? Thẩm Lãng nhanh chóng nhận ra là ai, không phải Khương Ly, mà là cái bóng của ông ta, quỷ ngọ. Oan gia ngõ hẹp. Nghe xong mọi chuyện từ Sally, Thẩm Lãng còn muốn đến phương đông giành lại cự long, chém quỷ ngọ thành muôn mảnh, không ngờ bọn chúng lại tự mình đưa đến cửa. Thẩm Lãng thản nhiên nói, đi thôi, nghênh chiến tên nô bộc quỷ ngọ này. Vâng. Cơ Tuyển cung kính đáp, thuộc hạ lập tức đi tập kết quân đội. Quỷ ngọ dẫn đại quân đến đây, ước chừng còn khoảng nửa canh giờ nữa. Thẩm Lãng bình tĩnh dạo bước trong khu vực trọng yếu của vực sâu, bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn thấy kim tự tháp đen to lớn kia. Phu quân, vực sâu này giống như một vết thương trên tinh cầu, nếu thiếp đoán không lầm, nó là di tích còn sót lại từ đại diệt vong đầu tiên. Sally lên tiếng, mà trung tâm của vực sâu thường xuyên thai nghén ra những cơn bão năng lượng cực mạnh, mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ vực sâu. Công chúa yêu yêu lợi dụng kim tự tháp này, chấn áp trung tâm, không những khuất phục được những cơn bão năng lượng đó, mà còn biến nó thành nơi phát ra năng lượng lớn nhất của vực sâu. Thật khó mà tưởng tượng nổi, yêu yêu đã làm được điều đó như thế nào. Gregory rất thông minh, nhưng công chúa yêu yêu còn thông minh hơn, vô số điển tịch thượng cổ. Công chúa chỉ cần đọc lướt qua một lần là có thể lĩnh ngộ được tinh túy bên trong, thậm chí còn thấu đáo hơn cả người viết ra nó. Sally nói tiếp, công chúa có thể trực tiếp cảm nhận được bản chất của năng lượng, đáng tiếc thể chất quá yếu, nếu không thành tựu sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ hiện tại. Thẩm Lãng cũng không khỏi cảm thán, yêu yêu không hề trải qua lĩnh ngộ rồng, tất cả đều dựa vào trí tuệ hơn người của bản thân. Tuy con bé kế thừa trí tuệ tinh thần của nữ vương Na Lỗ, nhưng cũng không thể phủ nhận con bé quá mức xuất sắc. Thẩm Lãng từng tiếp xúc với nữ hoàng Medusa, bà ta sở hữu tinh thần lực và linh hồn lực vô song, nhưng về khoản hiểu biết về văn minh năng lượng thì gần như không có gì. Thẩm Lãng lên tiếng, Sally, mấy chục năm qua là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với nàng, nàng vất vả rồi. Nàng thật sự đã rất vất vả, thân là đại tế ti của hỏa thần giáo, nhưng lại phải đứng về phía đại càn. Không có gì vất vả, chỉ cần kiên trì lý tưởng của mình. Sally mỉm cười nói, lý tưởng của chúng ta là cứu vớt thế giới. Dù rất nhiều người trong số đó chỉ là bị tẩy não, nhưng tín ngưỡng sau khi bị tẩy não cũng là tín ngưỡng. Đi ngang qua phòng thí nghiệm, Thẩm Lãng lại nhìn thấy đứa con trai út Gregory của mình. Nó đang tập trung cao độ làm thí nghiệm, hơn nữa còn là một thí nghiệm có cấp độ rất cao, vậy mà nó đang chế tạo một lồng năng lượng thu nhỏ. Tên nhóc này đang muốn làm cái gì? Sally giải thích, linh hồn của Adolf vẫn luôn trung thành với bệ hạ. Sau khi tiến vào vực sâu, Adolf đã mang đến một cống hiến to lớn. Đó chính là bản vẽ cấu trúc lồng năng lượng Bạch Ngọc Kinh. Chuyện này thật sự quá ghê gớm. Sally nói tiếp, lần hỏa thần giáo nổi loạn trước đó, yêu yêu đã đánh bại hơn 300 tên nhân loại thượng cổ. Tuy rằng phần lớn linh hồn của chúng đều trốn thoát, nhưng vẫn có một bộ phận bị giam cầm cùng với tinh thể địa ngục. Mà hạng mục nghiên cứu tiếp theo của Đường Ân Đại học sĩ và Gregory chính là làm sao lợi dụng phản ứng phân hạch để triệt để tiêu diệt tinh thể địa ngục. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, còn bước thứ hai là làm thế nào để lợi dụng tinh thể địa ngục, lồng năng lượng của Bạch Kinh và năng lượng phản ứng phân hạch, chế tạo ra một động lực hạch tâm chưa từng có, từ đó thay thế hoàn toàn Long Huyết Tủy. Thẩm Lãng nghe xong không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn đứa con trai nhút nhát, hướng nội của mình. Chuyện này, thiên tài đến mức đó sao? Đây chính là đỉnh cao tiếp theo của sự kết hợp giữa văn minh thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật. Vậy mà muốn chế tạo ra động lực năng lượng hạt nhân, từ bỏ động lực kim loại hydro trước đó. Quan trọng là, con đường này về mặt lý luận hoàn toàn có thể thực hiện được. Sử dụng tinh thể địa ngục và mái vòm lồng năng lượng Bạch Ngọc Kinh làm lá chắn, lợi dụng tinh thể đá ác mộng và kim loại bí mật làm hệ thống truyền dẫn và điều khiển, động lực hạt nhân này thậm chí còn an toàn hơn cả trên trái đất hiện đại. Một khi thành công, đế quốc đại càn của Thẩm Lãng sẽ hoàn toàn vượt qua cả văn minh thượng cổ. Tất cả động lực thượng cổ đều có thể bỏ đi, bởi vì chúng quá cồng kềnh, lại cần bổ sung năng lượng liên tục. Không chỉ như thế, năng lượng mà nó cung cấp còn vượt xa động lực thượng cổ. Kế hoạch này không phải do Thẩm Lãng đề xuất. Hắn cũng không hề dẫn dắt, mà là do Đường Ân Đại học sĩ và Gregory tự nghĩ ra. Thẩm Lãng không khỏi liếc nhìn, đây mới chính là tương lai mà hắn mong muốn. rồng sinh 9 con, điểm này Thẩm Lãng thật sự có thể kiêu ngạo, mỗi đứa con của hắn đều cực kỳ ưu tú. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thẩm Lãng và Khương Ly. Khương Ly quá mức khống chế, muốn thôn tính tất cả, nắm giữ tất cả, gần như muốn tự mình làm hết mọi chuyện. Mà Thẩm Lãng thì khác, hắn mới là người thật sự giải phóng nền văn minh, giải phóng trí tuệ, tận dụng trí tuệ của đại đa số mọi người, chỉ đứng ra dẫn dắt và bảo vệ bọn họ. Nó sẽ là niềm tự hào của ta. Thẩm Lãng nói, tuy rằng nó sẽ không kế thừa ngôi vị, nhưng tên tuổi của nó sẽ được khắc sâu trong lịch sử của thế giới này. Sally nghe vậy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, tiến đến hôn lên môi Thẩm Lãng một cái. Nàng thật sự đã không còn trẻ nữa. Thẩm Lãng tỉnh lại, nhìn thấy công chúa Ninh Hàn vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa, thậm chí còn rực rỡ hơn, tiểu bảo bối yêu yêu cũng vậy, vẫn là dáng vẻ cô bé mười mấy tuổi. Nhưng thời gian và năm tháng đã để lại dấu vết trên người Sally và công chúa Cơ Tuyền. Thậm chí, cả Thẩm Lãng nữa, hình thể và dung mạo của hắn vẫn rất trẻ trung, không quá 30 tuổi, nhưng ánh mắt và khí chất đã không còn là chàng trai 20 mấy tuổi nữa. Trước khi biến cố cực bắc xảy ra, ta đã gieo xuống rất nhiều hy vọng, những hy vọng đó đều đã nở hoa, mà bông hoa của các nàng là rực rỡ nhất, cũng là tràn đầy sức sống nhất. Thẩm Lãng nói, đi thôi, đi gặp quỷ ngọ. Vùng biển phía trên vực sâu. Mặt biển vốn yên ả, bỗng nhiên nổi sóng dữ dội, từng đợt nước biển cuồn cuộn hội tụ, hóa thành hình người khổng lồ, đứng sừng sững trên mặt biển, tựa như có tới thiên quân vạn mã. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vô số tàu bay từ vực sâu bay lên. Những chiếc tàu bay này không lớn bằng của Khương Quốc, nhưng tốc độ bay lại rất nhanh, hiện tại vẫn dựa vào động lực thượng cổ, điểm này còn lạc hậu hơn Khương Quốc. Nhưng vật liệu chế tạo lại vô cùng tiên tiến, bởi vì trong vực sâu có một loại bí kim vô cùng thần kỳ, đó là kim loại siêu dẫn từ trường. Chính là thứ này, tạo ra từ trường năng lượng phức tạp và kỳ dị trong vực sâu, thỉnh thoảng lại bộc phát ra cơn bão năng lượng. Lợi dụng kim loại đặc thù này để chế tạo vỏ ngoài cho tàu bay, cộng thêm đá ác mộng làm trung tâm điều khiển, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Chính vì vậy, mặc dù động lực không bằng Khương Quốc, nhưng tàu bay của vực sâu lại có tốc độ nhanh hơn. Hàng trăm chiếc tàu bay khổng lồ, xếp thành đội hình chỉnh tề trên không trung, sẵn sàng nghênh chiến. Sau đó Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, chậm rãi bay lên. Phía bắc, quỷ ngọ dẫn theo mấy chục vạn quân Khương Quốc, càng lúc càng gần. Khi còn cách đó khoảng trăm dặm, quỷ ngọ phất tay, đại quân Khương Quốc dừng lại. Cũng là hàng chiếc tàu bay, nhưng tàu bay của Khương Quốc lớn hơn rất nhiều, mỗi cái đều như tòa thành. Hệ thống năng lượng của chúng tương đối phức tạp, có cả động lực thượng cổ, lẫn động lực tinh thể địa ngục. Mà ưu điểm lớn nhất của tàu bay Khương Quốc, chính là lớp lá chắn năng lượng tinh thể địa ngục, gần như không một loại vũ khí nào có thể xuyên thủng. Hàng trăm chiếc tàu bay khổng lồ của Khương Quốc trải dài hàng trăm dặm trên không trung, khi chúng bay tới, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che khuất. Nhưng lại không nhìn thấy con cự long đâu, cũng không thấy quỷ ngọ đâu. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời. Cả bầu trời như bị bóp méo, toàn bộ mặt biển chấn động dữ dội. Một cái đầu cự long bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà quỷ ngọ đang cưỡi trên lưng cự long, vẫn là khuôn mặt của Khương Ly. Quỷ ngọ lên tiếng, bệ hạ Thẩm Lãng, đã lâu không gặp, ngài khỏe chứ? Thẩm Lãng cười lạnh, ông ta mặc kệ ngươi, để cho ngươi lấy khuôn mặt của ông ta mà xuất hiện sao? Quỷ ngọ đáp, bệ hạ Thẩm Lãng, chẳng phải ngài cũng không thèm để ý đến khuôn mặt này sao? Đúng là như vậy, từ đầu chí cuối, Khương Ly chưa từng lộ diện ở cực Bắc, ông ta sẽ để ý đến việc người khác biến thành hình dạng của mình sao? Đối với ông ta mà nói, nếu để ý đến việc người khác giống mình, đó chính là một loại cảm xúc thấp kém. Thẩm Lãng nói, ta nên gọi ngươi là quỷ ngọ, sâu lơn, hay là William đây? Quỷ ngọ cười lớn, đều không quan trọng, bệ hạ Thẩm Lãng. Thật có lỗi, 30 năm trước ở đế kinh do LLEZN, ngài đã không thể giết chết ta triệt để. Thẩm Lãng thản nhiên nói, lúc đó ta còn chưa hiểu rõ về tinh thể địa ngục, còn không biết nó có thể khiến cho ngươi bất tử, nhưng thật không ngờ, ông ta lại tha thứ cho ngươi, còn trọng dụng ngươi. Quỷ ngọ cười ha hả, đó mới là lòng dạ của bệ hạ Khương Ly. Không giống như bệ hạ Thẩm Lãng, bụng dạ hẹp hòi như vậy, ngài còn nhớ năm đó chứ? Ngài cướp con cự long này từ tay ta, lúc đó ta đã cảm thán vận mệnh thật bất công. Con rồng này là do ta nuôi nấng từ nhỏ, ta là cha nuôi của nó. Nhưng ngài vừa xuất hiện, nó lập tức nghe theo mệnh lệnh của ngài. Chỉ vì ngài là con trai của bệ hạ Khương Ly, vì ngài kế thừa long khế ước, thật khiến người ta đau lòng và phẫn uất. Nói đoạn, quỷ ngọ nhìn Thẩm Lãng, cười lạnh, nhưng bây giờ thì sao? Ta cưỡi trên lưng con rồng này, đến đây tấn công vực sâu, hủy diệt hành tinh vực sâu của Đại Càn, mà ngài lại không thể làm gì, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Lãng nhún vai. Quỷ ngọ cười gằn, Đại đế nhân từ, ban đầu những người trong vực sâu có thể tiếp tục sống sót, cũng không sao, nhưng bọn chúng lại quá thông minh, quá ưu tú. Sự tồn tại của bọn chúng đã uy hiếp đến sự an nguy của đế quốc, cho nên bệ hạ ra lệnh cho ta, san bằng hành tinh vực sâu, giết sạch tất cả người trong đó. Thẩm Lãng lạnh lùng nói, Khương Ly nhìn thấy thành quả của vực sâu, chẳng lẽ không hề dao động sao? Đây chính là kỳ tích do phàm nhân tạo ra trong mắt ông ta, chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 năm, nếu cho bọn họ 50 năm, 80 năm nữa, sẽ còn xuất hiện kỳ tích gì? Ông ta còn cho rằng mình là đấng cứu thế duy nhất sao? Bệ hạ Thẩm Lãng, nói nhảm nhiều vậy đủ rồi. Quỷ Ngọ cười lạnh, giao chiến đi. Thẩm Lãng thản nhiên đáp, được thôi. Quỷ Ngọ vung tay. Vút, vút. Hàng trăm chiếc tàu bay khổng lồ phía sau gã đồng loạt khai hỏa. Đợt tấn công đầu tiên chính là Long Chi Hối. Hàng trăm cây Long Chi Hối như mưa sao băng lao tới, nhắm thẳng vào quân đoàn trên không của vực sâu. Khoảng cách trăm dặm, đối với những chiếc tàu bay này, chỉ mất 10 giây. Lần này, Thẩm Lãng không ra tay, bởi vì hắn tin tưởng vào thực lực của vực sâu. Quả nhiên, khi còn cách đó 30 dặm, trên bầu trời vực sâu đột nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy năng lượng khổng lồ, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ hàng trăm cây Long Chi Hối, sau đó ném chúng ra ngoài. Hàng trăm cây Long Chi Hối của Khương Quốc bị ném bay tứ phía. Ầm, ầm, từng tiếng nổ mạnh vang lên, ánh sáng chói lòa bao trùm cả vùng trời. Những cây Long Chi Hối này đều phát nổ cách đó cả trăm dặm, không gây ra bất kỳ thương vong nào. Lợi hại. Quỷ Ngọ cười lạnh, vậy thì nếm thử đợt công kích thứ hai này xem. Vút, vút. Quân đoàn trên không của Khương Quốc một lần nữa khai hỏa, bắn ra đợt Long Chi Hối thứ hai. Mà lần này, không còn là Long Chi Hối bình thường nữa, mà là Long Chi Hối kết hợp với tinh thể địa ngục, giống như mưa sao băng lao vun vút tới. Bầu trời bên trên vực sâu lại một lần nữa xuất hiện vô số vòng xoáy năng lượng. Thế nhưng những vòng xoáy này vừa mới nuốt chửng Long Chi Hối địa ngục, lập tức bị phản thôn phệ, tất cả vòng xoáy năng lượng đều biến mất vô tung vô ảnh. Hàng trăm cây Long Chi Hối địa ngục lại một lần nữa bay về phía đại quân của vực sâu. Lúc này, Thẩm Lãng phải ra tay. Mặc dù hiện tại đại quân của vực sâu vẫn có biện pháp ngăn chặn, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thẩm Lãng giơ tay lên, đột nhiên phóng ra tinh thần lực cường đại. Trong nháy mắt, tất cả Long Chi Hối địa ngục của Khương Quốc đều dừng lại giữa không trung, sau đó rơi thẳng xuống. Ha ha! Quỷ Ngọ cười lớn, thật đáng xem, quả nhiên 3 ngày không gặp, bệ hạ Thẩm Lãng lại khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thẩm Lãng không để ý tới gã, mà nhìn về phía công chúa Cơ Tuyền. Bây giờ đến lượt đại quân của vực sâu phản công. Công chúa Cơ Tuyền khẽ nâng tay, sau đó đột nhiên hạ xuống. Phóng! Vèo! Vèo! Bên vực sâu cũng bắn ra Long Chi Hối, nhưng không phải loại thông thường, mà là Long Chi Hối có chứa hạt nhân. Uranium quá mức hiếm có, lúc trước Thẩm Lãng đã lệnh cho Hỏa Thần Giáo gom góp toàn bộ, sau khi tinh chế cũng chỉ được vài trăm cân, nếu dùng để chế tạo vũ khí thì số lượng quá ít. Vì vậy vẫn phải kết hợp với Long Huyết Tủy, hai loại lực lượng kết hợp lại sẽ tạo ra uy lực 1+1 lớn hơn 2. Long Chi Hối bên phía vực sâu nhỏ hơn rất nhiều, mỗi cây không nặng quá 3 tấn, uy lực cũng không lớn lắm. Thế nhưng đối với tinh thể địa ngục của Khương Ly lại có lực sát thương chí mạng. Trong nháy mắt, hàng trăm cây Long Chi Hối đặc biệt của vực sâu đã bay đến trước mặt đại quân của Khương Quốc, sắp sửa đánh trúng tàu bay siêu cấp của địch nhân. Đúng lúc này, cả bầu trời đột nhiên biến sắc, trước mặt tàu bay của Khương Quốc xuất hiện một tầng năng lượng che chắn khổng lồ bằng tinh thể địa ngục. Long Chi Hối đặc biệt của Thẩm Lãng lập tức đâm vào màn năng lượng che chắn bằng tinh thể địa ngục. Ầm, ầm. Long Chi Hối đặc biệt đột nhiên phát nổ. Không chỉ có lực lượng của Long Huyết Tủy, còn có năng lượng phóng xạ của Uranium. Hai loại năng lượng này, ngay lập tức xé toạc màn năng lượng che chắn bằng tinh thể địa ngục, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó, những cây Long Chi Hối đặc biệt còn lại bay xuyên qua lỗ hổng, đồng loạt bắn trúng tàu bay của địch. Ầm, ầm. Vô số tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Tàu bay siêu cấp của Khương Quốc lần lượt bị xé toạc, rơi xuống biển. Thời khắc này, Thẩm Lãng vô cùng tự hào. Tuy hắn không ra tay, nhưng vực sâu của Đại Càn vẫn dựa vào năng lực của mình, bắn hạ tàu bay của Khương Quốc. Đây là lần đầu tiên chính diện đánh bại hệ thống năng lượng của tinh thể địa ngục. Tất cả đều là công lao của gần vạn đại học sĩ thành nội triều, là công lao của tiểu bảo bối Yêu Yêu, của Adop, của Gregory và hàng vạn người khác. Khương Ly bất chấp tất cả muốn phá hủy vực sâu, bản thân ông lại không thể rời khỏi cực Bắc, nên phái Quỷ Ngọ điều khiển cự long đến đây. Sắc mặt Quỷ Ngọ hơi đổi, mấy chục năm qua, hệ thống năng lượng tinh thể địa ngục của đế quốc vẫn luôn bất bại, hôm nay lại bị công phá lần đầu tiên. Nhìn thấy tàu bay siêu cấp của Khương Quốc lần lượt rơi xuống. Lúc này, thân ảnh cự long đột nhiên lóe lên. Nó như có vô số phân thân, trong nháy mắt chắn trước tất cả Long Chi Hối đặc biệt của Thẩm Lãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những cây long chi hối đặc biệt này đồng loạt phát nổ trong cơ thể cự long, phát ra vô số tia sáng chói lọi hơn cả mặt trời. Thế nhưng cự long không những không việc gì, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì nó được niết bàn và trưởng thành trong long chi thượng cổ, loại nổ tung này không những không thể phá hủy nó, ngược lại còn bổ sung cho nó một lượng lớn năng lượng. Bệ hạ Thẩm Lãng, kế hoạch ngày tận thế của ngài quả nhiên lợi hại. Quỷ ngọ cười nói, điều đáng sợ hơn nữa chính là, ngài đã đưa ra kế hoạch này từ 36 năm trước, đội ngũ đại học sĩ của ngài phải mất đến mấy chục năm mới hoàn thành kế hoạch ngày tận thế, chế tạo ra thứ gọi là vũ khí hạt nhân này đúng không? Chẳng phải sao? Dự án Manhattan của Mỹ mất 3 năm, kế hoạch bom nguyên tử của Đức cũng tiêu tốn mấy năm trời nhưng thất bại. Mà kế hoạch ngày tận thế của Thẩm Lãng lại mất đến 35 năm mới hoàn thành. Thật sự quá lợi hại. Quỷ ngọ nói, năm đó ngài đưa ra kế hoạch ngày tận thế là vì đánh bại đại viêm sao? Nhưng kế hoạch ngày tận thế của ngài có phải đã thành công quá muộn rồi không? Tuy nó có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của tinh thể địa ngục, nhưng toàn bộ thành quả của kế hoạch ngày tận thế đều bị chúng ta cướp mất. Không chỉ vậy, ngài còn giúp đỡ con cự long này niết bàn. Nó không những đánh bại cự long của cơ gia, mà vừa rồi còn nuốt chửng toàn bộ bom nguyên tử của ngài. Nên nói thế nào nhỉ, chúng ta thật sự phải cảm ơn ngài. Nếu năm đó ngài không giúp con cự long này niết bàn, hôm nay chúng ta sẽ rất phiền phức, nhưng đối với ngài mà nói, chẳng phải là tự mình hại mình sao? Bệ hạ Thẩm Lãng, bom nguyên tử của ngài quả thật rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu ở Khương Quốc, nơi có vô số tinh thể địa ngục, thì số bom nguyên tử này chẳng khác nào muối bỏ bể. Quỷ ngọ nói, hơn nữa, toàn bộ tài liệu về bom nguyên tử của ngài đều bị chúng ta cướp mất, cũng có nghĩa là Khương Quốc cũng đã nắm giữ loại năng lượng này. Bệ hạ Khương Ly còn là người đầu tiên hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Ngài cảm thấy tương lai bệ hạ Khương Ly sẽ nâng cấp hệ thống phòng ngự của đế quốc, đến mức nào? Điều này có phải là nói, bom nguyên tử của ngài vừa mới ra đời đã lạc hậu rồi không? Nói như vậy cũng không sai. Khương Ly phái người đánh cắp bí mật của bom nguyên tử, một phần cũng không phải vì chế tạo bom nguyên tử, mà là vì nguyên lý năng lượng của nó, sau đó nâng cấp hệ thống phòng ngự của đế quốc. Vì vậy lần tới, đại quân của Khương Quốc, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Khương Quốc sẽ không còn e ngại bom nguyên tử nữa. Nhưng Thẩm Lãng cũng không đặt hy vọng đánh bại Khương Quốc vào vũ khí phân hạch, vũ khí nhiệt hạch mới là át chủ bài thật sự của hắn. Bệ hạ Thẩm Lãng, con cự long này từng trung thành với ngài, đồng sinh cộng tử với ngài, cho dù đến giây phút cuối cùng, nó vẫn kháng cự mệnh lệnh của bệ hạ Khương Ly, không va chạm vào lồng năng lượng Bạch Ngọc Kinh. Quỷ ngọ nói, nhưng đáng tiếc, hiện tại nó đã không còn linh hồn độc lập, tuy vẫn có năng lượng cường đại, nhưng lại giống như một cái xác không hồn. Linh hồn của nó đã bị trấn áp hoàn toàn, mất đi toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể. Ngài có biết bệ hạ Khương Ly đã làm thế nào không? Thẩm Lãng nói, bóp nát linh hồn của nó. Quỷ ngọ nói, đúng vậy, bóp nát linh hồn của nó. Đương nhiên, lực lượng long hồn đến từ thần long đoạn, cho nên long hồn trưởng thành gần như bất tử bất diệt. Hơn nữa, cũng không thể triệt để bóp nát, nếu không cơ thể của con rồng này cũng sẽ chết theo. Lấy một cái ví von đơn giản, linh hồn của con rồng này hiện tại chỉ còn chưa đến một phần vạn so với ban đầu, thoi thóp, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Năm đó ngài mang theo nó chiến đấu với cự long của cơ gia lần đầu tiên, sau khi thất bại nó đã gần như bỏ mạng. Bà bây giờ nó còn yếu hơn lúc đó gấp trăm lần, như là ngọn đèn trước gió. Đáng thương cho cự long, linh hồn cường đại như vậy, vốn như ngọn lửa ngập trời, giờ chỉ còn lại một tia lửa nhỏ. Quỷ ngọ tiếp tục nói, ngài có biết trong long hồn châu của nó có bao nhiêu linh hồn của người thượng cổ không? Một vạn. Một vạn linh hồn của người thượng cổ chiếm cứ long hồn châu của nó, phân biệt khống chế từng tấc da thịt của nó. Vì vậy hiện tại nó không còn là thần thú chiến tranh cao quý nữa, mà chỉ là một công cụ thôi, tuy vô cùng cường đại. Nhưng công cụ thì vẫn là công cụ, vẫn bị ta đạp dưới chân. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta biết ngài muốn đoạt lại con cự long này, nhưng bệ hạ Khương Ly mới là người đầu tiên ký kết long khế ước với nó. Hơn nữa ngài ấy còn dùng năng lượng lĩnh ngộ rồng cao cấp để phong tỏa linh hồn của cự long. Vậy ta muốn hỏi, ngài có năng lực giải trừ phong tỏa linh hồn của nó không? Ngài có thể vượt qua lĩnh ngộ rồng cao cấp của bệ hạ Khương Ly không? Không có, Thẩm Lãng không có cách nào giải trừ phong tỏa linh hồn của cự long. Bởi vì lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn cùng lắm chỉ ngang bằng với Khương Ly. Dù sao thì, Khương Ly mới là người đầu tiên ký kết long khế ước. Theo lẽ thường, Thẩm Lãng không thể nào đoạt lại quyền khống chế con rồng này, bởi vì lĩnh ngộ rồng cao cấp của hắn chỉ ngang bằng với Khương Ly, chứ không có vượt qua. Nhưng, hắn muốn phá vỡ lẽ thường. Quỷ ngọ nói, bệ hạ Thẩm Lãng, hiện tại toàn bộ vực sâu, toàn bộ đế quốc Đại Càn, tất cả công kích đều vô dụng với con cự long này, ta thật sự cảm kích ngài đã niết bàn cho nó. Giúp nó trở nên mạnh mẽ như vậy, bây giờ ta sẽ điều khiển con cự long này phá hủy vực sâu của ngài, giết chết tất cả người ở bên trong vực sâu, bao gồm cả con gái của ngài, con trai và nữ nhân của ngài. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta biết chúng ta không thể giết chết ngài, dù là cự long cũng không thể, nhưng ngài cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Dứt lời, quỷ ngọ điều khiển cự long, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, nó xuất hiện bên trên đại quân của vực sâu. Sau đó cự long há to miệng, nhắm vào mấy trăm chiếc tàu bay của vực sâu, định thi triển long tức. Long tức của nó là năng lượng phân hạch hạt nhân. Ban đầu, cự long kháng cự mệnh lệnh của Khương Ly, sau khi linh hồn bị phong tỏa triệt để, năng lực công kích phân hạch hạt nhân của nó cũng biến mất, chỉ còn lại bản năng phun lửa. Nhưng sau khi đánh cắp toàn bộ tài liệu phân hạch hạt nhân, hiểu được nguyên lý bên trong, bọn chúng đã khống chế con cự long này, giúp nó một lần nữa có được năng lực công kích phân hạch hạt nhân. Một khi phun ra long tức, cho dù không có năng lượng phân hạch hạt nhân, chỉ với long diễm thông thường, tất cả tàu bay của vực sâu cũng không chịu nổi, sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa, bất kỳ công kích nào cũng đều vô dụng với con cự long này. Quỷ ngọ cười điên cuồng, hãy hủy diệt dưới ngọn lửa của cự long. Bệ hạ Thẩm Lãng, năm đó ngài cướp cự long của ta, ngài có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không? Sau đó cự long phun ra ngọn lửa. Ầm, ầm. Vô số ngọn lửa phân hạch hạt nhân, năng lượng bức xạ vô tận phun ra từ miệng cự long. Thực sự là hủy thiên diệt địa. Mọi thứ trong phạm vi hàng vạn mét xung quanh đều bị ngọn lửa phân hạch đáng sợ nuốt chửng. Mọi thứ đều tan thành mây khói. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mấy trăm chiếc tàu bay của vực sâu lập tức xuất hiện tại chỗ khác, cách đó trăm dặm. Quỷ ngọ không khỏi kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thứ mà Long Diễm vừa rồi đã phá hủy, chỉ là ảo ảnh của đại quân vực sâu. Đây là cái gì? Không gian khúc xạ? Không gian trồng chất sao? Thẩm Lãng mỉm cười nói, đây là lực lượng của lĩnh ngộ rồng cao cấp, ngươi không hiểu được đâu, bây giờ ta muốn đoạt lại cự long của ta. Quỷ ngọ cười lớn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ha ha. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, theo lẽ thường thì không thể nào. Nhưng phá vỡ lẽ thường, thì không phải không thể. Long, ngươi còn nhớ khế ước bình đẳng của chúng ta không? Không chỉ ta ước thúc ngươi, mà ngươi cũng có thể ước thúc ta. Thẩm Lãng nói, ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể chia sẻ sinh mệnh linh hồn. Thẩm Lãng không ngừng rót tinh thần lực cường đại vào linh hồn của cự long bằng lĩnh ngộ rồng cao cấp. Linh hồn của cự long vốn đã suy yếu đến cực điểm, dần dần mạnh mẽ hơn, sau đó thức tỉnh. Chủ nhân, đã lâu không gặp. Cự long nói, ta đã ngủ say rất lâu, rốt cuộc ngài cũng đã đánh thức ta. Theo tinh thần lực của Thẩm Lãng rót vào, linh hồn của cự long càng ngày càng mạnh. Nhưng khi đạt đến một mức độ nhất định, nó liền dừng lại. Bởi vì bị long khế ước của Khương Ly trói buộc, nó không cách nào thoát khỏi. Cự long nói, chủ nhân, xin lỗi, ta vẫn không thể thoát khỏi long khế ước của Khương Ly, ta vẫn không thể trở thành linh hồn tự do. Thẩm Lãng nói, long, ngươi tin tưởng ta không? Cự long nói, ta tin tưởng. Thẩm Lãng nói, vậy chúng ta hãy cùng nhau diễn lại quá trình niết bàn trọng sinh, một lần nữa trải qua cái chết để hồi sinh. Ta đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta có thể du tẩu tại nơi biên giới của địa ngục. Nếu ngươi còn sống mà không thể thoát khỏi long khế ước của Khương Ly, vậy thì hãy dùng cái chết để thoát khỏi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thực sự chết, ta sẽ để ngươi trọng sinh bằng một phương thức khác, một lần niết bàn trọng sinh hoàn toàn mới. Khi đó, ngươi sẽ là một con rồng tự do thật sự, một con cự long cao quý thật sự, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của Khương Ly. Cự long nói, ta hiểu rồi, chủ nhân, ta hoàn toàn tin tưởng ngài. Một giây sau, cự long tự sát, long hồn châu của nó đột nhiên nổ tung. Trước đó, lúc tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp, Thẩm Lãng đã lĩnh hội được sinh tử, phá vỡ sinh tử. Nói một cách trực tiếp hơn, chính là lợi dụng quy luật của tử vong, phân giải linh hồn của Minh Vương, Long Mẫu, Nữ Hoàng Medusa, Cương Nhất và hơn vạn người thành loại năng lượng cơ bản nhất, sau đó tiến hành tái tạo, niết bàn trọng sinh. Mà hiện tại Thẩm Lãng muốn linh hồn cự long cũng trải qua một lần tử vong, sau đó trải qua niết bàn trọng sinh. Linh hồn cự long tự sát là một quá trình cực kỳ rung động, nhưng cũng không hề long trời lở đất. Tuy rằng linh hồn cự long bị phong ấn chấn áp triệt để, hơn nữa Khương Ly còn để hơn vạn linh hồn người thượng cổ tiến vào long hồn châu, khống chế từng ngóc ngách trên cơ thể của con cự long này. Nhưng truy cứu nguồn gốc, căn nguyên sinh mệnh của con cự long này nằm ở chính linh hồn của nó. Một khi linh hồn nó chết đi, long hồn châu triệt để dập tắt, toàn bộ thân thể cự long cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Ầm, ầm. Bên trong long hồn châu, một vụ nổ cực kỳ kinh người đang diễn ra. Truy cứu nguồn gốc, linh hồn cự long so với linh hồn của nữ hoàng Medusa, Long Mẫu và Minh Vương thì cao hơn một bậc, bởi vì nó đến từ thần long đoạn. Cho nên trong nháy mắt đó, hơn vạn linh hồn người thượng cổ bên trong long hồn châu cũng hóa thành tro bụi, tan rã triệt để. Bất kể những linh hồn này có năng lượng cao cấp gì bảo hộ đi chăng nữa, tất cả mọi thứ bên trong Long Hồn Châu đều tiêu tán, hóa giải thành hạt năng lượng nguyên thủy nhất. Bên trong Long Hồn Châu trở nên tối tăm và yên tĩnh triệt để. Ngay sau đó, thân thể cự long bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Ầm, ầm. Loại hủy diệt này nhất định sẽ khiến trời long đất lở. Bởi vì trước đó thân thể của nó đã nuốt chửng quá nhiều năng lượng bức xạ trong long trì thượng cổ. Trước khi chết, toàn bộ đều sẽ bộc phát ra ngoài. Điểm này rất giống với mặt trời. Trước khi chết, mặt trời sẽ bùng nổ chưa từng có, phình to gấp trăm lần. Vượt quá một khối lượng nhất định, mặt trời thậm chí sẽ bùng nổ thành siêu tân tinh, hủy diệt toàn bộ cả hệ mặt trời. Cho nên cái chết của cự long cũng sẽ giải phóng toàn bộ năng lượng mà nó tích trữ trước đó. Ầm, ầm. Trong tầm mắt đều là long diễm kinh thiên động địa, ngọn lửa phân hạch bạo liệt kinh người. Long tức của cự long đã đáng sợ như vậy, chứ đừng nói là cự long tự bạo, thật sự giống như vô số cây long chi hối, vô số quả bom hạt nhân đang phát nổ. Nếu như đặt ở trước kia, toàn bộ những năng lượng này đều sẽ bị lãng phí hết, hoặc là làm nước biển bốc hơi, hoặc là phá hủy cả vùng biển này, thậm chí gây ra thảm họa ngập trời cho toàn bộ vực sâu. Nhưng Thẩm Lãng đã có lĩnh ngộ rồng cao cấp, mọi thứ đều khác. Khương Ly gần như là thần khi ở trong lãnh thổ đế quốc của ông, bởi vì ông có thể kiểm soát năng lượng của vô số tinh thể địa ngục, trụ địa ngục của ông đâm tới nơi đâu, thì nơi đó chính là lãnh địa của ông. Thẩm Lãng cũng vậy, sau khi hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, chỉ cần có đủ năng lượng, hắn liền có thần lực. Quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người đều giống nhau, nhưng kết quả lại không ai giống ai. Ví dụ như điểm đặc biệt trong lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng chính là ở năng lượng phân hạch. Cho nên năng lượng phân hạch sinh ra từ vụ nổ của cự long sẽ trở thành nguồn thần lực của Thẩm Lãng. Ầm, ầm. Cỗ năng lượng bức xạ vô tận này, ngọn lửa phân hạch mạnh mẽ này, trong nháy mắt bị Thẩm Lãng điều khiển. Sau đó, màn kịch hủy diệt chưa từng có bắt đầu. Long diễm và năng lượng phân hạch sinh ra từ vụ tự bạo của cự long bị Thẩm Lãng coi như vũ khí chí mạng, điên cuồng đập về phía đoàn quân trên không của Khương Quốc. Trước cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa này, những chiếc tàu bay siêu cấp của Khương Quốc đã mất đi khả năng phòng ngự, trong nháy mắt bị phân giải ngay tại trên không trung, trực tiếp thành cho bụi. Ầm, ầm. Tàu bay, chiến binh khôi lỗi, người thượng cổ đều hóa thành cho bụi dưới năng lượng tự bạo của cự long. Một giây trong thế giới tinh thần của Thẩm Lãng có thể phân giải thành vô số phần, có thể trở nên rất dài rất dài. Nhưng trong thế giới hiện thực, chỉ có một giây đồng hồ. Hàng trăm chiếc tàu bay khổng lồ, hàng chục vạn quân khôi lỗi thượng cổ của Khương Quốc đều bị tiêu diệt. Hàng trăm dặm trên biển, bị long diễm và ngọn lửa phân hạch nuốt chửng triệt để. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, quân đoàn mạnh mẽ do quỷ ngọ dẫn đầu không còn một ai, toàn bộ bị tiêu diệt. Không cần chiến đấu, cũng không cần ầm ĩ, cũng chỉ trong vòng một giây đồng hồ, cự long đã hoàn thành quá trình tự sát. Linh hồn chết, thân thể chết, tất cả năng lượng mà nó tích trữ đều bùng nổ. Cơ thể của nó bắt đầu héo rút nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại vẻn vẹn mười mấy mét, như một con rắn nhỏ, rơi xuống từ trên không. Thẩm Lãng lợi dụng năng lượng tự bạo của cự long, tiêu diệt hàng chục vạn quân do quỷ ngọ dẫn đầu, nhưng chỉ dùng không đến 10% năng lượng. Vậy 90% còn lại đi đâu? Trực tiếp lãng phí hết sao? Không thể nào. Những năng lượng này bị nuốt chửng. Bị thứ gì nuốt chửng? Chính là sản phẩm sau khi lĩnh ngộ rồng cao cấp, thôn phệ ba vị đại cường giả và hơn một vạn linh hồn sau khi chết, tạo thành một loại năng lượng thể khi trải qua niết bàn trọng sinh. Rất giống với tinh thể địa ngục của Khương Ly. Giống tới 99%. Thẩm Lãng rất thích hình dạng của địa ngục Hồn Châu, rất huyền ảo, tràn đầy vẻ thần bí. Cho nên, 90% năng lượng còn lại sau vụ tự bạo của cự long bị nuốt chửng, ngưng tụ thành từng viên tinh thể năng lượng trên không trung, sau đó bắt đầu rơi xuống. Một màn vô cùng hoa lệ xuất hiện, viên năng lượng rơi xuống từ trên trời như mưa, dày đặc, vô số kể. Hàng nghìn, hàng vạn tinh thể năng lượng từ trên trời rơi xuống biển. Không chỉ là năng lượng sau vụ tự bạo của cự long, mà còn có hàng chục chiến binh khôi lỗi thượng cổ, gần vạn võ sĩ người loại thượng cổ, tất cả long chi hối, tất cả vũ khí, sau khi hóa thành tro bụi, cũng bị ngưng tụ thành các loại tinh thể năng lượng, sau đó từ trên trời rơi xuống. Mưa tinh thể ngập trời. Thật là đẹp không? Sao tả xiết, tràn đầy vẻ lãng mạn vô hạn. Từ đó có thể nhìn ra sự khác biệt giữa Thẩm Lãng và Khương Ly. Khi Khương Ly kiểm soát năng lượng thì rất lạnh lùng, từng cây kim to lớn, mang theo móng vuốt đáng sợ, trực tiếp đâm vào lòng đất. Tàn nhẫn và đáng sợ. Còn Thẩm Lãng thì lãng mạn, dù là nuốt chửng năng lượng, cũng như mưa bay ngập trời. Sau đó con cự long này rơi xuống từ trên trời, cùng với vô số tinh thể năng lượng, dọc theo thác nước biển, chảy vào vực sâu. Quỷ ngọ vẫn chưa chết, nhưng gã thật sự bị sốc đến ngây người. Trong tưởng tượng của gã, dù Thẩm Lãng có mạnh hơn nữa, thì sự chênh lệch với Khương Ly vẫn như trời với đất. Quan trọng là Thẩm Lãng quá ngây thơ, không nỡ nuốt chửng năng lượng và sinh cơ của tinh cầu. cho nên không giống như Khương Ly, có thể lấy được vô tận năng lượng cho mình sử dụng. Nhưng cảnh tượng trước mắt này đã phá vỡ toàn bộ nhận thức của gã. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, quân đoàn mạnh mẽ mà hắn mang theo đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một tên nô bộc, chẳng biết gì về lĩnh ngộ rồng cao cấp. Thẩm Lãng chậm rãi nói, ngươi căn bản không biết, ở cảnh giới này, cái gọi là quân đoàn mạnh mẽ của ngươi, hoàn toàn chỉ là kiến hôi. Quỷ ngọ, sâu lơn, William. Thẩm Lãng nói, trận chiến tại Đế Kinh do LLEZN 30 mấy năm trước, ta rất hối hận vì đã không giết chết ngươi triệt để. Ngươi cũng biết con người của ta, rất hẹp hòi, có thù phải trả, vì vậy mà Khương Ly nói ta có cảm xúc thấp kém. Ta cũng thấy ông ta nói không sai, dù đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ta vẫn như xưa, ngươi làm cho nội bộ vực sâu nứt nẻ loạn lạc, cướp đoạt bí mật bom nguyên tử, còn âm mưu ám hại con gái của ta, cho nên ta rất căm hận ngươi, hận đến mức không thể nào diễn tả bằng lời nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta vẫn là một con người rất thấp kém, nên vẫn giữ quan niệm cũ, lăng trì xử tử. Thẩm Lãng chậm rãi vươn tay, thân thể của quỷ ngọ mất kiểm soát, trực tiếp bay đến trước mặt Thẩm Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, bàn tay của Thẩm Lãng phẳng phất trở thành một luồng ánh sáng, chui vào trong đầu của quỷ ngọ, lấy tinh thể địa ngục ra khỏi đầu của gã. Chúc mừng ngươi, quỷ ngọ, từ nay về sau, linh hồn của ngươi sẽ không còn được tinh thể địa ngục bảo vệ, thân thể của ngươi cũng không còn được tinh thể địa ngục bảo vệ, không còn bất tử bất diệt nữa. Thẩm Lãng nói, như vậy rất tốt, sẽ có sợ hãi, khi bị lăng trì, cũng sẽ có đau đớn. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vung tay, đem chút tinh thể địa ngục này đánh vào trong viên địa ngục hồn châu. Thẩm Lãng ra lệnh, đưa xuống. Lập tức, mấy chiến sĩ tiến lên, áp giải quỷ ngọ. Trong vực sâu, quỷ ngọ quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ cười lạnh, hơn nữa khuôn mặt của gã lúc ẩn lúc hiện. Lúc thì là bộ dạng của quỷ ngọ, lúc thì là bộ dạng của sâu lơn, lúc thì lại là bộ dạng của William. Gã không hề sợ hãi, bởi vì từ khi thuần phục bệ hạ Khương Ly, gã đã có được linh hồn bất tử bất diệt. 30 năm qua, gã đã quên mất cảm giác đau đớn và sợ hãi. Bất kỳ cảm giác nào, quên mất trong thời gian 30 năm, thực sự giống như biến mất hoàn toàn. Bởi vì là năng lượng thể, cho dù bị hủy diệt, vẫn có thể tái tạo lại. Cho dù bị chém thành ngàn mảnh, cũng sẽ không có bất kỳ đau đớn nào, rất nhanh sẽ có thể khôi phục nguyên vẹn, chỉ cần có đủ năng lượng và vật chất. Gặp phải tình huống như vậy, làm sao có thể sợ hãi và đau đớn được chứ? Chỉ khi cơ thể là duy nhất, hơn nữa không thể chữa trị, mới có thể trân trọng. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, bắt đầu đi. Công chúa Cơ Tuyền tự mình ra tay, lăng trì quỷ ngọ. Mới nhát ra đầu tiên, sắc mặt của quỷ ngọ liền biến sắc triệt để. Nỗi đau đớn đáng sợ, nỗi sợ hãi vô cùng, trong nháy mắt ùa về linh hồn của gã. Cảm giác đã mất đi 30 năm, cuồn cuộn kéo đến. Hơn nữa cơ thể của gã bị cắt ra, bắt đầu chảy máu, không thể chữa trị. A, quỷ ngọ gào thét, Thẩm Lãng, ngươi đã làm gì ta? Ngươi đã làm gì ta? Thẩm Lãng nói, ta thấy cần phải gọi lại cảm giác của ngươi, cho nên đã tái tạo cơ thể ngươi thành dạng thịt máu, cảm giác đau đớn đó, đặc biệt là cảm giác thiếu hụt của cơ thể, có thể tái hiện hoàn hảo. Công chúa Cơ Tuyển lạnh lùng, lăng trì gã từng nhát dao một. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của quỷ ngọ, vang vọng cả vực sâu. Gã không thể tin được, tại sao mình lại đau đớn như vậy, sợ hãi như vậy. Cho dù không có tinh thể địa ngục, không có năng lượng thể như trước kia, gã cũng sẽ không có cảm giác sợ chết như vậy mới đúng. 60 mấy năm trước, gã đương nhiên không sợ chết, bởi vì lúc đó gã là người trung thành với Khương Ly, trong lòng tràn đầy tinh thần hy sinh. Mà khi gã muốn chiếm Cự Long làm của riêng, khi gã có được tham vọng quyền lực và sức mạnh của sâu lơn, gã liền trở nên tham sống sợ chết. Dưới ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, quỷ ngọ tiếp tục bị lăng trì. Tuyệt đối là thiên đao vạn quả, kéo dài mấy ngày đêm. Bệ hạ Thẩm Lãng, giết ta đi, giết ta. Đi, xin hãy cho ta được chết. Bệ hạ Thẩm Lãng, tha cho ta, đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Quỷ ngọ liều mạng gào thét, miệng không ngừng la hét, hỗn loạn tưng bừng. Gần đủ rồi, ngươi đã được tọa nguyện rồi, làm cho tên nô bộc này ngậm miệng lại đi, chỉ kêu thảm thiết, không nói nữa. Thẩm Lãng nói, nếu không, tiếp theo tên nô bộc này sẽ mắng chửi chúng ta. Công chúa Cơ Tuyển vung tay lên, quỷ ngọ trở nên câm lặng, không thể nói được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng. Lúc này, cảm giác quen thuộc về Thẩm Lãng lại trở lại với nàng, vẫn là có thù phải trả, vẫn là ác độc như vậy. Thẩm Lãng chăm chú nhìn một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại, bởi vì hắn đã xem chán rồi, quỷ ngọ đã đủ thảm rồi. Tiếp theo, chính là muốn giúp linh hồn Cự Long Niết Bàn trọng sinh, trong cảnh giới lĩnh ngộ rồng cao cấp. Điều này đòi hỏi hắn phải dồn toàn bộ tinh thần, toàn bộ linh hồn mới có thể hoàn thành. Bước vào bên trong Long Hồn Châu, Nơi này giống như một cái giếng linh hồn, là một cái không gian năng lượng. Trong không gian này, chứa đựng toàn bộ linh hồn cự long, còn có long khế ước, cùng với linh hồn của 10.000 người thượng cổ. Nhưng hiện tại, tất cả đều hóa thành tro bụi, bất kể là long khế ước của Khương Ly, hay là song khế ước mà Thẩm Lãng kết với cự long, đều đã bị phá vỡ triệt để. Linh hồn cự long tự sát, có nghĩa là tất cả các khế ước đều kết thúc, trở về với cát bụi. Hiện tại bên trong không gian long hồn châu, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng, im ắng đến đáng sợ. Năng lượng của linh hồn cự long sau khi chết, năng lượng của linh hồn 10.000 người thượng cổ sau khi chết, tất cả đều lơ lửng, va chạm, chen lấn trong không gian độc lập này một cách vô định. Giống như hệ mặt trời, sau khi mặt trời chết đi và bùng nổ, tất cả các hành tinh, vệ tinh, tiểu hành tinh trong hệ mặt trời đều bị phá hủy triệt để, biến thành vô số hạt bụi. Nhưng năng lượng sẽ không biến mất, chỉ thay đổi hình thái. Cho nên năng lượng linh hồn cự long, năng lượng linh hồn của 10.000 người thượng cổ, chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác. Giống như mặt trời sau khi chết, sẽ biến thành sao lùn trắng, sao neutron, thậm chí là hố đen. Tiếp theo, Thẩm Lãng sẽ tiến hành biến đổi những năng lượng này, sắp xếp lại, sau đó tái tạo chúng lại một lần nữa, giúp cho cự long niết bàn trọng sinh. Giống như mặt trời sau khi chết, biến thành vô số bụi bặm, tinh vân, nhưng trải qua vô số năm sau, những vật chất này sẽ lại một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa bị dẫn bạo, sinh ra một mặt trời mới, sản sinh ra một hệ tinh hoàn toàn mới. Trong không gian vũ trụ, khoảng thời gian này sẽ rất dài, vài tỷ năm là ít. Mà trong không gian vi mô của Long Hồn Châu, việc này cũng cần vô số năm, nhưng trong thời gian hiện thực, sẽ tương đối ngắn, ít nhất là ngắn hơn thời gian Thẩm Lãng hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Quá trình để linh hồn cự long niết bàn trọng sinh, kỳ thật gần giống hệt với quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp. Cho nên đây coi như là lần thứ hai, Thẩm Lãng có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Tinh thần của Thẩm Lãng bồi hồi trong không gian của Long Hồn Châu, trước tiên phải hiểu rõ những năng lượng này, sau đó mới có thể sắp xếp tổ hợp lại một lần nữa, để chúng phản ứng lại lần nữa. Thăm dò, thăm dò, thăm dò. Toàn bộ không gian là một màu đen kịt, bởi vì tất cả linh hồn đều đã chết. Thế nhưng, khi tinh thần lực của Thẩm Lãng thăm dò đến chính giữa không gian này, đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Cái này, đây là thứ gì? Hoàn toàn không giống với lĩnh ngộ rồng cao cấp trước đó. Thẩm Lãng nghĩ hết mọi cách, muốn cảm ứng và điều tra nó. Kết quả phát hiện, căn bản là không có cách nào cảm ứng và điều tra nó. Trong tầm mắt của hắn, nó hoàn toàn là một mảnh hỗn độn không rõ ràng. Dù là trong thế giới tinh thần vi mô, nó vô ảnh vô hình. Biết là nó tồn tại, nhưng lại không nhìn thấy, không sở thấy. Thẩm Lãng kinh hãi. Hắn biết, đây là thứ được gọi là thần long đoạn. Đây chính là cội nguồn sinh mệnh của linh hồn cự long. Trong truyền thừa linh hồn của Minh Vương Thượng Cổ, có một đoạn nội dung cực kỳ tối nghĩa, có người lấy được thần long đoạn, tạo ra cự long chiến tranh. Thần long đoạn này, mới là hạch tâm linh hồn thật sự của cự long, không có nó, sẽ không sinh ra được cự long. Nó mới thực sự là bất tử bất diệt. Cảm giác này có chút giống như là lấy được đoạn gen của khủng long, kết quả lại tạo ra một con thằn lằn siêu cấp, chỉ có 1% sức chiến đấu của khủng long, nhưng cũng đã là mãnh thú siêu cấp. Cái gọi là cự long, chỉ là một mảnh vỡ nhỏ bé của thần long mà thôi. Đương nhiên, điều này ít nhất là hiện tại không liên quan gì đến Thẩm Lãng, hắn thậm chí còn cảm thấy đây là một tin tức cực kỳ nguy hiểm, không thể động vào. Có thần long đoạn, cự long niết bàn trọng sinh sẽ càng thêm chắc chắn, hơn nữa tiến độ cũng sẽ nhanh hơn. Việc này tương đương với một bức tranh, ghép hình khổng lồ, có mấy vạn khối, cần phải bắt đầu từ con số 0, như vậy sẽ cần thời gian rất lâu mới có thể ghép xong. Thế nhưng, nếu như ở giữa bức tranh ghép hình này, đã được ghép xong 100 mảnh, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian gấp mấy lần. Ban đầu Thẩm Lãng dự tính, bên trong không gian Long Hồn Châu, sẽ cần vô số năm, mới có thể giúp linh hồn cự long niết bàn trọng sinh, hiện thực cũng cần nửa tháng. Thế nhưng bởi vì sự tồn tại của thần long đoạn, thời gian sẽ được rút ngắn mấy lần. Quả nhiên là bất tử bất diệt, đây là độc nhất vô nhị của long tộc, nhân loại không thể nào có được. Những sinh vật khác, cho dù là Medusa cũng không thể nào nghịch chuyển sinh tử, vậy mà long tộc lại có thể. Mọi chuyện đều thuận lợi hơn trong tưởng tượng, trong thế giới hiện thực, chỉ cần mấy ngày, Thẩm Lãng đã có thể giúp cự long niết bàn trọng sinh. Hơn nữa, 90% năng lượng còn lại sau khi cự long tự bạo, Thẩm Lãng đều dùng phương thức tạo ra tinh thể năng lượng để chứa đựng. Cho nên sau khi linh hồn trọng sinh, trong thời gian rất ngắn, có thể khôi phục 90% lực lượng. Ý nghĩa lớn nhất khi Thẩm Lãng hồi sinh cự long là gì? Là để tấn công Khương Quốc sao? Không phải. Ý nghĩa lớn nhất chính là chế tạo bom khinh khí, hoàn thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Có cự long hỗ trợ, kế hoạch bom khinh khí của Thẩm Lãng sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng khi Thẩm Lãng đang niết bàn linh hồn cự long, mơ hồ cảm giác được thần long đoạn trong linh hồn cự long hình như đã từng bị sao chép một lần. Đương nhiên, đây là một cảm giác cực kỳ huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích. Điều này sao có thể? Thần Long Đoạn không thể nào cảm ứng, không thể nào phá giải, không cách nào hiểu, làm sao có thể sao chép? Lĩnh ngộ rồng cao cấp của Thẩm Lãng không thể sao chép, Khương Ly cũng sẽ không thể, vậy đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, bởi vì lúc này để Cự Long trọng sinh cần phải tập trung cao độ, tâm vô bằng vụ. Bên kia, việc Lăng Trì Quỷ Ngọ vẫn đang tiếp tục. Mà lúc này, gã đã hoàn toàn không thể nào phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân gần như tê liệt ngã trên mặt đất, phải dùng dây thừng trói lại, mới có thể miễn cưỡng quỳ dậy. Thẩm Lãng bên này dường như tiến vào trạng thái thiền định, không có phản ứng gì với bên ngoài. Trạng thái này, đại khái cần mấy ngày thời gian, cho đến khi linh hồn Cự Long hồi sinh, Thẩm Lãng mới tỉnh lại. Mà lúc này, người đang Lăng Trì Quỷ Ngọ không phải Cơ Tuyền nữa, mà là một vị tướng lĩnh khác. Quỷ Ngọ không hề kêu la thảm thiết, hiện tại gã không còn sợ hãi, bởi vì đã bị Lăng Trì hơn ngàn nhát dao, cho dù là đau đớn hay sợ hãi, đều đã vượt qua giới hạn, tiến vào trạng thái chết lặng. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lãng tiến vào trạng thái thiền định, ánh mắt của gã lại lộ ra vẻ cười lạnh và đắc ý kỳ dị. Ý cười lạnh đầy tàn nhẫn này là sao? Quỷ Ngọ đã mất lưỡi, không thể nói chuyện, nhưng trong lòng gã đang gào thét, Thẩm Lãng, cho dù ngươi đã hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ngươi vẫn ngây thơ như vậy, vẫn ngu xuẩn như vậy. Mấy ngày nay, ngươi đều tập trung hồi sinh linh hồn của con cự long này, căn bản không thể thoát thân. Vậy, ngươi phòng ngự con cự long còn lại như thế nào? Ngươi có thể cứu được vực sâu, vậy ngươi có thể cứu được Mạc Kinh không? Ngươi còn muốn cướp lại cự long của Khương gia. Sự thiển cận và tham lam của ngươi sẽ hủy hoại toàn bộ cơ nghiệp còn lại của đế quốc Đại Càn, ha ha. Không sai, lúc cực bắc biến động, Khương Ly đã kiểm soát hai con cự long. Cự long của Khương gia và cự long của Cơ gia. Khi cự long của Khương gia phản kháng ý chí của Khương Ly, chính là con cự long của Cơ gia đã va chạm với mái vòm năng lượng của Bạch Ngọc Kinh, trực tiếp dẫn đến cực bắc biến động, thế giới sụp đổ. Khương Ly đã lợi dụng tinh thể địa ngục để kiểm soát cự long của Cơ gia, bởi vì lúc đó cự long của Cơ gia đã không còn chủ nhân, thần thú vô chủ. Con cự long của Khương gia là mới nở, còn cự long của Cơ gia đã tồn tại từ thượng cổ, chỉ là lúc đại diệt vong, nó gần như chết trong Long Trì. Cơ gia và Bạch Kinh đã phải trả giá vô cùng to lớn, mới khiến cho nó sống sót. Cho nên, Hoàng đế Đại Viêm căn bản không phải chủ nhân đầu tiên của con cự long này, mà là kế thừa Long Ước. Hoàng đế Đại Viêm vừa chết, Long Ước này cũng coi như tan rã. Giống như Thẩm Lãng kế thừa Long Ước của Khương Ly, nên khi đến đế quốc do LLEZN, đã trực tiếp nhận được sự trung thành của cự long. Nhưng nếu như Thẩm Lãng không có ở đó, như vậy Thẩm Dã sẽ rất khó kế thừa khế ước này. Hắn cũng không thể kiểm soát được cự long của Khương gia. Lúc con cự long của Khương gia tự sát, Thẩm Lãng đang dồn toàn bộ linh hồn để giúp nó trọng sinh. Con cự long còn lại của Khương Ly liền từ cực bắc đi về phía nam. Mục tiêu của nó không phải vực sâu, bởi vì dù sao Thẩm Lãng cũng ở đó. Mục tiêu của nó là Mạc Kinh. Chưa đến một ngày, con cự long này đã bay đến sa mạc vạn dặm, tiến vào vùng đất của Mạc Kinh. Công chúa Ninh Hàn nhìn thấy rõ ràng qua tầm mắt của Đồ Đằng Vọng Thiên. Trên trời dường như có một bóng đen khổng lồ bao phủ xuống, chỉ có một con cự long, không có bất kỳ quân đoàn nào của Khương quốc. Cự long của Cơ gia bị Khương Ly kiểm soát, đang bay trên bầu trời Mạc Kinh. Lúc này là ban ngày, mặt trời như bị che khuất, toàn bộ bầu trời Mạc Kinh đột nhiên tối sầm lại. Loại tối tăm này chỉ duy trì trong chốc lát, rất nhanh liền sáng rực lên một cách kinh người, sáng hơn ánh mặt trời vô số lần, thậm chí còn sáng hơn cả lúc Long Chi Hối nổ tung bên ngoài lồng năng lượng vô số lần. Bởi vì, long tức của cự long bắt đầu phun ra, giống như vô số cây long chi hối đang phát nổ. Ầm, ầm. Long diễm vô tận, long tức phun trúng lồng năng lượng của Mạc Kinh. Toàn bộ Mạc Kinh đều rung chuyển dữ dội. Thẩm Lãng đã khiến cho hàng chục vạn quân của Khương Ly hóa thành tro bụi, biến thành năng lượng cung cấp cho trung tâm điều khiển của Mạc Kinh, để duy trì lồng năng lượng này. Mà lúc này phải đối mặt với long tức điên cuồng của cự long, lồng năng lượng này có thể duy trì bao lâu? Nhiều nhất một ngày. Một ngày sau, trung tâm điều khiển sẽ một lần nữa cạn kiệt năng lượng, lồng năng lượng sẽ biến mất. Mà lúc đó, toàn bộ Mạc Kinh có thể chịu đựng được mấy lần long tức của cự long. Nhiều nhất không quá một giờ, toàn bộ Mạc Kinh sẽ hóa thành tro bụi, mấy chục vạn người bên trong đều sẽ chết không toàn thây. Người duy nhất có thể chống lại cự long, chỉ có Thẩm Lãng. Nhưng lúc này Thẩm Lãng đang ở trong vực sâu cách đó mấy vạn dặm, dồn toàn bộ linh hồn để giúp linh hồn của cự long trọng sinh, không thể phân tâm, ầm, ầm. Cự long của Cơ gia bị kiểm soát triệt để, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nào, liều mạng phun ra long diễm, điên cuồng tấn công lồng năng lượng của Mạc Kinh. 5 tiếng trôi qua, 10 tiếng trôi qua, 12 tiếng trôi qua. Năng lượng trong trung tâm điều khiển càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. 10%, 5%, 1%. Mấy chục vạn dân của Mạc Kinh lại một lần nữa trải qua cảnh tượng tận thế, lần này càng thêm đáng sợ, bởi vì đó là cự long đang tấn công. Nhưng lần này, người dân Mạc Kinh lại không hề sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh hơn lần trước, tràn đầy niềm tin. Bởi vì, họ tin tưởng chắc chắn bệ hạ Thẩm Lãng có thể một lần nữa cứu được Mạc Kinh. Hoàng đế bệ hạ đã từng tạo ra kỳ tích ngay trước mặt họ, không ai có thể nghi ngờ thần lực của bệ hạ. Nhưng mà, họ không biết rằng, lúc này Thẩm Lãng không thể nào đến được, 100% tinh thần lực của hắn đều phải dùng để hồi sinh cự long của Khương gia. Ầm, theo tiếng gầm giống của cự long một lần nữa. Cuối cùng, lồng năng lượng của Mạc Kinh lại một lần nữa sụp đổ, Mạc Kinh yếu ớt lại một lần nữa lộ ra bên ngoài, lộ ra trong tầm mắt của cự long. Lúc này những kẻ kiểm soát con cự long này vẫn là một vạn linh hồn người thượng cổ, phân biệt điều khiển từng bộ phận cơ thể của cự long, tinh thể địa ngục mạnh mẽ, trấn áp linh hồn của cự long. Linh hồn của con cự long này cũng đang trong trạng thái suy yếu, sắp chết. Vào khoảnh khắc lồng năng lượng của Mạc Kinh bị phá hủy, hai mắt của con cự long này thậm chí còn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn và lạnh lùng vô cùng. Đây không phải là ánh mắt của cự long, mà là ánh mắt của một vạn linh hồn người thượng cổ. Mạc Kinh, kinh đô tạm thời của Đại Càn, giờ đây sắp hoàn toàn biến thành tàn tích. Bọn chúng điều khiển cự long, đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng, định phun ra long diễm hủy diệt một lần nữa. Sắp phá hủy toàn bộ Mạc Kinh, khiến mấy chục vạn người dân Mạc Kinh hóa thành tro bụi. Ngay lúc này, tất cả hành động của con cự long này đều dừng lại trong nháy mắt. Một cảnh tượng không ai có thể tin nổi đã xuất hiện. Đồ Đằng Vọng Thiên đứng trên đỉnh kim tự tháp của Mạc Kinh, thế mà lại bắt đầu chuyển động. Đối phương thế mà sống lại. Nữ hoàng Medusa đã từng nói, Vọng Thiên kiêu ngạo hơn, dù thế giới này có bị hủy diệt, cũng sẽ không bước xuống thần đàn. Bởi vì một khi bước xuống, đồng nghĩa với việc mất đi hào quang của thần. Mà nữ hoàng Medusa đã bước xuống thần đàn từ rất lâu trước đây. Đồ Đằng Vọng Thiên này, trải qua hai lần đại diệt vong, vẫn luôn là một bức tượng. Thế mà, giờ phút này đối phương lại bước xuống từ thần đàn. Khương Ly đã phái đến hai con cự long, vậy thì hãy để chiến thắng của Thẩm Lãng càng thêm vĩ đại đi. Trước khi rời khỏi Mạc Kinh, lên đường đi đến vực sâu, Thẩm Lãng đã từng có một cuộc trò chuyện dài đằng đẵng với Đồ Đằng Vọng Thiên. Đương nhiên, cái gọi là trò chuyện, cơ bản chỉ là Thẩm Lãng đơn phương nói chuyện. Đồ Đằng Vọng Thiên là một bức tượng, không hề có bất kỳ phản hồi nào. Như nữ hoàng Medusa đã nói, Đồ Đằng Vọng Thiên không muốn bước xuống khỏi thần đàn. Vậy tại sao lại không muốn bước xuống? Tại sao lại muốn trở thành một bức tượng vĩnh hằng? Là vì kiêu ngạo sao? Không phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là vì tuyệt vọng, vì tê liệt, hoặc là vì nhiều lý do khác nữa. Đương nhiên, mỗi một đồ đằng đều không giống nhau. Vị Vọng Thiên này tại sao lại trở thành bức tượng? Thẩm Lãng cũng không rõ, bởi vì trong suốt quá trình trò chuyện, đối phương không hề có phản hồi nào. Không phản hồi bằng lời nói, cũng không có phản hồi bằng tinh thần. Thẩm Lãng đã nói rất nhiều, đặc biệt là kể lại toàn bộ quá trình hy sinh của nữ hoàng Medusa cho Vọng Thiên nghe. Vọng Thiên vẫn không có phản ứng gì. Câu nói kia thật hay, trời còn có lúc già, Đồ Đằng Vọng Thiên đã tồn tại biết bao nhiêu năm, giống như một tảng đá, mọi cảm xúc đều đã chết lặng, nếu như có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy, thì đã không phải là Đồ Đằng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, khi là một bức tượng, cảm giác cũng sẽ tê liệt, không cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng. Còn một khi đã bước xuống khỏi thần đàn, đồng nghĩa với việc trở thành một sinh vật bình thường, lúc đó sẽ có hỉ nộ ái ố kéo đến. Đau khổ và tuyệt vọng sẽ quay trở lại. Cho nên thà trở thành một bức tượng vĩnh hằng, còn hơn phải chịu đựng nỗi đau của sinh mệnh. Thẩm Lãng đã dùng hết mọi cách, đều không thể thuyết phục được Vọng Thiên. Lúc đó, hắn im lặng rất lâu, đột nhiên nói một câu, Vọng Thiên, lúc trước ngài cũng đang tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp phải không? Nhưng đã thất bại, bởi vì ngài bị ngắt quãng. Là đại diệt vong lần thứ nhất đã cắt ngang quá trình lĩnh ngộ ngài sao? Đây chỉ là một suy đoán cực kỳ táo bạo của Thẩm Lãng. Quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người đều khác nhau, hoàn cảnh tiến hành cũng khác nhau. Nhưng nói cho cùng, đều là nuốt chửng năng lượng, nuốt chửng linh hồn, cảm ngộ cái chết, niết bàn trọng sinh. Đương nhiên, ích kỷ nhất chính là, không phải bản thân người lĩnh ngộ niết bàn trọng sinh, mà là để linh hồn của người hy sinh niết bàn trọng sinh, cho nên sẽ bị người lĩnh ngộ nuốt chửng, trở thành nguồn gốc sức mạnh. Thẩm Lãng nói, kim tự tháp Mạc Kinh này, còn có trung tâm điều khiển này, đều rất đặc biệt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, nó không những có thể nuốt chửng sinh cơ và năng lượng của đại địa, mà còn có thể nuốt chửng sinh mệnh và linh hồn để làm nguồn năng lượng. Điểm này Thẩm Lãng đã phát hiện ra từ trước đó, khi có được quyền hạn trung cấp của trung tâm điều khiển, hắn đã phát hiện ra trung tâm điều khiển có thể dùng con người để bổ sung năng lượng. Thậm chí quá trình rất đơn giản, chỉ cần ném người sống vào trong trung tâm điều khiển, phân giải hoàn toàn là được. bản thân sinh mạng và linh hồn chính là một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Cho nên lúc đó Trúc Hồng Tuyết và Tả Từ đã quyết định, trong trường hợp xấu nhất, hai người sẽ trực tiếp nhảy vào trung tâm điều khiển, phân giải bản thân thành năng lượng, cung cấp cho Đồ Đằng Vọng Thiên. Nhưng Thẩm Lãng đã ngăn cản, đồng thời ra lệnh, không ai được phép hy sinh mạng sống của mình, để làm nguồn năng lượng cho Đồ Đằng Vọng Thiên. Dựa trên những đặc điểm này, Thẩm Lãng có một suy đoán táo bạo. Toàn bộ kim tự tháp, toàn bộ trung tâm điều khiển này, kỳ thực đều là công cụ để Vọng Thiên tiến hành lĩnh ngộ rồng cao cấp quy mô lớn. Lúc đó, thành trì thứ 9 của đế quốc viễn cổ, vô số người đã tự nguyện hy sinh mạng sống, cúng dâng linh hồn của mình, giúp Vọng Thiên hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Loại cúng dâng này có thể là mấy chục vạn, có thể là hơn 100 vạn người. Ban đầu, Vọng Thiên có lẽ đã sắp thành công, nhưng đại diệt vong đã trực tiếp ngăn cản tất cả. Cảm ngộ rồng cao cấp của Vọng Thiên trực tiếp bị mắc kẹt tại một thời điểm nào đó. Dường như tất cả mọi thứ đều bị đóng băng trong đại diệt vong, cho nên Vọng Thiên trở thành một bức tượng đồ đằng, không nhúc nhích. Nhưng, lĩnh ngộ rồng cao cấp của đối phương đã hoàn thành được một nửa, bên trong trung tâm điều khiển vẫn chứa đựng linh hồn cúng dâng của hơn 100 vạn người, phân giải thành các hạt năng lượng cơ bản nhất. Cho nên thành trì thứ 9 này, cũng chính là tàn tích của Mạc Kinh mới có thể duy trì cho đến ngày nay, mà không bị hủy hoại hoàn toàn. Tất cả đều là suy đoán. Suy đoán táo bạo của Thẩm Lãng. Lúc đó Thẩm Lãng có thể cảm nhận được toàn bộ trung tâm điều khiển run lên nhẹ, nhưng Đồ Đằng Vọng Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó Thẩm Lãng lại nói, Tổ tiên Vọng Thiên, con không biết suy đoán của con có đúng hay không. Lý do ngài không muốn bước xuống khỏi thần đàn, lý do ngài muốn duy trì sự tồn tại của một đồ đằng, đó là vì ngài không thể bị gián đoạn, ngài không thể tỉnh lại. Bởi vì ngài đã rất gần với việc hoàn thành lĩnh ngộ cao cấp, thậm chí đã hoàn thành 99,99%, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Mà một khi đã tỉnh lại, một khi đã bước xuống khỏi thần đàn này, đồng nghĩa với việc công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể, đồng nghĩa với việc thất bại hoàn toàn. Nữ hoàng Medusa ban đầu cũng không muốn xuống, cho dù rất nhiều người trong vương tộc Medusa đã cầu nguyện, van xin, đế. Quốc đang chia năm xẻ bảy, sắp đứng trước diệt vong. Cuối cùng nữ hoàng Medusa vẫn mềm lòng, từ bỏ lĩnh ngộ rồng cao cấp, bước xuống khỏi thần đàn, phá vỡ kim thân bất bại của mình. Không những công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể, mà còn trở nên yếu đuối. Đồ Đằng Vọng Thiên vẫn không có phản ứng. Nếu con đoán không lầm, thì con rất hiểu cho ngài. Chỉ còn nửa bước nữa là hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, ai mà nỡ từ bỏ chứ? Vô số người đã hy sinh mạng sống, cúng dâng linh hồn của mình, chỉ vì muốn ngài hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp. Nếu ngài từ bỏ, đó chính là phản bội lại sự hy sinh của họ. Thẩm Lãng nói, hơn nữa, là vị chúa cứu thế đầu tiên, một khi ngài đã tỉnh lại, một khi đã từ bỏ, đồng nghĩa với việc thất bại hoàn toàn. Thẩm Lãng nói, Tổ tiên Vọng Thiên, lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người đều không giống nhau. Nếu ngài muốn, con có thể cho ngài xem toàn bộ quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của con. Hơn nữa, con đã bắt được mấy trăm ngàn khối lỗi thượng cổ, còn có 3.000 linh hồn người thượng cổ, toàn bộ đều ném vào trung tâm điều khiển này. Những năng lượng này không biết có thể giúp ngài hoàn thành 0,01% cuối cùng không? Sau đó, Thẩm Lãng không giấu giếm chút nào, toàn bộ thông tin, toàn bộ quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của bản thân, cho Đồ Đằng Vọng Thiên xem không điều kiện. Điều này thể hiện quyết tâm của Thẩm Lãng, hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc trên thế giới này sẽ thêm một người sở hữu lĩnh ngộ rồng cao cấp, hắn sẵn lòng chia sẻ loại sức mạnh bán thần này. Sau đó Đồ Đằng Vọng Thiên đã cho Thẩm Lãng một câu trả lời trong thế giới tinh thần. Ta biết rồi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, chuyện ngươi lo lắng ta đã biết, nơi này cứ giao cho ta. Sau đó Đồ Đằng Vọng Thiên lại chìm vào im lặng. Thẩm Lãng mới yên tâm rời khỏi Mạc Kinh. Mà lúc này, khi năng lượng che chắn bị phá hủy hoàn toàn, khi cự long của Cơ Gia sắp phá hủy toàn bộ Mạc Kinh, Đồ Đằng Vọng Thiên quả nhiên như đã hứa với Thẩm Lãng, trực tiếp tỉnh lại, dừng cự long lại. Khoảnh khắc đối phương tỉnh lại, một tiếng thở dài vô tận vang vọng cả đất trời. Vô số năm, nhưng đối với Vọng Thiên mà nói, dường như chỉ có một khoảnh khắc. Suy đoán của Thẩm Lãng là đúng, Vọng Thiên là chúa cứu thế của thời đại viễn cổ, đế quốc viễn cổ vì giúp cho Vọng Thiên hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, nên đã hy sinh cúng dâng linh hồn của hàng trăm vạn người. Khi Vọng Thiên bước vào thế giới thiền định, tiến hành lĩnh ngộ trong biển linh hồn vô tận, đại diệt vong ập đến. Đối phương nhắm mắt lại cho đến khi mở mắt ra, dường như đã trải qua vô số năm tháng, lại dường như chỉ là một giấc mộng, nhưng vật đổi sao rời. Mỗi một sinh mệnh chỉ có một cơ hội để lĩnh ngộ. Thất bại là thất bại. Lĩnh ngộ rồng cao cấp của mỗi người đều là duy nhất. Vọng Thiên không muốn tỉnh lại, chính là không muốn chấp nhận thất bại. Mắc kẹt ở đó không nhúc nhích, trở thành một bức tượng, giống như thanh tiến độ dừng lại ở mức 99,99%, cho dù vô số năm cũng không thể tiến thêm một bước, nhưng ít nhất cũng khiến cho người ta cảm thấy vẫn còn hy vọng. Còn một khi đã tỉnh lại, đồng nghĩa với việc trở về con số 0, thất bại hoàn toàn. Thẩm Lãng không tiếc cống hiến toàn bộ quá trình lĩnh ngộ rồng cao cấp của mình. Nữ hoàng Medusa đã hy sinh bản thân để giúp hắn hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, khiến cho Vọng Thiên vô cùng xúc động. Quan trọng nhất là, cũng đã nhắc nhở Vọng Thiên. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, thất bại là thất bại, tiến độ bị kẹt ở 99,99%, 0,01% cuối cùng sẽ không bao giờ hoàn thành. Với lại sứ mệnh của y đã được người khác kế thừa, nhưng người kế thừa này là Khương Ly, hay là Thẩm Lãng? Hoàn toàn không biết. Đồ Đằng Vọng Thiên nửa người nửa rắn, sau khi tỉnh lại từ bức tượng, vẫn to lớn như cũ, chiến đấu cự long. Đôi mắt của y toát ra sức mạnh chưa từng có. Ta, Vọng Thiên, tuy rằng không hoàn thành lĩnh ngộ rồng cao cấp, nhưng cũng đã hoàn thành 99,99%. Thần trừng phạt của y, vốn không thể nào dừng cự long lại được. Nhưng những kẻ đang kiểm soát con cự long này, bọn chúng không thể chịu đựng nổi thần trừng phạt của Vọng Thiên, cho nên trong nháy mắt bị dừng lại. Nhưng tinh thể địa ngục vô cùng mạnh mẽ, ngay cả năng lượng thần trừng phạt của Vọng Thiên cũng có thể nuốt chửng. Cho nên Vọng Thiên và con cự long này đã rơi vào thế giằng co. Vọng Thiên không ngừng phóng thích thần trừng phạt, không ngừng đóng băng cự long. Tinh thể địa ngục không ngừng nuốt chửng, không ngừng hóa giải loại đóng băng này, để một vạn linh hồn người thượng cổ có thể tiếp tục điều khiển cự long, hủy diệt Mạc Kinh. Trận chiến giữa Vọng Thiên và cự long rất ác liệt, nhưng cũng rất yên tĩnh. Nhìn bề ngoài, hai bên hoàn toàn không nhúc nhích. Đồ Đằng Vọng Thiên chỉ có thể không ngừng phóng thích thần trừng phạt, không thể dừng lại một giây nào, nếu không con cự long này sẽ có thể hoạt động trở lại, hủy diệt Mạc Kinh. Thẩm Lãng, năng lượng của ta cũng sẽ cạn kiệt, mong ngươi sớm quay trở lại. Cứ như vậy, Vọng Thiên, nửa người nửa rắn, hai tay đột nhiên nắm lấy sừng của cự long, đôi mắt không ngừng phóng thích thần trừng phạt. Toàn bộ hình ảnh bị đóng băng hoàn toàn tại khoảnh khắc quay phong này, bên vực sâu. Việc Thẩm Lãng niết bàn trọng sinh cho cự long đã hoàn thành được 99,99%, tất cả năng lượng, tất cả các phản ứng đều đã sẵn sàng. Giống như màn đêm trước khi mặt trời sắp được sinh ra, tất cả các vật chất đã chuẩn bị đầy đủ, năng lượng cũng đủ, áp lực của tinh vân cũng đủ mạnh, nhiệt độ cũng đủ cao. Chỉ cần vượt qua một giá trị giới hạn, giống như một tia lửa, đột nhiên đốt cháy sự hợp nhất của các nguyên tử hydro, sau đó là một vụ nổ lớn chưa từng có, một ngôi sao mới ra đời. Không gian bên trong Long Hồn Châu, giống như một vũ trụ nhỏ độc lập, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Thẩm Lãng nhẹ nhàng chạm một cái. Ầm, ầm. Một vụ nổ lớn chưa từng có. Không gian tối đen như mực bên trong Long Hồn Châu, đột nhiên lóe lên một ánh sáng chói lọi vô cùng. Một linh hồn long hoàn toàn mới đã ra đời. Linh hồn của cự long đã niết bàn trọng sinh, đây là thành quả của lĩnh ngộ rồng cao cấp, cho nên linh hồn mới sinh này mạnh hơn linh hồn cũ trước kia. Bởi vì, nó đã nuốt chửng hoàn toàn năng lượng của long khế ước, nuốt chửng năng lượng của một vạn linh hồn tân nhân loại thượng cổ, thậm chí còn nuốt chửng cả năng lượng của tinh thể địa ngục. Vèo, dường như có một tia sáng lóe lên, xác rồng dài mười mấy mét này hơi sáng lên một chút. Sau đó, tất cả vảy như được bật điện, được phủ lên ánh sáng của sinh mệnh, lần lượt khôi phục. Cơ thể đã chết của nó cũng dần dần khôi phục. Cuối cùng con cự long của hắn cũng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ngây thơ, hoàn mỹ, thậm chí còn có chút mờ mịt. Cái chết không thể đảo ngược. Sau khi niết bàn trọng sinh, con cự long này hoàn toàn đánh mất ký ức lúc trước. Bởi vì ngay cả linh hồn cũng đã niết bàn trọng sinh, được tái tạo hoàn toàn. Con rồng dài mười mấy mét này chậm rãi đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Lãng. Như một đứa trẻ không muốn rời xa, dùng cơ thể mình quấn lấy Thẩm Lãng, dùng cánh che chở cho hắn, cái cổ nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn. Thời khắc này, con rồng giống như biến thành một con thú cưng dễ thương như đại siêu. Bởi vì nó được Thẩm Lãng sử dụng lĩnh ngộ rồng cao cấp để tạo ra, linh hồn của nó hoàn toàn do hắn tái tạo ra. Đối với nó mà nói, Thẩm Lãng gần như là người sáng tạo ra nó, điều này đã vượt xa long khế ước. Thẩm Lãng vuốt ve cổ của nó, nói, trước khi ngươi chết, ta đã lưu lại ký ức của ngươi. Ngươi có muốn lấy lại không? Con rồng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Nếu đã niết bàn trọng sinh, vậy thì hãy bắt đầu lại từ đầu, không mang theo bất kỳ gánh nặng nào của quá khứ. Tốt lắm. Thẩm Lãng cười nói, từ nay về sau, ngươi không còn là cự long của Khương gia nữa, mà là cự long của Thẩm gia, chúng ta sẽ gọi là Thẩm Nhất Long nhé. Con rồng há miệng, theo bản năng cảm thấy cái tên này không hay, quá gò bó. Nhưng mà, cũng có thể chấp nhận được. Thẩm Lãng nói, Nhất Long, tiếp theo, hãy tận hưởng bữa tiệc của ngươi đi. Hắn hơi giơ tay lên, lập tức có hàng trăm ngàn tinh thể năng lượng bay lên trời. Năng lượng tự bạo của cự long, Thẩm Lãng dùng 10% để tiêu diệt mấy chục vạn quân của Khương Ly, 90% còn lại, toàn bộ đều ngưng tụ thành tinh thể năng lượng, còn có năng lượng linh hồn của mấy chục vạn chiến binh khôi lỗi, hơn vạn linh hồn người thượng cổ, bị nuốt chửng và ngưng tụ thành tinh thể năng lượng, giống như hạt mưa rơi xuống biển, chảy đến vực sâu. Lúc này, toàn bộ đều dùng để nuôi dưỡng cự long. Soạt, soạt, soạt, soạt. cơn mưa tinh thể tuyệt đẹp lại một lần nữa xuất hiện. Toàn bộ không gian của vực sâu đều trở nên sáng rực. Hàng chục vạn, hàng trăm vạn tinh thể năng lượng, toàn bộ đều bị cự long nuốt vào trong miệng. Mỗi lần nuốt chừng là một lần bùng nổ long trời lở đất. Nhưng mà, tất cả đều xảy ra bên trong cơ thể của Thẩm Nhất Long, cho nên nhìn từ bên ngoài, con rồng này không ngừng bùng nổ bên trong, không ngừng toát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Sau một canh giờ, cơn mưa tinh thể tuyệt đẹp kết thúc. Việc nuốt chừng của cự long cũng kết thúc, sự trưởng thành nhanh chóng của nó cũng kết thúc. Chỉ trong vòng một canh giờ, nó đã khôi phục được 95% sức mạnh trước kia. Nhưng nó vẫn chỉ dài mười mấy mét, không giống cự long, mà giống như một con thú cưng hơn. Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn về phía quỷ ngọ ở phía trước, gã đã thực sự đã bị thiên đao vạn quả, hiện tại đã không còn hình dáng của con người. Nhưng mà, vẫn chưa chết, ánh mắt của gã còn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, tràn đầy vẻ hả hê, đắc ý và tàn nhẫn. Gã dường như đang nói với Thẩm Lãng, ngươi đắc ý cái gì? Mạc Kinh của ngươi đã xong đời, con gái thầm mật của ngươi đã thành tro bụi. Thẩm Lãng nói, quỷ ngọ, ngươi trở thành kẻ xấu rồi, con gái của ta chẳng có thù oán gì với ngươi. Vậy mà ngươi cũng mong nó hóa thành tro bụi. Con cự long kia đã lợi dụng lúc ta rời đi, để tấn công Mạc Kinh phải không? Đôi mắt của quỷ ngọ sáng lên, tràn đầy vẻ tàn nhẫn, như thể đang nói, đúng vậy, bệ hạ Thẩm Lãng, hơn nữa bây giờ ngươi muốn đi cứu cũng không kịp nữa rồi, Mạc Kinh của ngươi xong đời rồi. Ngu xuẩn, Thẩm Lãng khinh thường nói, ngươi có biết, ở Mạc Kinh còn có một cường giả đỉnh cao gần như, đạt đến cảnh giới lĩnh ngộ rồng cao cấp không? Thẩm Lãng nói, Nhất Long, kết liễu tên nô bộc này đi. Thẩm Nhất Long dài mười mấy mét ngáp một cái, phun ra một ngọn lửa nhỏ. Trong nháy mắt quỷ ngọ bị đốt thành tro bụi, sau đó tan biến, Thẩm Lãng chia tay yêu yêu trong chốc lát. Hiện tại con bé vẫn dành phần lớn thời gian để ngủ, lúc này hắn có thể tạo cho con bé một cơ thể năng lượng, giúp cho con bé có thể chịu đựng được tinh thần lực mạnh mẽ của mình, không cần phải ngủ mỗi ngày nữa. Nhưng tiểu bảo bối yêu yêu không muốn, con bé muốn một cơ thể thuần khiết này, không muốn bị thay đổi. Bởi vì đây là cơ thể do ba ba và mẫu thân cho mình. Thẩm Lãng hỏi, con gái nhỏ, vậy phụ thân sẽ phong ấn một phần tinh thần lực của con nhé. Yêu yêu lại một lần nữa lắc đầu, bởi vì đây là do mẹ Medusa cho. Vậy thôi. Thẩm Lãng nói, chỉ cần con vui là được. Sau đó hắn lấy ra một viên ngọc, đeo lên cổ yêu yêu. Trong nháy mắt, yêu yêu cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn mệt mỏi như trước, không còn cảm thấy đau đầu như búa bổ mỗi khi suy nghĩ, toàn thân cũng không còn muốn ngủ thiếp đi như trước. Ba ba đi Mạc Kinh, mang con rồng kia về, sau đó mở một con đường biển nối liền vực sâu và sa mạc vạn dặm, như vậy hai chị em các con sẽ thường xuyên gặp nhau, tiểu mật cũng có thể đến vực sâu với con. Yêu yêu ngoan ngoãn gật đầu. Khi có ba ba ở bên, con bé luôn là một đứa trẻ nhỏ nhắn dễ thương, ngây thơ và hoàn mỹ. Nhưng khi Thẩm Lãng không có ở đây, yêu yêu lại trở nên rất mạnh mẽ, lúc này trông con bé vẫn chỉ như 15, 16 tuổi, giống như một cô bé trong truyện tranh. Ai có thể nghĩ rằng chính cô bé đã trấn áp cơn bão năng lượng của vực sâu, là cô bé đã đánh bại cuộc nổi loạn của hỏa thần giáo do quỷ ngọ tạo ra, là cô bé đã đánh bại và tiêu diệt hàng trăm người thượng cổ, là cô bé đã dẫn đầu xây dựng hành tinh vực sâu mạnh mẽ này. Thẩm Lãng cưỡi rồng, rời khỏi hành tinh vực sâu, bay trở lại sa mạc vạn dặm, bay trở lại Mạc Kinh. Chỉ sau vài giờ, hắn đã xuất hiện trên bầu trời Mạc Kinh. Sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng oai phong, nhưng lại bị đóng băng hoàn toàn. Vọng Thiên khổng lồ nửa người nửa rắn, nắm lấy sừng rồng của cự long cơ gia, không ngừng phóng thích thần trừng phạt, y đã định thân con cự long của cơ gia như thế này trong mấy ngày đêm. Thấy Thẩm Lãng trở về, Vọng Thiên trực tiếp buông sừng rồng ra, thu hồi thần trừng phạt, sau đó lại tạo dáng Vọng Thiên như trước, không nhúc nhích. Y không biến thành đồ đằng nữa, chỉ là tạo dáng mà thôi, không có ý định nói chuyện với Thẩm Lãng. Đây là ý nghĩa của câu vua không thấy vua sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn cự long của cơ gia vừa khôi phục hoạt động, lập tức bay lên trời, liều mạng chạy trốn. Bởi vì Thẩm Lãng và cự long của hắn đã trở về. Vèo, vèo. Gần như trong nháy mắt, cự long của cơ gia đã chạy xa hàng trăm dặm. Nhưng mà Thẩm Lãng và cự long của hắn lại không đuổi theo. Một vạn linh hồn người thượng cổ, điều khiển cự long cơ gia, chạy trốn điên cuồng, bay xa hàng ngàn dặm. Thế nhưng ngay sau đó, rầm, rầm. Một ngọn lửa kinh thiên động địa. Một con rồng cực kỳ to lớn, đột nhiên xuất hiện ngăn cản trước mặt nó. Cự long của Thẩm Lãng trong nháy mắt phóng to, cao chót vót, cháy rực, nhìn chằm chằm vào cự long cơ gia. Đã đến rồi, thì đừng đi nữa. Thẩm Lãng thản nhiên nói, bệ hạ Khương Ly đã gửi cả hai con rồng đến đây, ta mà không nhận thì quá phụ lòng của ngài ấy. Một vạn linh hồn người thượng cổ, điều khiển cự long cơ gia liều mạng chạy trốn, lao thẳng lên trời. Nhưng mà, một giây sau, toàn bộ bầu trời đều bị vô số ngọn lửa bao phủ, hơn nữa toàn bộ đều là ngọn lửa phân hạch hạt nhân. Bay về phía nam, bị ngọn lửa chặn lại. Bay về phía đông, bị ngọn lửa chặn lại. Bay về phía tây, vẫn bị ngọn lửa chặn lại. Thế là bọn chúng điều khiển cự long cơ ra liều mạng chui xuống lòng đất, muốn chạy trốn từ lòng đất. Nhưng mà, sau khi chui xuống lòng đất, phát hiện ra trước mặt, bên trái, bên phải, toàn bộ đều là ngọn lửa phân hạch hạt nhân cháy rực, nuốt chừng toàn bộ cơ thể của nó. Muốn đi, đùa à? Thẩm Lãng chậm rãi nói, ở cực Bắc, Khương Ly giống như thần, trong lãnh thổ của Đại Khương, Khương Ly vô cùng mạnh mẽ, nhưng nơi này là sân nhà của ta, các ngươi còn muốn đi. Cơ thể cự long của cơ gia bị ngọn lửa vô tận thiêu đốt. Dầm, dầm. Vô số vụ nổ phân hạch hạt nhân, ngay cả cơ thể cự long được tạo thành từ tinh thể địa ngục lúc này, cũng bị phá hủy từng tấc một. Cơ thể to lớn của nó không ngừng vỡ vụn, không ngừng tan biến. Tinh thần lực của Thẩm Lãng đột nhiên xâm nhập vào bên trong long hồn châu của nó, nhìn thấy linh hồn của cự long đang thoi thóp, nó bị vô số tinh thể địa ngục trấn áp, linh hồn của nó từng rất mạnh mẽ, giờ đây chỉ như ngọn nến leo lét trong gió. Mà bên trong long hồn châu, còn có một vạn linh hồn người thượng cổ được tinh thể địa ngục bảo vệ, đang kiểm soát toàn bộ cự long. Thẩm Lãng giơ cao một chiếc nhẫn lên, đây là chiếc nhẫn hoàng giả của cơ gia thượng cổ. Trước khi chết, Hoàng đế Đại Viêm đã giao chiếc nhẫn hoàng giả, long hạch tâm cho Thẩm Lãng. Mà Thẩm Lãng lại giao cho Cơ Tuyền. Hiện tại Cơ Tuyền đã đưa lại cho Thẩm Lãng. Cự Long, ta biết ngươi và Hoàng đế Đại Viêm không chỉ có quan hệ chủ tớ, tuy rằng ông ta chỉ kế thừa Long khế ước, nhưng giữa hai ngươi cũng có ký kết xong khế ước, hai ngươi cũng là chiến hữu cùng sinh cùng tử. Hoàng đế Đại Viêm đã chết, ông ta đã giao chiếc nhẫn cho ta. Nói cách khác, ông ta cũng đã chuyển giao Long khế ước cho ta. Đương nhiên, Long khế ước này đã là lần thứ ba, rất yếu, ngươi hoàn toàn có thể không tuân theo. Cự long của cơ gia, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có muốn tiếp tục tuân theo khế ước này không? Linh hồn của cự long thoi thóp nói, ta đồng ý, bệ hạ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, tốt lắm, từ nay về sau, ngươi cũng là chiến hữu của ta, một vạn linh hồn hề này đang trấn áp ngươi, kiểm soát cơ thể của ngươi, muốn biến ngươi thành một cái xác không hồn. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, để cho ngươi tự tay giết chết chúng, nuốt chửng chúng. Sau khi thiết lập lại long khế ước, Thẩm Lãng liền truyền một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng vào linh hồn của cự long cơ gia. Linh hồn của cự long cơ gia ngày càng mạnh, nó không có bất kỳ long khế ước nào với Khương Ly, cho nên lúc này trở nên mạnh mẽ hơn, không bị ràng buộc. Nó chỉ chiếm 0,1% không gian của long hồn châu, phần còn lại hoàn toàn bị linh hồn người thượng cổ chiếm đóng. Mà lúc này, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Lãng, linh hồn cự long đã chiếm hơn 90%. Ngọn lửa bức xạ vô cùng vô tận, ngọn lửa phân hạch hạt nhân đã thiêu rụi hoàn toàn tinh thể địa ngục trong cơ thể cự long của cơ gia. Sau đó cự long phát uy, linh hồn người thượng cổ bên trong long hồn châu từng bước một hóa thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát, một vạn linh hồn người thượng cổ chiếm đóng long hồn châu đều bị tiêu diệt. Thẩm Lãng thu tay lại, ngọn lửa phân hạch hạt nhân dập tắt hoàn toàn. Cự long cơ gia hoàn toàn khôi phục tự do, tuy rằng cơ thể chỉ còn lại hơn 100 mét. Vậy tinh thể địa ngục trong cơ thể nó đã bị phá hủy hoàn toàn chưa? Vẫn chưa. Tinh thể địa ngục là sản phẩm của lĩnh ngộ rồng cao cấp, rất khó bị phá hủy hoàn toàn, cũng gần như bất diệt. Chỉ là phân hạch hạt nhân có thể phân hủy chúng, có thể khiến cho năng lượng của chúng không ngừng phun trào. Cho nên không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tinh thể nhỏ bé. Thẩm Lãng nhẹ nhàng phất tay, tinh thể địa ngục trong cơ thể của cự long bay ra, rất nhỏ, giống như một viên kim cương không đến một carat. Phải biết rằng khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, nó có thể chiếm 90% cơ thể của cự long. Bao la bát ngát, che kín cả bầu trời. Thẩm Lãng lại đặt viên tinh thể địa ngục này vào trong vòng tay của mình. Chỉ có hắn mới có thể trấn áp được tinh thể địa ngục, ngay cả cự long cũng không thể. Cự long cơ ra bay lượn vài vòng trên bầu trời, phát ra tiếng gầm giống hân hoan, bởi vì cuối cùng nó cũng được tự do, cuối cùng cũng thoát khỏi sự nô dịch của Khương Ly. Ngay sau đó, nó phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì nó nhớ chủ nhân, nhớ Hoàng đế Đại Viêm. Cuối cùng, nó chậm rãi hạ xuống trước Thẩm Lãng. Quỳ xuống trước hắn, cúi cái đầu kiêu hãnh của mình xuống. Bởi vì chính Thẩm Lãng đã cứu rỗi linh hồn của nó, cho nó tự do trọng sinh. Thẩm Lãng vuốt ve đầu nó, mỉm cười nói, ngươi nhớ chủ nhân của mình, ngươi là cự long của cơ gia, có muốn ta đặt tên cho ngươi là cơ nhất long không? Hắc hắc, Thẩm Nhất Long nghe vậy, âm thầm cười trong lòng. Thẩm Lãng trừng mắt nhìn Thẩm Nhất Long, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Nhất Long lộ ra nụ cười đắc ý kỳ lạ, ý tứ rất rõ ràng. Cái tên khó nghe như vậy, không thể để ta chịu đựng một mình. Nghe Thẩm Lãng nói xong, cự long cơ gia liên tục lắc đầu, liên tục cầu xin. Thẩm Lãng hỏi, ngươi là rồng cái sao? cho nên không muốn gọi cái tên này. Cự Long Cơ Thị liên tục gật đầu. Thẩm Lãng nói, thôi được, không gọi thì không gọi, từ nay về sau ngươi tên là Cơ Long Nhi. Lập tức, Cự Long Cơ ra hài lòng, vẻ mặt vui mừng. Cái gì? Thẩm Nhất Long bên cạnh đột nhiên kinh ngạc, như vậy cũng được sao? Vậy sao lúc đó ta không kiên trì thêm chút nữa? Cũng sẽ không cần bị gọi cái tên khó nghe như vậy. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cho Thẩm Lãng kinh ngạc đã xuất hiện, Cơ Long Nhi lại bay đến, dùng cái cổ của mình thân mật cọ vào cái cổ của Thẩm Nhất Long. Lập tức, Thẩm Nhất Long càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng lùi lại hàng vạn mét, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Cơ Long Nhi, nói chuyện thì được rồi, đừng có làm ra hành động như vậy. Thẩm Lãng nhìn ra manh mối, trong 30 năm qua, hai con rồng này đã xảy ra mối quan hệ siêu thân thiết. Vì con rồng của hắn đã niết bàn trọng sinh, cho nên đã mất đi ký ức, không nhớ gì cả. Nhưng con rồng của Cơ gia lại nhớ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nếu như vậy, mối quan hệ thân thiết giữa hai con rồng này là do ý chí của Khương Ly, vậy ông ta muốn làm gì? Nhưng bất kể ông ta muốn làm gì, ít nhất hiện tại cả hai con cự long đều thuộc về hắn, chiến quả này thực sự là huy hoàng vô song. Hai vũ khí cấp độ hủy diệt của Khương quốc đều bị Thẩm Lãng chiếm đoạt, Khương Ly ngươi hãy run rẩy đi. Mạc Kinh và vực sâu tuy rằng diện tích nhỏ, nhưng lại có tiềm lực mạnh mẽ, nhất là vực sâu. Bệ hạ Khương Ly, ngươi không cho ta cơ hội thở dốc, ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tiếp theo, Thẩm Lãng lập tức bắt đầu quá trình chế tạo bom khinh khí. Đồng thời, còn phải dẫn theo hai con cự long, tiến hành chiến dịch phía Bắc, giành lại đế quốc phương Đông, giành lại toàn bộ lãnh thổ của đế quốc Đại Càn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.